Mà tại lúc này, Trình Phong đã đến Chu Ôn phụ cận. Nâng lên một cước đá ra, rắc rắc ba. Chu Ôn lồng ngực trực tiếp bị một cước bị đá sụp đổ, cả người như quả banh ra một dạng bay ngang mà khởi. Thật may Chu Ôn đang bị Trình Phong đá trúng trước, dùng kính võ hồn tại trên ngực ngăn cản xuống. Nếu không, chỉ là một cước này, cũng đủ để cho hắn toi mạng. Bất quá, Chu Ôn lúc này tuy rằng còn chưa có chết, nhưng không kém là mấy rồi. Lục phủ ngũ tạng bị trọng thương, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, không có một nửa tháng cũng không khôi phục lại được. Hơn nữa, Trình Phong không có khả năng cho Chu Ôn khôi phục cơ hội. Một cước qua đi, bành bành bành ba. Liên tục cân nhắc chân lại lần nữa đá ra, chạy thẳng tới Chu Ôn mà đi. Trình Phong thí chủ, tha cho người được nên tha. Thế mà đang lúc ấy thì, một cái thanh âm ôn hòa đột nhiên mà vang lên, Chu Ôn thí chủ mặc dù có sai, nhưng còn tội không đáng chết, kính xin Trình Phong thí chủ thả hắn một mạng. Hướng theo cái thanh âm này, ông ngóng ba. Một chuỗi Phật Châu bỗng nhiên từ phương Tây bay tới. Sâu này Phật Châu không tầm thường, bay tới trên đường Phật Quang phổ chiếu, đón gió thấy tăng cao. Đợi đến bay để Trình Phong cùng Chu Ôn phòng, đã biến thành một cái phạm vi mấy trăm mét to lớn vòng sáng. Từng đạo Phật Quang từ từng khỏa trên Phật Châu tản ra, để cho bốn phía hư không trở nên cực kỳ kiên cố. Trình Phong đá ra vài đạo sức của đôi chân đến, dám bị Phật Châu tản mát ra Phật Quang hóa giải. Để cho kia Chu Ôn hiểm mà lại hiểm, tránh thoát một kiếp. Một vị Phật môn cao thủ. Trình Phong mắt co rút lại, dương mắt hướng Phật Châu bắn tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy một vị trên người mặc cà sa lao tăng, đang ở bước từ từ tiến tới. Một cái khô gầy mang trên mặt từ bi sáng bóng, khiến người ta vừa thấy liền tâm linh thông suốt, tinh thần buông lỏng. Hẳn đúng là FG3 từ gà một vị tinh tu Phật Pháp cao tăng, ít nhất đã đúc thành lục phẩm La Hán thân. Bất quá, Trình Phong đối với Chu Ôn sát tâm kiên quyết, cũng sẽ không bởi vì Phật môn cao tăng ngăn trở mà dừng tay. Ánh mắt của hắn tại khô gầy lão tăng trên thân hơi hơi dừng lại, liền nhìn về này chuỗi tản ra Phật quang Phật Châu. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, một cái dữ tợn đáng sợ hắc đao, đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1706, cường thế chém giết. Hắc đao đem dài gần 2 thước, thân đao phủ đầy màu đen hoa văn, tựa như manh thú lân giáp. Chộp vào Trình Phong trong tay, một luồng hung sát chi khí ngay ngắn bắn ra, khiến người ta không rét mà run. Đó là Trảm Ma đao. Lời đồn đao này mạnh vô cùng, Trình Phong có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng, đao này không thể bỏ qua công lao. Lúc này Trình Phong lấy ra cây đao này, xem ra là muốn quyết tâm rồi. Bốn phía, mọi người nhìn thấy Trình Phong xuất ra 2 mét hắc đao, từng đôi mắt toàn bộ đều nhìn lại. Đối với Trình Phong tiếp theo biểu hiện, tràn đầy mong đợi. Trảm Ma, trảm cho ta. Trình Phong quả quyết sát phạt, xuất ra 2 mét hắc đao sau đó, không có nửa câu nói nhảm. Trong cơ thể cuồn cuộn long lực rót vào trong đao, liền một đao về phía trước bổ tới. Trước mặt, một chuôi khổng lồ Phật Châu hoành trần. Từng khỏa Phật Châu bóng loáng mượt mà, tản ra từng đạo Phật quang, cho người ta một loại bền chắc không thể gậy vị đạo. Nhưng mà, ầm ầm ba. Khi Trình Phong chém tới một đao, mạnh mẽ vô thất ánh đao tiết ra, chém ở một khỏa to lớn trên Phật Châu. Hẳn là đem kia viên Phật Châu chém về phía sau lún vào. Bên trên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vết đao, để cho Phật quang đều ngừng lưu chuyển. Trình Phong này, thật mạnh lực công kích. Sa mạc phía tây, đang ở dậm chân mà đến khô gầy lão tăng chân mày cao lại, lão nạp sâu này niệm châu, chính là lấy già diệp cổ như ngà voi mài mà thành. Mỗi một khỏa niệm châu đều ẩn chứa một đầu già diệp cổ tượng lực số lượng, lực lớn vô cùng, bền chắc không thể gãy. Nhưng là lại bị Trình Phong này, chém ra một đao rồi một cái vết đao. Vào giờ phút này, không những khô gầy lão tăng đang kinh ngạc, kia chiến tăng nộ sát 3 vị cao thủ, cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. 3 người bọn họ cùng xuất thủ, mặc dù không có vận dụng đại sát chiêu, nhưng uy lực cũng hết sức kinh người. Nhưng đối đầu với Trình Phong, lại bị dễ như trở bàn tay hóa giải, quả thực không cùng một cấp bậc. Khiếp sợ bên trong, 3 người vây tay triệu hồi mỗi người vũ khí. Theo sau bật hết hỏa lực, muốn cho Trình Phong thấy được mình lợi hại. Bất quá, Trình Phong lại đối với lần này không phản ứng chút nào. Hắn một đao chạm kích không có thể chém nát già diệp cổ như niệm châu, chân mày hơi ngưng tụ. Chợt giơ tay chém xuống, đao thứ 2, đao thứ 3, đao thứ 4. Liên tiếp chém ra. Mạnh mẽ ánh đao như dung nham một bản phun trào, xé rách bầu trời đêm, đồng loạt hướng về cổ như niệm châu. Để cho kia khô gầy lão tăng bước chân đột nhiên tăng nhanh, đồng thời Phật lực cuộn cuộn, niệm lên một loại kinh Phật. Ông ong ông ong. Hướng theo khô gầy lão tăng niệm kinh, nay chuỗi cổ như Phật châu lập tức Phật quang đại thịnh. Mỗi một khỏa niệm châu đều giống như sống lại, hóa thành tất cả cự tượng, để ngang Trình Phong trước người. Đem Trình Phong đường đi, triệt để lấp kín. Cho ta ba, toái nát. Phật quang chói mắt, Trình Phong trong mắt sát ý lại nồng hơn. Kia chém ra từng đạo ánh đao, ngay lúc này đột nhiên gắn kết, hóa thành một đạo cường đại hơn rất nhiều lần ánh đao. Ầm ầm. Mạnh mẽ chém vào lúc trước viên kia niệm châu bên trên, để cho viên kia niệm châu trong nháy mắt nổ tung. Mà hướng theo việc này niệm châu vỡ vụn, trọn vẹn 18 khỏa niệm châu nối liền nhau hình thành chuỗi đeo tay, liền một hồi tản ra. Thật giống như bị sợ hãi như quần, hướng về phía bốn phương tám hướng bắn tới. Vô Trần đại sư, cứu ta. Chuôi đeo tay phía sau, Chu Ôn vừa ngừng lại trên thân bị thương. Nguyên tưởng rằng tại khô gầy lão tăng dưới sự che chở, mình đem có thể chuyển nguy thành an. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên như thế hung bạo, tay cầm một cái hắc đao, mạnh mẽ chém nát rồi khô gầy lão tăng Vô Trần phòng ngự chuôi đeo tay. Con bị dọa sợ đến tâm hắn mật đều mất, khàn giọng cầu cứu. Trình Phong thí chủ, xin đừng bừa tạo sát nghiệt. Niệm Châu chuôi đeo tay bị chém nát, Vô Trần lão tăng tâm thần bị sơ qua trùng kích. Bất quá Vô Trần tinh tu Phật Pháp nhiều năm, khôi phục rất nhanh rồi như thường, trong miệng la to một tiếng. Sau đó, từng đạo Phật âm liền từ trong miệng hắn truyền ra, tràn vào Trình Phong trong thai. Để cho Trình Phong tâm thần thoáng một cái, chạm kích Chu Ôn động tác không khỏi một hồi. Chờ hắn hất đầu, đem rót vào thai Phật âm vứt bỏ, theo sau chuẩn bị lại giết Chu Ôn thời điểm. Dầm dầm dầm dầm ba. Kia ban nãy phân tán bốn phía bay vụt mười mấy khỏa niệm châu, cũng đã như trên trời hạ xuống thiên thạch một dạng hướng về phía hắn nổ tung tiến tới. Đồng thời kia nộ sát chiến tăng ba người, càng là thủ đoạn đều xuất hiện. Một cái Phật côn cắt phá trời cao, càn quét Trình Phong bả vai. Một cái huyết đao chém nát bầu trời đêm, tấn công dữ dội đầu Trình Phong. Một mảnh vải đen như sông lớn lao nhanh, phải đem Trình Phong cắn nát. Đây bốn người, thật là muốn ra sức bảo vệ Chu Ôn a. Trình Phong cau mày, lẽ nào đây Chu Ôn có cái gì đại lai lịch hay sao? Được rồi, bất kể người này có cỡ nào lai lịch, hôm nay đều phải chết. Trình Phong ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, tại trong chớp mắt chém liên tục 17 đao, đem đánh tới 17 khỏa niệm châu hết thể chém bay. Sau đó hắc đao chọc lên, xoẹt ba. Chém nát hắc hà một bản xoắn tới miếng vải đen. Len keng. Hắc đao chém nát miếng vải đen sau đó, đao phong bắn chúng chém tới huyết đao, đem chém ra một cái vết nước. Tiếp tục hắc đao vừa thu lại, để ngang Trình Phong bên hông. Vừa vận nộ sát chiến tăng đánh tới Phật côn đến, cong. Phật côn bắn chúng hắc đao, đem Trình Phong chấn động cánh tay tê dần. Cả người tại sức mạnh mạnh mẽ đẩy đưa xuống, về phía trước lướt ngang mà đi. Không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác, Trình Phong lướt ngang đường đi, vừa vặn trải qua Chu Ôn. Tại Trình Phong đi ngang qua Chu Ôn bên hông thì, suy ba. Giơ tay chém xuống, một cái đầu người đằng F7GGH7ZL không bay lên. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hối hận, kinh ngạc mình rốt cuộc sẽ bị Trình Phong chém đầu. Hối hận tại sao mình muốn nhảy nhót đi ra trêu chọc Trình Phong. Kết quả một nửa chút lợi lộc đều không chiếm được, ngược lại quá giang mình một cái mạng. Không, ta không thể chết được. Chu Ôn võ hồn đạt tới thời kỳ thành thục, tu vi tương đương với đăng thiên đệ tứ trọng. Đầu bị chém rụng, sẽ không lập tức chết. Hắn thúc giục mình kính võ hồn, ý đồ sử dụng bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem đầu lại lần nữa mọc tốt. Ta vác lấy đặc thù sứ mệnh, chỉ cần chờ phiếu Miểu Tông Diễm Tiên Tử đến, là có thể công đức viên mãn. Chu Ôn gầm nhẹ, đến lúc đó, liền có thể mượn phiếu Miểu Tông đường dây đặc thủ, bước vào võ hồn đại thế giới. Đem ta kính võ hồn, triệt để tiến tới đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chu Ôn ý nghĩ rất tốt, nhưng lại không thực tế. Trình Phong đối với hắn hận thấu xương, sao lại cho hắn còn sống cơ hội? Ông ong. Chỉ thấy Trình Phong bắt lấy Trảm Ma đao đập ngang. Tựa như chụp dưa hấu, trực tiếp đem Chu Ôn đầu một hồi đánh nát. Đem hắn cuối cùng một ít còn sống cơ hội, bóp nghẹn tại nôi trong đó. Vãi. Thật là hung mãnh. Trình Phong cư nhiên tại bốn đại cao thủ chặn đánh dưới, dám chém giết Chu Ôn kia. Đúng vậy à, Chu Ôn kia coi như phiếu Miểu Thần Triều một vị cao thủ nổi danh, cũng không phải cái gì nhược giả. Nhưng mà tại Trình Phong trong tay, lại cùng đợi làm thịt nhược kê giống nhau yếu ớt, quả thực có chút khó tin. Nhìn thấy Trình Phong đánh nát Chu Ôn hình ảnh, hiện trường một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Vô số người đối với Trình Phong sinh ra kiêng kỵ, sâu biết rõ được rồi Trình Phong mạnh mẽ, không dám chút nào bất kính. Rất nhiều lúc trước đối với Trình Phong có tiểu tâm tư võ giả, tất cả đều thu hồi tiểu tâm tư. Nếu không, Chu Ôn chính là bọn hắn gương xe trước. Bất quá cùng lúc đó, lại cũng có người đối với Trình Phong sinh ra hứng thú càng lớn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1707, Diễm Tiên Tử. Trình Phong thí chủ, ngươi thật là tốt đại sát tính A. Trơ mắt nhìn đến Trình Phong giết chết Chu Ôn, kia Vô Trần lao tăng mí mắt giật mình. Tay khẽ vẫy, sẽ bị Trình Phong đánh bay 17 khỏa niệm châu thu hồi. Bước đi tới Trình Phong ngàn mét bên trong, chắp hai tay nói. Vô Trần, không phải Trình Mỗ sát tính nặng, mà là Chu Ôn kia đáng chết. Trình Phong hất một cái chảm ma đao, đem trên thân đao vết máu vứt bỏ. Trình Mỗ vốn chỉ muốn yên lặng tại Phật quốc biên giới đi dạo một vòng, nhưng cố bị người này đâm phá thân phận. Dũng tâm của hắn hiểm ác, rõ rành rành. Trình Mỗ giết hắn, không thẹn với lương tâm. Một hơi giết liền mấy vị cao thủ, ngươi còn không thấy ngại nói không thẹn với lương tâm. Đang lúc ấy thì, kia nộ sát chiến tăng thủ chảo Phật côn, đằng đằng sát khí đi tới, ngay cả ta đệ tử cửa Phật Vũ Dương, đều suýt chút nữa chết ở trong tay ngươi. Bản tăng nhìn ngươi là giết người thành tính, đã đọa nhập ma đạo. Lúc nói chuyện, nộ sát một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chảm ma đao. Rõ ràng cảm thấy chảm ma đao ma tính, liên đối với Trình Phong, cũng sinh ra một loại không ấn tượng tốt. Nộ sát, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời cũng không thể nói loạn. Đối với làm việc bá đạo nộ sát, Trình Phong cũng không thế nào thích, lạnh giọng trả lời, vô bằng vô cớ liền cho người chủ mũ, như hại ta là ma đạo, đây cũng không phải là Phật môn cao tăng địa bộ. Hừ, bản tăng không phải cao tăng, chỉ là một thủ vệ Phật quốc tiểu hòa thượng. Nộ sát chiến tăng trầm giọng nói, có người dám can đảm ở Phật quốc biên giới tùy ý sinh sự, bản tăng chẳng cần biết hắn là ai, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Tại Phật quốc biên giới tùy ý sinh sự, nộ sát đại sư ánh mắt không được chứ. Trình Phong cười lạnh nói, Trình Mỗ chẳng qua chỉ là giúp đỡ bạn tốt kiếm thất, ở chỗ này vượt thiên kiếp mà thôi, ngược lại chư vị thay nhau sinh sự, ý đồ phá hoại. Phải nói tùy ý sinh sự, hẳn đúng là chư vị mới đúng. Trình Phong, ngươi. Bị Trình Phong đối chọi gay gắt, nộ sát chiến tăng lửa giận bay lên. Lúc này, kia Vô Trần lão tăng lên tiếng, nộ sát, bớt tranh cãi một tí. Vô Trần lão tăng uy tín rất cao, một câu nói cư nhiên để cho làm việc cứng rắn nộ sát chiến tăng mạnh mẽ nhịn được tức giận, không còn cùng Trình Phong tranh chấp. Thấy vậy, Vô Trần lão tăng mặt hướng Trình Phong. Trình Phong thí chủ, liên quan tới bằng hữu của ngươi độ kiếp một chuyện, thật có người trong lòng ta niệm, ý đồ làm phá hoại. Vô Trần lão tăng nói, nhưng Trình Phong ngươi cũng giết tính tăng cao, giết liền mấy vị cao thủ võ đạo. Những võ đạo này cao thủ, có thể đều không phải là hiền lành, chính là các đại thần triều đỉnh phong người giỏi, chịu sứ mệnh. Hôm nay bị ngươi đánh chết, các đại thần triều chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lão nạp phòng trừng, lúc này đã có các đại thần triều cường giả tuyệt thế, đang ở hướng về phía nơi đây chạy tới. Trình Phong ngươi tuy rằng thực lực cao cường, đủ có thể sánh ngang đăng thiên đệ thất trọng cường giả, nhưng dù sao thế đơn lực bạc. Nếu là bị những cái kia cường giả tuyệt thế đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Vô Trần đại sư, chuyện này tâm lý ta rõ ràng. Trình Phong gật đầu, bằng hữu của ta kiếm thất lập tức liền có thể vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó, ta hai người đem sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Trình Phong thí chủ, sợ rằng không còn kịp rồi. Vô Trần lão tăng thở dài nói, một vị tại Phật quốc đệ ngũ hoàn cường giả tuyệt thế nhận được tin tức, đang ở hướng về phía nơi đây chạy tới. Cho dù có ta Phật môn cao tăng ngăn trở, cũng nhất nhiều mấy phút sau là có thể đến nơi này. Ngoài ra cũng không ít đăng thiên ngũ lục trọng cao thủ đứng đầu, cũng tại rất nhiều chạy tới. Lão nạp đề nghị Trình Phong thí chủ, đi trước ngã Phật quốc đệ ngũ hoàn chiến tăng điện tránh một chút. Đi tới chiến tăng điện, ai cũng không ép bảy hệ đủ 21 dám tùy ý làm bậy. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế cũng không được. Chiến tăng điện là Tây Mạc Phật quốc chiến tăng nhóm tụ tập nơi, cao thủ tụ tập. Tại Phật quốc 33 khâu, mỗi một vòng đều xây cất một tòa. Hơn nữa vòng thứ nhất chiến tăng điện, kiến tạo tại Phật môn thánh địa Thiên Phật tự bên cạnh. Trong tin đồn, Tây Mạc Phật quốc đệ nhất cường giả chiến tăng thủ tọa, liền trấn thủ tại vòng thứ nhất chiến tăng trong điện. Có thể nói là Tây Mạc Phật quốc trong, cận thứ Thiên Phật tự thánh địa. Bất quá, Trình Phong lại không có đi Tây Mạc Phật quốc đệ ngũ hoàn chiến tăng điện ý tứ. Ôn Quyền nói, Vô Trần đại sư, cảm tạ ngươi mời. Nhưng chính là một cái cường giả tuyệt thế, chưa chắc có thể ngăn cản Trình Mỗ. Cho nên chiến tăng điện, Trình Mỗ liền không đi. Cuồng vọng. Trình Phong vừa dứt lời, một cái nổi giận liền văng rội, lần này chạy tới truy sát ngươi cường giả tuyệt thế, có thể là tới từ phiếu Miểu Thần Triều Diễm Tiên Tử. Vậy Diễm Tiên Tử trời sinh ba loại võ hồn, hơn nữa Hỏa Diễm Vũ Hồn, càng bị bồi dưỡng đến thời kỳ thành thục đỉnh phong. Hỏa Diễm Vũ Hồn vừa ra, có thể so với một vị vương phẩm dị hỏa, đốt núi nấu biển không thành vấn đề. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Người nói chuyện, chính là chiến tăng nộ sát. Người này đối với Trình Phong ý kiến rất lớn, tìm cơ hội liền đối chọi gay gắt. Trình Phong liếc đối phương một cái, rêu cực nói, xin lỗi, Trình Mỗ cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ hỏa thiêu. Ngươi muốn cầm kia cái gọi là Diễm Tiên Tử tới dọa ta, chọn sai đối tượng. Hôn trướng. Nộ sát chiến tăng bị Trình Phong một câu nói chọc giận gần chết. Bắt lấy Phật côn tay hung mãnh phát lực, chuyển ra khanh khách nổ vang. Miệng đặt sạch sẽ một ít. Trình Phong trong mắt sát cơ mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm chiến tăng nộ sát. Trình Mỗ tuy rằng kính trọng Phật môn cao tăng, nhưng ngươi nếu tiếp tục miệng đầy thô tục, ta không ngại giúp ngươi sửa đổi một chút miệng. Nộ sát cùng người khác đối với Trình Phong rõ ràng không có hảo tâm gì. Cho nên Trình Phong cũng lười cùng đối phương hư tình giả ý, trực tiếp chọi cứng. Nếu như nộ sát không phục, hắn liền đem nó khuất phục. Tuyệt đối không bởi vì nơi đây là Tây Mạc Phật Quốc trọng địa, liền nhục chí thừa nhận. Nếu không, chỉ sẽ để cho mình tình cảnh càng thêm gian nan. Đồ khốn, cho là bản tăng sợ ngươi. Nộ sát chiến tăng tính khí hòa bạo, bị Trình Phong thọt một câu, lập tức lửa giận phun trào. Trong tay Phật côn quăng lên, liền hướng Trình Phong một côn đánh tới. Thật sự coi ta trái hồng mềm rồi, có thể tùy ý bắt chẹt. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe. Chà ma đao một cái vung lên, hoán ma đao quyết điệp lãng sát lập tức sử dụng ra. Len keng. Trực tiếp chém ở nộ sát chiến tăng đánh tới Phật côn bên trên. Chà ma đao sắc bén vô song, nộ sát chiến tăng trong tay Phật côn, mặc dù so sánh lại đạo binh đỉnh phong còn kiên cố hơn. Cũng là tại đao đồng giao kích trước mắt, bỗng chốc bị chẻ thành hai khúc. Theo sau khủng bố đao khí khuấy động, trực khiến nộ sát sắc mặt kỳ biến, lui về phía sau liên tục lui nhanh. Nhưng mà cho dù như vậy, đâm ba. Một vệt đao khí cọ trúng rồi nộ sát tay háo. Đem tay háo một hồi chém nát, đồng thời còn có một luồng dòng máu màu bạc tuôn tung tóe. Hẳn là trong một chiêu, liền đem nộ sát chiến tăng đả thường, để cho mọi người ở đây kinh hãi không thôi. Bên ngoài ngàn mét, kia vô trần lão tăng tay, nguyên bản vốn đã nắm được đeo trên cổ Phật Châu. Nhưng nhìn thấy màn này, tay kia lặng lẽ buông ra. Nộ sát, ngươi tinh tu Phật Pháp nhiều năm, làm sao vẫn dễ dàng như vậy nổi giận. Vô trần lao tăng quát lớn, mau mau hướng về phía Trình Phong thí chủ nói xin lỗi, không thể lại theo Trình Phong thí chủ giao thủ. Vô trần lao tăng lời này nhìn như là đang khiển trách nộ sát, kỳ thực đang bảo vệ nộ sát. Bởi vì lấy Trình Phong thực lực, nhẹ nhàng thoải mái có thể treo lên đánh nộ sát. Một khi nổi giận ra tay độc ác, nộ sát muốn không chết cũng khó khăn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu. Tặng kim đậu các loại. Chương 1708, chùn bước. Nộ sát chiến tăng là một tính tình hòa bạo người. Cho nên pháp danh mới đặt tên nộ sát. Ý là muốn chém sạch phẫn nộ. Nhưng cho đến ngày nay, không có nửa điểm hiệu quả. Lúc này nghe được vô trần lão tăng lời nói, mình biết rõ mình không phải Trình Phong đối thủ, cũng không phục mềm. Thủ trào Phật côn, một bên thúc giục Phật lực chữa trị vết đau, một bên ngưng thần đề phòng, phòng ngự Trình Phong đánh giết. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không giết hắn. Chỉ thấy Trình Phong tay cầm chả ma đao, lạnh lùng liếc nộ sát cùng người khác một cái. Lạnh lùng nói, Trình Phong ta từ bước vào võ đạo đến nay, một mực đang bị đủ loại kiểu dáng truy sát cùng chặn đánh, nhưng đến bây giờ còn sống cho thật tốt. Một ít người tâm tư ta rõ ràng, ta ở đây thả câu nói tiếp theo. Không muốn chết, cứ tới giết ta. Dứt lời, Trình Phong xách ngược chả ma đao, chuyển thân hướng về phía kiếm thất độ kiếp phương hướng đi tới. Trình Phong trước mặt, kia bức ở đường đi huyết đao người trung niên cùng miếng vải đen bọc thân nữ nhân. Tất cả đều như tránh như độc xà thối lui. Không có một chút, lúc trước chặn đánh Trình Phong khí thế. Về phần nộ sát chiến tăng cùng vô trần lao tăng, chính là khẽ như mày, không có bất kỳ động tác. Trơ mắt nhìn đến Trình Phong đi trở lại con đường tử vong bên trong, đối với Trình Phong kiên kỵ tới cực điểm. Trình Phong này, thật là một cái nhân vật hung ác. Cư nhiên mạnh mẽ kinh hãi vô trần đại sư ở bên trong bốn vị cao thủ, thật không hổ là vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy màn này, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đọc T. Duyệt ở trái tim đen đú ám nét đối với Trình Phong mạnh mẽ, có sâu sắc nhận thức. Bất quá cũng có người xem thường, cảm thấy Trình Phong lập tức liền muốn rơi vào hiểm cảnh. Một khi các đại thần triều cường giả tuyệt thế chạy tới, Trình Phong chắc chắn phải chết. Trình Phong, ngươi hay là mau rời đi đi. Độ kiếp trong, kiếm thất dành thời gian nói, nếu như kia phiếu miểu thần triều Diễm Tiên Tử chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Diễm Tiên Tử, ngươi đối với những người này hiểu bao nhiêu? Trình Phong đứng ở trên con đường tử vong, đem chả ma đao sáp tại trong hạt cát, hỏi. Diễm Tiên Tử là phiếu miểu thần triều võ đạo thánh địa phiếu miểu tông thái thượng trưởng lão. Kiếm thất nói, người này tục truyền giác tỉnh ba loại võ hồn, là hiếm thấy võ hồn kỳ tài. Hôm nay đã đem tam đại một trong vũ hồn hỏa diễm vũ hồn, bồi dưỡng đến thời kỳ thành thục đỉnh phong. Chiến lược mạnh mẽ, đuổi sát đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Phiếu miểu thần triều võ đạo thánh địa, phiếu miểu tông thái thượng trưởng lão. Trình Phong chân mày cau lại. Ta có một cái bạn cũ, chính là đi tới phiếu miểu tông. Đến lúc đó, có lẽ có thể hỏi một chút vị kia bạn cũ tình huống. Trình Phong theo như lời bạn cũ, chính là thánh hỏa quận Cố Gia Ngọc Quý trên tay Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành từng là Tiềm Long Thư Viện nghệ hải học sinh, nữ tử này dung mạo Khuynh Thành, nhưng lại tính kế thâm trầm. Đã từng mượn F70 ổ ẹ qua Trình Phong tay bày cuộc, lấy chết giả thoát khỏi Tiềm Long Thư Viện, bị phiếu miểu tông cường giả nhận đi tới phiếu miểu tông. Bởi vì nữ tử này võ hồn cư nhiên hai độ giác tỉnh. Ra đời một vị cửu phẩm võ hồn vận mệnh thuộc về mắt. Võ hồn này phi thường đặc thù hy hữu, có thể nhìn thấu tương lai. Cố Khuynh Thành trong tay loại này võ hồn, đi tới Phiếu Miểu Tông, nhất định sẽ bị đại lực tài bồi. Trình Phong, kia Diễm Tiên Tử cũng không phải là đến hàn huyên với ngươi trời. Kiếm Thất cau mày nói, đến một cái trận, 89 phần 10 liền sẽ đối với ngươi hạ sát thủ, cũng sẽ không quản ngươi cùng Phiếu Miểu Tông một người đệ tử có hay không giao tình. Hơn nữa, ngươi còn đánh chết Diễm Tiên Tử người giữ cửa Chu Ôn, đối phương càng không biết đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Chu Ôn là Diễm Tiên Tử người. Trình Phong chợt nói, khó trách cái tên rác rưởi kia, dám ngay mặt vạch trần thân phận ta. Chu Ôn phía sau đài là Diễm Tiên Tử, cho nên mới không có sợ hãi. Chỉ tiếc, Trình Phong thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa quả quyết sát phạt. Không đợi hắn đem phía sau đài rời ra ngoài, đã bị Trình Phong đánh chết tại chỗ, có thể nói bất ước tới cực điểm. Bất quá, lấy Trình Phong tác phong làm việc, cho dù Chu Ôn mang ra phía sau đài, hắn cũng sẽ giết không tha. Muốn Trình Phong sai người, Trình Phong xưa nay sẽ không nương tay. Ông ong ông ong. Đang khi nói chuyện, đen nhèm chân trời có mấy cố võ đạo tinh khí vọt lên. Đây vài cổ võ đạo tinh khí thập phần tràn đầy, giống như là núi lửa phun trào dễ thấy. Hiện ra võ đạo tinh khí chủ nhân cao thâm tu vi, tối thiểu cũng tại đăng thiên đệ ngũ trọng trở lên. Có cao thủ đến bên ngoài sa mạc. Nhất định là nhận được tin tức cao thủ đứng đầu, muốn tới kiến thức một chút Trình Phong. Đúng như dự đoán, kia vài cổ võ đạo tinh khí vọt lên không lâu sau, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Trình Phong bọn họ bay tới. Thời gian nháy con mắt, đã đến phụ cận. Ai là Trình Phong, đi ra để cho bản tọa nhìn một chút. Người tới tổng cộng 5 cái, mỗi người tu vi cao thâm. Một người trong đó vóc dáng cao tráng, vẻ mặt gốc râu cằm trắng hán. Vừa bay tới chỗ, liền nói ra giọng oang oang hô to, cho người ta một bộ cao cao tại thượng vị đạo. Trình Phong, người tới không đơn giản, tựa hồ là một cái tung hoành thánh tượng thần chiếu cao thủ. Nhìn thấy người tới, Kiếm Thất nhíu chặt lông mày. Tâm tình bất ổn, lập tức bị thiên kiếp đánh trúng, trên thân nổ tung nhiều cái lỗ. Kiếm Thất, không cần biết cái này, an tâm vượt ngươi thiên kiếp. Thấy vậy, Trình Phong nhàn nhạt nói, về phần những này miêu cầu, đến 100 cái cũng không quan trọng. Miêu cầu. Kiếm Thất khỏe miệng co giật, Trình Phong, ngươi có thể đừng xem thường rồi những người này. Bọn họ mặc dù không bằng cường giả tuyệt thế, nhưng mỗi người đều là hung ác loại người, giết người như ngóe. Ha ha, thật không? Trình Phong cười nhạt, cũng không để ở trong lòng. Mà tại lúc này, tên kia đến từ thánh tượng thần triều đại hồ tử tráng hán nhíu chặt lông mày. Hắn đến sau đó, cao giọng gào to Trình Phong đi ra gặp hắn, nhưng đợi nửa ngày nhưng không thấy nửa cái bóng người. Lập tức sầm mặt lại, quát lớn, Trình Phong, lỗ thai ngươi được sao? Không nghe được lao tử âm thanh. Tiếng cửa trách trong, đại hồ tử tráng hán ánh mắt bắn phá, rất nhanh phong tỏa Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong mắt lạnh nhìn đến hắn, không nhịn được tâm lý giật mình một cái. Bất quá đón lấy, một luồng phẫn nộ cảm giác tự nhiên nảy sinh. Con mẹ nó, người tên mắt con này lại dám chừng lão tử. Đại hồ tử tráng hán gầm lên, vừa vận thái tử điện hạ đối với người tên mắt con này sinh ra hứng thú, lão tử lần này liền đem ngươi bắt lấy về, để cho thái tử điện hạ cố gắng chơi đùa. Dứt lời, đại hồ tử tráng hán vai u thịt bắp cánh tay nâng lên, oanh ba. Bình trà đại quả đấm nhỏ, liền hướng phía Trình Phong đấm ra một quyền. Dâu quai hàm này tráng hán thực lực không tầm thường. Tu vi đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong. Càng thân thể cường hãn, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, một quyền nhưng lại đem một tên bình thường đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đánh cho thành tàn phế. Thế mà, đối mặt đại hồ tử tráng hán đánh tới quyền kình, Trình Phong chính là nhẹ như mây gió. Cho đến kia cuồng bạo quyền tinh thần sức lực, sắp rơi vào trên người mình thời điểm. Lúc nãy một tay nhấc lên xuyên vào ở trước người chạm ma đao, xoay tròn rồi mạnh mẽ một đao bổ ra. Trình Phong chém ra một đao này, cũng không có dùng đao mũi nhọn chẳng kích, mà là lấy sống đao bạo quất. Vành. Khi Trình Phong một đao vác đánh vào đại hồ tử tráng hán đánh tới trên nắm tay. Vô thất lực lượng mãnh liệt, để cho hư không thoáng cái đơ lại. Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ sền sệt, sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ tung. Đem sa mạc trong nháy mắt nổ ra một cái to lớn hố sâu. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1709, Quỷ lão nhân. Kinh lực cuồn cuộn, cắt bụi vang khắp nơi. Bầu trời bỗng chốc bị cắt lãng che kín, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà tại dưới bực này tình huống, một cái bị đau tiếng kêu rên vang dội. Xoay chuyển mặc dù có một cái cao tráng thân ảnh, cấp tốc về phía sau lui nhanh mà đi. Chính là vậy tới từ thánh tượng thần triều đại hồ tử trắng hán. Chỉ thấy dâu quai hàm này trắng hán, người đang lùi lại thời điểm, tay trái ôm lấy tay phải. Cái kia tay phải, mu bàn tay dữ dội biến dạng, từng sợi xương ngón tay nổ tung. Rõ ràng cho thấy ban nãy, Trình Phong một đao quất vào hắn trong quyền phong gây nên. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, sợ rằng toàn bộ cánh tay phải đều phải bị Trình Phong một đao quất bể mất. Vãi, Trình Phong cư nhiên một đao liền đem Vương Hùng đánh bại. Vậy Vương Hùng cũng không phải là nhược giả, tại toàn bộ thánh tượng thần triều, cũng là thanh danh không nhỏ. Thế mà, nhưng ngay cả Trình Phong một đao cũng không đỡ nổi, quả thực hơi dọa người. Nhìn thấy Trình Phong một đao đánh lui đại hồ tử Vương Hùng hình ảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Toàn bộ đều không nhớ đến, Trình Phong thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Hừ, lão phu đến gặp gỡ ngươi. Bất quá, kia cùng theo Vương Hùng cùng đi trong 5 người, một vị lao nhân lại lạnh rên một tiếng. Vừa xài bước ra, giơ tay lên liền hướng về phía Trình Phong vỗ tới một trường. Vậy là Thiên Khải Thần Triều Quỷ lão nhân. Người này tu luyện một môn âm độc võ học Thi Quỷ Độc Trường, đã từng dùng trường này từng đánh chết một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Lần này đối đầu Trình Phong, cho dù không đánh lại, kiên trì cái 180 chiêu cũng không thành vấn đề. Thiên Khải Thần Triều là một cái đặc thù quốc gia. Việc này thần triều võ giả thường thường cùng thi thể giao thiệp, tu luyện võ học âm lệ ác độc. Đây quỷ lão nhân chính là một cái điển hình đại biểu. Hắn tu luyện thi quỷ độc trường, cần phải thu nạp hàng loạt thi độc mới có thể luyện thành. Cho nên trắng trợn tàn sát cao thủ võ đạo, đem thi thể thông qua thủ đoạn đặc thù tế luyện, sinh ra hàng loạt thi độc. Cho nên đem thi quỷ độc trường luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Tuy rằng tu vi mới đăng thiên đệ ngũ trọng, nhưng đăng thiên đệ lục trọng cường giả thấy đều phải đi vòng. Lúc này nó thi triển thi quỷ độc trường, đối với Trình Phong triển khai đánh giết, tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Cảm thấy Trình Phong lần này gặp được một kẻ khó chơi, tiếp theo sẽ có một đợt long tranh hổ đấu. Thế mà, đối mặt quỷ lão nhân đánh giết, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Chỉ thấy hắn vốn là nhìn lướt qua độ kiếp trong đó kiếm thất, phát hiện kiếm thất tập trung tinh thần, đang ở vượt thứ 78 đạo thiên kiếp. Theo sau mới ánh mắt thu hồi, nhìn về quỷ lão nhân đánh tới thi quỷ độc trưởng. Không có nói một câu nói nhảm, nhắc tới Trảm Ma Đao, Đế Thương Đao thuật thức thứ nhất ngang nhiên chém ra. Đế Thương Đao thuật là Trình Phong trước mắt mạnh mẽ tấn công nhất giết võ kỹ. Khi hắn chém ra một đao, hưu hưu hưu ba. Lượng lớn ánh đao từ Trảm Ma Đao trong bắn ra, nhanh chóng chồng chất tổ hợp, tạo thành một đầu ánh đao cự long. Sau một khắc, gầm thét nên hướng quỷ lão nhân đánh tới thi quỷ độc trưởng. Ầm ầm ba. Ánh đao cự long mạnh mẽ vô thất. Trong khi chúng mục tiêu thi quỷ độc trưởng, cư nhiên dễ như trở bàn tay một bản, đem thi quỷ độc trưởng một hồi chém ra. Cái này khiến quỷ sắc mặt lão nhân thảm biến, không nhịn được phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Công kích Trình Phong bàn tay nhanh chóng thu hồi, lòng bàn tay đã bể thành rồi hai mảnh. Hàng loạt đen dòng máu màu xanh lục từ tan vỡ miệng phun tung, để cho không khí nhanh chóng biến thành màu đen sáng ngắt. Huyết dịch rơi xuống mặt đất, đem cắt trong nháy mắt ăn mòn biến chất, sinh ra một mảng lớn khiếp người thi ban. Không những như vậy, khi dung nhập vào trong không khí hắc lục huyết dịch khuyết tán ra, khiến vô số võ giả vây xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã lui về phía sau lui nhanh. Hơn nữa phong bế miệng mũi, rất sợ hút vào độc khí, bị độc giết tại chỗ. Thậm chí một tên phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, bởi vì khoảng cách quá gần, không có có thể kịp thời làm xong phòng ngự, để cho một ít độc khí thuận theo thân thể lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Trong nháy mắt để cho kia toàn thân người ra thịt tối nát, huyết nhục tan rã, từ trên trời rớt xuống. Trên mặt cắt kêu phẹp dịch thảm thiết lộn chốc lát, cả người trực tiếp dung hóa thành mở ra nước biếc, khiến người ta không rét mà run. Thế mà, Trình Phong đứng ở lượng lớn sen lẫn huyết độc không khí vần quanh, lại không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại sát cơ càng đậm, nhắc tới Trảm Ma Đao, lại là một cái đế thương đao thuật chém ra. Quá mạnh mẽ, cái vật nhỏ này quá mạnh mẽ, ta xa xa không phải là đối thủ. Vừa vặn một đao, sẽ để cho quỷ lão nhân bị thương. Lúc này Trình Phong lại chém tới một đao. Quỷ lão nhân lập tức sắc mặt bị hù dọa đến sáng ngắt, lui, nhất định phải lập tức rút đi. Nếu không thập tử vô sinh. Tiếng kêu kinh hoàng tròng, quỷ lão nhân đem thụ thương tay hất một cái. Hiu hiu hiu ba. Hàng loạt huyết độc hướng về phía Trình Phong hất đi qua, bức bách Trình Phong giơ đào phòng ngự. Về phần quỷ lão nhân, chính là trên lưng ngoảnh một tiếng dài ra một đôi biên bức cánh thịt, như phát điên lui về phía sau lùi gấp. Cùng lúc trước hăm hở đánh chết Trình Phong bộ dáng, quả thực như hai người khác nhau. Quỷ lão nhân, ngươi chính là lưu lại cho ta. Nhìn thấy lùi gấp quỷ lão nhân, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, khoác trên người xích viêm bào hất một cái, đem quỷ lão nhân tung đến huyết độc quấn lấy vứt bỏ. Sau một khắc, Trảm Ma Đao mạnh mẽ quăng lên bạo trảm. Bạch, một đạo vô thất ánh đao liền hướng kia chạy trốn quỷ lão nhân đuổi theo. Trình Phong chém ra một đao này, uy lực siêu cường. Một đao cư nhiên đem hư không chạm toái nát, để cho sa mạc sụp đổ. Quỷ lão nhân tại một đao này dưới sự truy kích, trong lòng sinh ra một luồng nồng nặc tới cực điểm khủng bố. Thật giống như một giây kế tiếp, mình sẽ bỏ mình tại chỗ. Ngăn trở, cho lão phu ngăn trở. Quỷ lão nhân không muốn chết, cho nên nhẫn bàn tay bị chém ra kịch liệt đau nhức. thi triển ra thi quỷ độc trưởng một chiêu mạnh nhất, để cho mình toàn thân xuất hiện từng đạo lục sắc quỷ trưởng. Tại Trình Phong chém ra ánh đao đến thời khắc, nhanh chóng ngưng chung một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ quỷ trưởng, chắn trước người mình. Ầm ầm ba. Đạo này khổng lồ quỷ trưởng rất mạnh. Bất quá, Trình Phong chém ra ánh đao uy lực lại mạnh hơn. Hướng theo kia vô thất ánh đao bắn trúng khổng lồ quỷ trưởng, lập tức để cho khổng lồ quỷ trưởng chấn động dữ dội run rẩy. Sau một khắc, xuất hiện dày đặc vết nước. Đợi đến những này vết nước liền một hồi, vành ba. Khổng lồ quỷ trưởng nhất thời nổ nát vụn, bị ánh đao mạnh mẽ chạm nổ. Vãi, quỷ lao nhân cư nhiên cũng thua, hơn nữa bại đến vô cùng chật vật. Còn kiên trì hai chiêu, liền thất bại thảm hại. Lẽ nào lời đồn là thực sự? Trình Phong thật có địch nổi đăng thiên đệ thất trọng cường giả thực lực. Nhìn thấy Trình Phong hoàn toàn thất bại quỷ lão nhân hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Hơn nữa kia nộ sát chiến tăng, càng là trong lòng thầm hô may mắn. Nếu như hắn ban nãy không nghe khuyên bảo, nhất định phải cùng Trình Phong so chiêu một chút, kết quả kia sợ rằng so quỷ lão nhân còn thảm. So với mọi người kinh ngạc, Trình Phong lại không phản ứng chút nào. Bởi vì hắn biết thực lực mình, đánh bại quỷ lão nhân cùng uống nước một dạng thoải mái. Cho nên, hắn một đao chạm nổ khổng lồ quỷ trưởng sau đó. Trong tay hắc đao vung lên, lại một đường vô thất ánh đao phóng lên cao, phải đem kia quỷ lão nhân triệt để kết thúc. Hoàng Phong tiên sinh, giúp ta một cái, giúp ta một cái a. Quỷ lão nhân mất dốc hết sức lực bình sinh, mới đem Trình Phong đạo thứ hai ánh đao miễn cưỡng hóa giải. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở một ngụm, đạo thứ ba ánh đao đã bạo chạm tiến tới. Cái này khiến tâm hắn mật đều mất, sâu sâu biết rõ mình không ngăn được, nghiêng đầu hướng về phía một tên thân mặc hoàng y trung niên người cầu cứu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1710, thần tử cùng thánh nữ. Quỷ lão nhân cầu cứu người trung niên, là vừa mới đến năm một người trong. Người này lưng dài vai rộng, toàn thân tản ra một luồng mạnh mẽ khí tức. Hơn nữa tại hắn sau, bất ngờ lóe lên lục đạo vầng sáng. Tu vi tối thiểu cũng đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, là một cao thủ. Vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài Trình Phong. Ngược lại có chút ý tứ. Nghe được quỷ lão nhân cầu cứu sau đó, hoàng y trung niên người Hoàng Phong lông mày vừa nhấc, khó trách thánh cung thánh nữ, sẽ đối với ngươi nhớ không quên. Hoàng Phong nói lời kinh người, để cho mọi người ở đây mắt trừng lên. Cái gì? Thiên hoang thần triều thiên thần cung thánh nữ, cư nhiên đối với Trình Phong nhớ không quên. Đệ, Trình Phong cái tên này cũng quá trâu bò đi. Không những võ đạo thiên phú siêu quần, liền nữ nhân duyên dã xuất chúng như thế. Thánh cung, toàn bộ địa khung đại lục chỉ có một tòa, đó chính là địa khung đại lục đệ nhất thần triều, thiên hoang thần triều võ đạo thánh địa thiên thần cung. Thiên thần cung siêu cấp cường đại, đại năng tụ tập. Bọn họ từ địa khung đại lục các nơi vong la đệ tử thiên tài, đại gia tài bồi, là thiên tài trẻ tuổi nôi. Tục truyền, thiên thần cung thiên phú cao nhất một nam một nữ, sẽ bị thiên thần cung trọng điểm tài bồi. Bị phong làm thần tử cùng thánh nữ. Cơ hồ thiên thần cung mỗi một thời đại thần tử cùng thánh nữ đều là toàn bộ địa khung đại lục đương thời người mạnh nhất. Hiện nay, kia Hoàng Phong lại nói thiên thần cung đương thời thánh nữ đối với Trình Phong nhớ không quên, đây làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Trình Phong mình, đều là không nhịn được sửng sốt một chút. Đánh giết quỷ lão nhân động tác một hồi, hỏi thiên thần cung thánh nữ là ai, ta biết sao? Đương nhiên nhận biết. Hoàng Phong nói, ta thánh cung thánh nữ chính là người vũ hóa thần triều, là thiên hạ thập đại thể chất thái âm thân thể người nắm giữ. Thái âm thân thể người nắm giữ. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, chợt nói, lẽ nào ngươi nói thánh nữ, hẳn là ba, Khinh Doanh. Không sai, ta thánh cung thánh nữ chính là Khinh Doanh tiểu thư. Hoàng Phong ánh mắt lộ ra ánh sáng, Khinh Doanh tiểu thư từ khi được khiến cho nhận được thánh cung, lập tức bị thánh cung Vũ Dương Thiên Thần thu làm đệ tử thân truyền. Trong thời gian ngắn ngủi tu vi liền bắt đầu giếng phun, hiện tại đã gần đến tổ long cấp đỉnh phong, có thể nói là vạn năm không gặp thuộc về kỳ tài. Cùng ta thánh cung thần tử đại nhân, thật sự là trời sinh một đôi. Cho nên Trình Phong ngươi, tốt nhất là sớm chặt đứt đối với thánh nữ thèm nhỏ dãi tâm tư. Bởi vì chỉ có ta thánh cung thần tử, mới có thể hợp với thánh nữ. Về phần những người khác, liền tư cách sách giày cũng không có, Trình Phong ngươi cũng không ngoại lệ. Hoàng Phong thời điểm nói chuyện, trong mắt tràn đầy đối với Trình Phong khinh thường. Thật giống như Trình Phong đối với Nhạc Thanh Doanh có ý tưởng, chính là một loại đối với xinh đẹp khinh nhẫn. Không những như vậy, hắn vẫn còn nói lời nói trên đường, thi triển một môn thủ đoạn đặc thù. Cư nhiên đem quỷ lão nhân, dám từ Trình Phong ánh đao chạm kích trong giải cứu ra. Cho thấy cao thâm tu vi, dùng cái này trấn nhiếp Trình Phong. Vậy hoàng y trung niên người giải cứu quỷ lão nhân thủ đoạn, tựa hồ là di hình hoán vị. Loại võ học này, chỉ có thiên thần cung mới tinh thông. Xem ra người này, chính là xuất từ thiên thần cung một vị cao thủ. Nhìn thấy Hoàng Phong giải cứu quỷ lão nhân động tác, không ít người mắt co rúm lại. Bởi vì thiên thần cung võ giả cũng không dễ trêu chọc, mỗi người thực lực rất mạnh, có thể thoải mái đánh bại cùng cảnh giới võ giả. Đây Hoàng Phong đã có can đảm tại Trình Phong dưới sự công kích, đem quỷ lao nhân cứu được. Nói rõ hắn đối với chính mình lòng tin 10 phần, tự tin có thể đối phó Trình Phong. Ha ha ba. Trong sa mạc, Trình Phong nghe xong Hoàng Phong lời nói, sắc mặt đông nhiên trở nên băng lãnh. Hắn cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn hướng về phía Hoàng Phong, ngươi muốn ta mau sớm chặt đứt đối với khinh doanh nghiệp tưởng, làm cho nàng cùng các ngươi thiên thần cung thần tử tập hợp thành một đôi. Không sai, chỉ có thần tử mới xứng với thánh nữ. Hoàng Phong hai tay ôm vai nói, về phần ngươi, kém xa đây. Ta rất ngạc nhiên, ngươi ở đây thiên thần cung là cái thân phận gì? Trình Phong trong mắt có hỏa diễm tại bay lên, là trưởng lão, cung chủ, hay là thiên thần? Ta Hoàng Phong bị hỏi khó. Hắn mặc dù là một vị đăng thiên đệ phân cú lục trọng cao thủ, nhưng mà thiên thần cung vẫn còn không có tư cách liệt vào trưởng lão vị. Về phần cung chủ, thiên thần, càng là chuyện tiếu lâm một dạng. Xem ra đều không phải là. Trình Phong lạnh lùng liếc Hoàng Phong một cái, nếu ngươi cả thiên thần cung trưởng lão đều không phải là, ngươi có tư cách gì bàn tán thiên thần cung thánh nữ chuyện riêng? Là ai cho ngươi gan này? Chẳng lẽ chán sống? Nếu như chán sống, ta hôm nay liền giúp ngươi một tay, tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Trình Phong toàn thân sát ý bốc hơi lên. Trong tay chả ma đao vung lên, đế thương đao thuật thức thứ ba ẩm ẩm vang dội sử dụng ra. Trình Phong, ngươi dám chửi lão tử? Nghe được Trình Phong lời nói, Hoàng Phong ra mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lửa giận nhanh chóng lấp đầy lồng ngực, phải ra tay giáo huấn Trình Phong. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Trình Phong đã dẫn đầu xuất thủ. Để cho bầu trời một hành tinh khổng lồ bỗng nhiên loé sáng, hàng hạ một đạo vai u thịt bắp tinh quang, làm người ta không rét mà run. Hoàng Phong mặc dù là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, hơn nữa xuất thân thiên thần cung, thực lực so cùng cảnh giới võ giả mạnh một mảng lớn. Vào giờ phút này cũng một trận tê cả da đầu, trong miệng chửi mắng chi ngữ dám nuốt vào trong bụng. Đuổi vội vàng hai tay nâng lên, chặn đánh chém tới ánh đao. Nhưng mà, Trình Phong một đao này mạnh vô cùng, không những thúc giục 10 cái long lực, còn mượn được rồi một hành tinh khổng lồ lực lượng. Một đao chém tới, trực khiến Hoàng Phong sắc mặt đại biến. Kia Hoàng Phong bật hết hỏa lực, nương ra hai cái thần lực đại thủ tả hữu giáp công, mới miễn cưỡng đem chạm kích hắn ánh đao kẹp lấy. Sức mạnh mạnh mẽ trùng kích cánh tay hắn, đem hắn mang theo về phía sau bay ngang. Bàn chân va chạm hư không, cư nhiên gáy ủng đều bốc khói, tản mát ra một trận mùi khét túi. Trọn vẹn lui nhanh rồi mấy ngàn mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Thế mà, Hoàng Phong vừa dừng bước lại. Ông ong ông ong. Bầu trời vậy mà sáng lên 7 viên đại tinh. Đợi đến kia 7 viên đại tinh sáng lên đến mức tận cùng, chiếu xuống 7 đạo tinh quang. Một luồng so ban nãy cường đại gấp mấy lần ánh đao, liền chạm nát hư không, lại lần nữa hướng về phía hắn chém tới. Cái này khiến Hoàng Phong tê cả da đầu, liều mạng thúc dục thần lực, ở trước người liên tục đông lại mười mấy tầng thần lực hộ cháo. Hơn nữa còn hai tay mãnh lực khép lại, ông ngóng ba. Hai cái so ban nãy cường đại gấp đôi thần lực bàn tay xuất hiện, đánh từ hai mặt tại chém tới ánh đao bên trên. Ý đồ lập lại chiêu cũ, đem Trình Phong đây sóng đánh giết hóa giải. Nhưng mà, Trình Phong lần này chém ra ánh đao, chính là đế thương đao thuật thức thứ tư thất tinh hội tụ. Trọn vẹn mượn được rồi 7 viên đại tinh lực lượng, Hoàng Phong thần lực bàn tay đánh từ hai mặt, căn bản không ngăn được ánh đao bạo chạm. Hai cái thần lực bàn tay, con khiêng không tới 1/10 giây, vô thất ánh đao liền tránh thoát mở ra. Hướng về Hoàng Phong đỉnh đầu bạo chạm mà đi. Bất quá Hoàng Phong sớm làm chuẩn bị, ở trước người đông lại mười mấy tầng thần lực hộ cháo. Cho nên ánh đao chém xuống, bành bành bành ba. Vốn là gặp mười mấy tầng thần lực hộ cháo, cho Hoàng Phong thở dốc cơ hội. Đợi đến ánh đao chém nát thần lực hộ cháo, sắp trúng mục tiêu Hoàng Phong thì, Hoàng Phong suýt nữa lấy ra một đôi hoàng kim thủ bộ. Nhanh chóng đưa tay bộ đeo trên tay, hai tay đón đỡ, len ken ba. Cư nhiên đem còn sót lại ánh đao, mạnh mẽ cản lại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1711, Hoàng Thiên Đế. Hoàng Phong này đôi hoàng kim thủ bộ rất bất phàm, cư nhiên ngăn chặn chả ma đao chẳng kích. Bất quá đao kình sinh ra lực trùng kích, nhưng cũng đem Hoàng Phong chấn động hai tay chết lặng. Lượng cái cánh tay giống như muốn bạo liệt một dạng toàn tâm đau đớn chui vào ý nghĩ. Cả người trên dưới lật qua lật lại, chật vật không chịu nổi về phía sau bay ngang. Vãi, lại là bại trong chớp mắt. Đường đường thiên hoang thần triều đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cư nhiên cũng tại trên tay Trình Phong không kiên trì được mấy chiêu. Người này còn là người sao? Quả thực quá mạnh. Bốn phía, nhìn thấy Trình Phong hai đao đánh bay Hoàng Phong hình ảnh, mọi người tất cả đều hít vào một hơi. Đối với Trình Phong càng thêm nhìn với con mắt khác, rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người lặng lẽ rút lui. Sợ bị Trình Phong phát hiện, một đao giết trong nháy mắt. Bất quá, Trình Phong lại không đếm xỉa tới bọn họ. Chỉ thấy hắn một cái thất tinh hội tụ chém bay Hoàng Phong sau đó, chân mày không nhịn được khều một cái. Không có chết sao? Trình Phong có một ít ngoài ý muốn, đã như vậy, vậy ta liền cho tới phiên người một đao. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chạm ma đao giơ lên. Đế thương đao thuật thức thứ tư thất tinh hội tụ, lại lần nữa thi triển chút ra. Trình Phong, dừng tay, tốc độ dừng tay. Bay ngang bên trong, Hoàng Phong cảm giác được rõ ràng rồi một luồng thấu xương sắc cơ. Đợi đến nhìn thấy bầu trời bảy ngôi sao sáng rõ, đang ở bắn hạ một đạo đạo tinh quang, nhất thời tê cả da đầu. Một bên nỗ lực ngừng lại bay ngang thân thể, một bên bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên, ngươi nếu như dám đả thương đến lao phu nửa sợi tóc gáy, thần tử đại nhân nhất định sẽ lột ngươi ra. Lao già kia, chết đã đến nơi rồi còn dám cản rỡ. Nghe xong Hoàng Phong lời nói, Trình Phong trong lòng sát cơ không giảm mà lại tăng, hôm nay ta còn giết định ngươi, về phần kia cái gọi là thần tử. Hắn nếu chạy tới sinh sự, ta liền để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Cuồng vọng, thần tử đại nhân đã xúc thế đến cực hạn, ít ngày nữa liền biết dẫn đến dưới xuân lôi, vượt thiên kiếp. Hoàng Phong ầm ĩ nói, một khi độ kiếp thành công, tối thiểu cũng là đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Đến lúc đó, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế cũng không phải là đối thủ. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hoàng Phong lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu, ồn ào tiếng nghị luận lúc nãy vang dội. Trời của ta, ngày đó hoang thần hướng thiên thần cung thần tử, lại muốn một hơi liền vượt sáu lượt thiên kiếp. Đây nếu như thành công, tuyệt đối có thể lực gáp cường giả tuyệt thế. Không những như vậy, thiên hoang thần triều đế quân hoang thiên đế con trai, đồng dạng là một vị thiên tài tuyệt thế, thiên phú không chút nào thấp hơn thiên thần cung thần tử. Thiên thần cung thần tử có thể một hơi phỉ và ý chúng liền vượt sáu lượt thiên kiếp, kia hoang thiên đế con trai khẳng định cũng có thể. Nếu như hai người đều độ kiếp thành công, kia đối với những khác mấy đại thần triều, đem sẽ hình thành chưa từng có áp lực. Thiên hoang thần triều là địa khung đại lục đệ nhất thần triều, cương vực rộng lớn, thiên tài tụ tập. Lần này tranh đoạt thiên địa quả thực, thiên hoang thần triều ưu thế lớn nhất. Chuyện của tôi nét. Thiên thần kia cung thần tử, coi như thiên thần cung đại tân sinh thiên tài nhất, khẳng định bị thiên thần cung không ít tạo hóa cảnh bá chủ ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, là hái quả thực chủ lực, tại thiên thần cung địa vị rất cao. Hoàng Phong coi như thiên thần cung thần tử người, tự nhiên ngông cường. Cho là có rồi thần tử làm chỗ dựa, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Cho nên lúc này vẫn còn ở đối với Trình Phong trắng trợn uy hiếp, ý đồ cầm thiên thần cung thần tử chấn nhiếp Trình Phong. Hoàng Phong, Trình Phong ta ghét nhất bị người uy hiếp. Trình Phong mắt híp lại, lạnh lùng nói, mà ngươi lại một đến hai, hai đến ba làm như thế. Vì khen thưởng ngươi, chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống xong, ông long ba. Bảy đạo tinh quang dung nhập vào chả ma đao trong, rồi sau đó hóa thành một đạo vô thất ánh đao, hướng phía Hoàng Phong bạo chả ma đi. Trình Phong, ngươi dám. Thấy vậy, Hoàng Phong bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Cả quả tim co rút nhanh đứng lên, khàn giọng quát lên. Thế mà, quát lên không có nửa điểm tác dụng, vô thất ánh đao chạm nát hư không, chớp mắt đến phụ cận. Thiên thần chi thủ, cản cho ta. Một khắc này, Hoàng Phong sâu sâu biết rõ mình trêu chọc không nên trêu chọc người. Đối phương căn bản không sợ thiên thần cung thần tử, vội vàng thi triển ra thiên thần cung một môn mạnh mẽ võ kỹ, đón đỡ vô thất ánh đao chẳng kích. Nhưng mà, vô thất ánh đao quá mạnh mẽ. Hoàng Phong thi triển ra thiên thần chi thủ. Cư nhiên có chút không ngăn được. Lấy hoàng kim thủ độ ngưng ra hai cái thần lực đại thủ, tại vô thất ánh đao chạm kích hạ phát ra cạc cạc nổ vang. Hơn nữa, Trình Phong tại một đao qua đi, đòn thứ hai, đòn thứ ba, thứ tư ký. Thất tinh hội tụ liên tiếp chém ra. Khi này mấy đạo vô thất ánh đao, lần lượt bạo chạm tiến tới. Không. Một tiếng tuyệt vọng gầm to vang dội. Sau một khắc, vang ba. Thiên hoang thần triều cường giả đỉnh tiêm Hoàng Phong, liền được vô thất ánh đao chém thành cho bụi. Đệ, chém. Đường đường thiên hoang thần triều cường giả đỉnh tiêm, cư nhiên bị Trình Phong không chút lưu tình chém giết. Cái tên này không khỏi cũng quá hung bạo đi, hắn chẳng lẽ không sợ thiên thần cung sao? Trông thấy đây kinh người hình ảnh, vô số người ngây người như phỗng. Hơn nữa lúc trước mấy cái nhảy nhót ầm ĩ người, càng là toàn thân đều đang phát run. Sâu biết rõ được rồi Trình Phong hung tàn, không chút nào sợ đại thế lực uy hiếp, một khi dẫn đến, chắc chắn phải chết. Trình Phong người này, thật là to gan lớn mật. Trên bầu trời, đang ở vượt thiên kiếp kiếm thất cũng khỏe miệng co giật, không ngớt hoang thần hướng thiên thần cung mặt mũi cũng không cho, sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cảm thán, kiếm thất chèn ép mình tiềm lực, vượt cuối cùng hai đạo thiên kiếp. Về phần Trình Phong, chính là tại mấy đao chém giết Hoàng Phong sau đó. Tay khẽ vẫy, đem Hoàng Phong duy nhất lưu lại một vật lấy đến trong tay. Đó là một đôi hoàng kim thủ bộ, cư nhiên mấy đạo vô thất ánh đao chạm kích cũng không có hủy diệt. Hai cái bao tay này rất không tồi. Trình Phong quan sát hoàng kim thủ bộ, vật này mặc dù mới đỉnh phong đạo khí cấp bậc, nhưng trình độ chắc chắn so với bán thánh khí cũng không kém bao nhiêu. Trước tiên giữ lại, nhìn về sau có thể hay không phát huy được tác dụng. Dứt lời, Trình Phong đem hoàng kim thủ bộ thu hồi. Theo sau ánh mắt đảo qua, nhìn về phía quỷ lão nhân mấy cái. Mấy người các ngươi lúc trước rất ngông cuồng nha, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Trình Phong nắm lên trảm ma đao, lạnh lùng nói, hiện tại vừa vặn ta rảnh rỗi, các ngươi động thủ tới giết đi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đến từ thánh tượng thần triều đại hồ tử tráng hán toàn thân chợt lạnh. Chê cười nói, ban nãy ta có mắt như mù, đụng phải Trình Phong công tử, mong rằng công tử có thể đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Đại nhân có đại lượng. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, xin lỗi, Trình Phong ta không phải là cái gì đại nhân. Ta chỉ biết là, có người muốn giết ta, ta liền muốn giết về. Cho nên, đến đây đi, nhìn chúng ta ai chết trước. Đừng đừng đừng. Đại hồ tử tráng hán đã sớm thấy được Trình Phong lợi hại, nơi nào còn có dũng khí Trình Phong ác đấu. Sắc mặt phạch một cái trắng bệnh, lui về phía sau lui nhanh. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không nói nhảm với hắn. Trong tay chả ma đao nhắc tới, ông long ba. Đế thương đao thuật thất tinh hội tụ, ầm ầm vang dội chém ra. Trình Phong, con mẹ ngươi chết không được tử tế. Đối mặt một đao này, đại hồ tử tráng hán liều mạng tiến hành phòng thủ, nhưng căn bản không phòng được. Chỉ kịp chửi mắng một tiếng, cả người liền được Trình Phong chạm bạo, hài cốt không còn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1712, chém liên tục đăng thiên cảnh. Tiếp theo, tới phiên ngươi. Đại hồ tử tráng hán, chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Nhưng Trình Phong đem chém giết, lại cùng giết chết một con kiến một bản, không để ý chút nào. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về quỷ lão nhân. Quỷ lão nhân thập phần gian trá. Ngay từ lúc Trình Phong đối với đại hồ tử tráng hán hạ sát thủ thời điểm, liền hướng chân trời điên cuồng bay. Vào giờ phút này, đã bay đến cao hơn 100 dặm. Bất quá, Trình Phong lại không nhanh không chậm, nắm chắc phần thắng. Chỉ thấy thân thể của hắn thoáng một cái, bá ba. Cả người đột nhiên biến mất không gặp. Sau một khắc, quỷ lao nhân ngay phía trước, hư không xuất hiện một luồng dao động. Tiếp tục tiểu có một luồng ánh đao, đột nhiên từ trong hư không bắn ra, hướng về phía quỷ lao nhân tấn công dữ dội mà đi. Không tốt. Trình Phong tinh thông khoảng cách giải thuấn di võ kỹ. Nhìn thấy trước người hư không phá thoái, một vệ ánh đao chém tới. Quỷ lão nhân lập tức đoán được, Trình Phong đuổi theo tới, cao giọng hô, Trình Phong, đừng khinh người quá đáng. Lao phu chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút, cũng không có thật muốn giết ngươi. Nói đùa ta. Xem ra ngươi rất yêu thích đùa a. Ở đó đạo ánh đao phía sau, Trình Phong cất bước chút ra, đã như vậy, ta cũng cùng ngươi đùa giỡn một chút. Dứt lời, Trình Phong nhắc tới trảm ma đao. Lại một đao chém về phía quỷ lão nhân. Đồ khốn, đáng ghét. Thấy Trình Phong không có nửa điểm muốn buông tha mình ý tứ, quỷ sắc mặt lão nhân âm trầm. Trong miệng tức giận mắng một tiếng, vội vàng thi triển thi quỷ độc trưởng, đón đỡ Trình Phong chẳng kích. Nhưng mà quỷ lão nhân tu vi, vừa vặn đăng thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Lúc trước Trình Phong là lưu thủ, cho nên mới để cho hắn tránh được một kiếp. Hôm nay Trình Phong thả tay chân ra, chuẩn bị lấy thủ đoạn lôi đỉnh tấn công dữ dội mọi người. Để cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người sinh thấy sợ hãi. Cho nên liên tục hai đao chém xuống, lập tức để cho quỷ lão nhân lâm vào bị động cục diện. Lưng bị chém ra một đầu lỗ, màu xanh đen huyết độc bao phủ, làm cho cả sa mạc đều biến thành kịch độc đại dương. Trên thực tế, quỷ lão nhân trên lưng bị thương, chính là hắn tận lực bị Trình Phong chém ra đến. Ý đồ đem thi quỷ kịch độc, thông qua huyết dịch khuếch tán ra, im hơi lặng tiếng đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Chỉ tiếc, Trình Phong trong tay một khỏa thiên long long châu. Chính là thi quỷ kịch độc, căn bản không đả thương được hắn chút nào. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trình Phong đứng ở kịch độc trong đại dương, lại mặt không đổi sắc. Quỷ sắc mặt lão nhân trắng bệnh, bất khả tư nghị nói, ngươi tại sao không có bị ta thi quỷ kịch độc độc chết? Lẽ nào ngươi là vạn độc bất xâm thân thể? Ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Trình Phong chẳng muốn đi cùng quỷ lão nhân nói nhảm, cười lạnh nói, không quá khen lệ vâng. Thẳng ngươi đi chết. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong xuất liên tục hai đòn đế thương đao thuật. Đợi đến vô thất ánh đao chém trúng quỷ lão nhân, ầm ầm ba. Khủng bố tiếng nổ trong, quỷ lão nhân bị trực tiếp chém thành phấn vụn. Đệ, lại giết hai vị đăng thiên đệ ngũ trọng đại cao thủ. Trình Phong cái tên này, quả thực là một tên sát thần a. Thật may từ trước ta không có nhảy ra nhảy nhót, nếu không, phiền toái có thể to lắm. Trong sa mạc, mọi người nhìn thấy Trình Phong chém liên tục đại hồ tử tráng hán cùng quỷ lão nhân hình ảnh, sắc mặt toàn bộ đều hơi trắng bệnh. Hơn nữa những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, càng là run run rẩy rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Thậm chí có những người này dứt khoát chạy ra, sợ mình tiểu tâm tư bị Trình Phong phát hiện, gọi đến tai họa ngập đầu. Đối với chạy trốn đám người, Trình Phong không có đi để ý tới. Bởi vì hắn không phải một cái người thích giết chóc, sở dĩ đối với quỷ lão nhân mấy cái thống hạ sát thủ. Một là những người này đáng chết, hai là vì trấn nhiếp mọi người. Hôm nay trấn nhiếp hiệu quả đã có kết quả, cũng tiểu đình chỉ chém giết, mặc cho những cái kia thoát đi. Huống chi, những người này đều là tiểu lâu lâu. Chân chính uy hiếp, đang ở trước trên đường về. Trình Phong dừng lại điều chỉnh một chút trạng thái, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Ầm ầm ba. Bầu trời sấm sét đan sen, cương phong gào thét. Kiếm thất đã đến độ kiếp thời khắc mấu chốt. Hắn đang ở vượt thứ 80 lượt thiên kiếp, một khi đây đạo thiên kiếp vượt qua, sẽ nên đón cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Khoảng cách độ kiếp thành công, bước vào đăng thiên đệ ngũ trọng, chỉ kém một bước cuối cùng. Thứ 80 lượt thiên kiếp sao? Trình Phong đưa mắt nhìn xa thiên cung, phát hiện bầu trời lôi đỉnh so với trước kia hung mãnh rất nhiều. Xem ra ta đánh chết mấy cái đăng thiên cảnh võ giả, ngược lại cho kiếm thất độ kiếp tăng lên sơ qua độ khó. Nguyên lai đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc, sẽ dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tình không sấm vang. Lôi đình này sinh ra sau đó, cư nhiên cùng thiên kiếp lôi sinh ra cộng minh, để cho lôi kiếp tăng cường sơ qua. Bất quá kiếm thất tích lũy hùng hậu, lôi kiếp tăng lên sơ qua, hắn cũng gánh nổi. Chỉ cần chịu đựng qua đây chật vật thời khắc, kiếm thất tu vi sẽ mạnh hơn. Đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc, vốn là tình không sấm vang, tiếp tục trên trời hạ xuống máu tuyết, sau đó xuất hiện thiên khốc. Trình Phong đưa ánh mắt từ kiếm thất trên thân thu hồi, cau mày nói, nhưng mà những dị tượng này, hôm nay lại biến mất, hết thể chưa từng xuất hiện. Tình không sấm vang, trên trời hạ xuống máu tuyết, thiên khốc. Đây ba loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tại đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc sau đó, sẽ cùng xuất hiện. Thế mà, Trình Phong lần này đánh chết nhiều cái đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ, cũng chỉ có sấm chớp đan sen, không gặp chốc lát máu tuyết. Rõ ràng không bình thường. Trình Phong thí chủ, người gặp đại phiền toái. Ngay tại Trình Phong không rõ thời điểm, Vô Trần Lao Tăng đống nhiên mở miệng, vậy phiếu miểu thần triều phiếu miểu tông thái thượng trưởng Lao Diễm tiên tử, đã chạy qua đến đệ ngũ hoàn đông hướng về phía 8.000 dặm ra. Vì ngăn trở Diễm tiên tử, Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì tự mình động thủ, mới miễn cưỡng đem ngăn cản. Từ đó làm cho thiên địa biến sắc, đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đều bị mạnh mẽ đánh sập, không cách nào thành hình. Trình Phong thí chủ tốt nhất vẫn là theo lão nạp ngừng chiến tăng điện tránh một chút, tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái gì? Đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sở dĩ biến mất, cư nhiên là Diễm tiên tử cùng Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì chiến đấu tạo thành. Nghe vậy, Trình Phong có chút kinh ngạc. Tháo gỡ tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, nhất thời nhìn thấy xa xôi bên trên bầu phì không ngổ trời, có khủng bố hỏa diễm đang cháy. Ngọn lửa kia phi thường dọa người. Đem bầu trời sôi trào mây đen trong nháy mắt liền thiêu đã thành khí thể. Từ đó làm cho đám mây không cách nào ngưng tụ, máu tuyết tự nhiên khó mà hạ xuống. Về phần thiên khốc thanh âm, chính là bị từng đạo Phật quang soi, còn chưa thành hình, liền bị độ hóa biến mất. Phiếu miểu thần triều Diễm tiên tử, ngược lại nhất cá kinh địch. Nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, nó hỏa diễm là võ hồn biến thành, lại không thể so với vương phẩm pháp sư dị hỏa kém. Một khi bị nó cuốn lấy, kiên cường thân thể cũng phải bị đốt thành cho bụi. Bồi dưỡng đến thời kỳ thành thục đỉnh phong võ hồn, uy lực quá mức. Mà Diễm tiên tử tục truyền có 3 loại võ hồn, Hỏa Diễm Vũ hồn gần là một cái trong số đó. Như vậy rõ ràng, đối phương tuyệt đối là một cái khó dây dưa ra hỏa. Trình Phong trông về phía xa chân trời tình huống, phát hiện Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì, có một ít không phải Diễm tiên tử đối thủ. Sợ rằng phải không được quá lâu, Diễm tiên tử liền có thể thoát khỏi Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì chặn lại, đuổi tới nơi đây. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ lọt vào nguy cục. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1713, Lam vẻ mặt hỏa võ hồn. Trình Phong thí chủ, ngươi cân nhắc như thế nào? Thấy Trình Phong yên lặng không nói, Vô Trần Lao Tăng thúc giục, có hay không muốn đi ngã Phật quốc đệ ngũ hoàng chiến tăng trong điện, tạm lánh phong ba? Vô Trần đại sư, ta không đi. Trình Phong từ trong trầm tư tỉnh lại, trả lời: Ta tuy rằng đánh chết Diễm tiên tử người giữ cửa Chu Ôn, nhưng Chu Ôn có lỗi trước. Ta muốn Diễm tiên tử coi như đường đường võ đạo thánh địa phiếu miểu tông thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không phân trắng đen, đối với ta hạ sát thủ đi. Và lại, cho dù Diễm tiên tử thị phi bất phân, nhưng Trình Phong ta cũng không phải là ăn chay. Quay đầu lại ai giết ai, ai cũng chưa biết. Trình Phong trả lời rất cường thế, không sợ Diễm tiên tử. Tiếp theo, cũng là vì cự tuyệt Vô Trần Lao Tăng mời. Tuy nói người xuất ra lòng dạ từ bi, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, bọn họ mời Trình Phong đi tới chiến tăng điện, sẽ không bụng chứa dao gâm. Dù sao Trình Phong thực lực quá mạnh, là tranh đoạt thiên địa quả thực kinh địch. Nếu có thể đem Trình Phong giết chết, Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng chưa chắc sẽ không hàng yêu trừ ma. Trình Phong thí chủ hảo đáng phách, lão nạp bội phục. Nghe xong Trình Phong lời nói, Vô Trần Lao Tăng chắp hai tay nói, hy vọng chờ một hồi ngươi có thể đủ cùng kia Diễm Tiên Tử, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Đa tạ Vô Trần Đại Sư chúc lành. Trình Phong trả lời một câu, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên chờ đợi kiếm thất độ kiếp. Nếu như Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì, có thể đem Diễm Tiên Tử kéo dài tới kiếm thất độ kiếp kết thúc. Trình Phong mới chẳng muốn cùng Diễm Tiên Tử nhiều dây dưa đây, sẽ trực tiếp trốn đi thật xa. Thời gian qua đi, ầm ầm ba. Bên trên bầu trời, một cái khủng bố lôi đỉnh gánh kích xuống, đem kiếm thất nổ đến liên tục ho ra máu, trên lưng chảy ra sứt thịt, đều lộ ra mảnh vụn xương. Bất quá kiếm thất dám kiếm xuống, đem thứ 80 lượt thiên kiếp gắng vượt qua. Nhưng mà, không đợi kiếm thất thở một ngụm, ầm ầm ba. Bầu trời lôi đỉnh lan cuộn, mơ hồ có tử sắc lôi đỉnh lóe lên. Cương Phong Phi 5 lờ lờ tờ cờ nờ như cự đao bổ trẻ, đủ để đem đăng thiên nhất nhị trọng võ giả trẻ thành bộ xương. Đây là lượt thiên kiếp thứ 81, độ kiếp người cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Đồng thời, cũng là kinh khủng nhất nhất lượt thiên kiếp. Một nhiều hơn phân nửa độ kiếp người, cuối cùng đều chết ở đây song dưới thiên kiếp. Cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng sao? Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hy vọng kiếm thất có thể vượt đi qua, đừng rót ở một bước cuối cùng tiến lên. Thế mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại kiếm thất chuẩn bị vượt cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thời điểm. Tây Mạc Phật Quốc Đệ Ngũ Hoàn Đông Phương, rầm rầm ba. Một luồng khủng bố hỏa diễm bốc lên, đem đen nhèm bầu trời đêm chiếu lên sáng trưng. Mảng lớn mây đen bị ngọn lửa cuốn một cái, trong nháy mắt khí hóa bốc hơi, để cho thiên khung một bích vạn dặm. Ông ngóng ba. Lúc này, một đạo ôn hòa thật lớn Phật quang xuất hiện, ý đồ đem ngọn lửa kia ngăn cản. Nhưng mà ngọn lửa kia lại hết sức tàn bạo, đem thật lớn Phật quang mạnh mẽ đụng xuyên. Chợt hóa thành một đầu khổng lồ hỏa phượng, to lớn hỏa rực suối rục giữa, nhanh chóng hướng về phía Trình Phong bọn họ phương hướng này bay tới. Khoảng cách còn có mấy thiên lý, nóng rực nhiệt độ đã kéo tới, khiến người ta toàn thân nóng ran, cực kỳ áp lực. Là Phiếu Miểu Tông Diễm Tiên Tử đến rồi, nhanh, chúng ta mau tránh ra. Diễm Tiên Tử làm việc bá đạo, cũng mặc kệ người khác sống chết. Bị nàng Lam vẻ mặt hỏa võ hồn ghé sát bên trên, không chết cũng phải tàn phế. Nhìn thấy một đầu lam sắc khổng lồ hỏa phượng vỗ cánh bay tới, hàng loạt võ giả vây xem sắc mặt đại biến. Trong miệng thét, liền hướng về phía cách xa khổng lồ hỏa phượng phương hướng bay đi. Ngay cả hàng loạt Phật môn hòa thượng, cũng tại nộ sát cùng người khác dưới sự chỉ huy, hướng về phía nơi xa xa thối lui. Sợ bị Diễm Tiên Tử hỏa võ hồn cọ chúng, và lây người vô tội. Trình Phong, Diễm Tiên Tử đến rồi. Trên bầu trời, kiếm thất cảm ứng được nhanh chóng bước tới khủng bố nhiệt độ, sắc mặt trắng bệch nói, xem ra ta lần này thiên kiếp, là không cách nào vượt qua. Kiếm thất, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trình Phong mặt hướng khổng lồ hỏa phượng bay tới phương hướng, nghiêm giọng nói, đây Diễm Tiên Tử để ta tới ngăn trở, ngươi chỉ để ý hết sức vượt thiên kiếp. Dứt lời, Trình Phong thủ chảo chảm ma đao, đồng nhiên bước hướng về phía khổng lồ hỏa phượng bay tới phương hướng đi tới. Trình Phong đạp không mà đi càng cao, càng đi càng nhanh. Kia phi ở trên người hắn xích viêm bảo, nên đón tinh thần sức lực gió bay phất phới. Để cho Trình Phong thoạt nhìn cực kỳ uy vũ, tựa như một vị xuất trinh tướng quân, một người một đao, phải đem thiên quân vạn mã ngăn ở quan ngoại. Thật là hung mãnh, Trình Phong kia lại muốn trọi cứng Diễm Tiên Tử. Lời đồn Trình Phong có địch nổi cường giả tuyệt thế thực lực, lần này vừa vặn có thể nghiệm chứng một ít. Thối lui đến nơi xa xa võ giả, mơ hồ nhìn thấy màn này, tất cả đều dòng máu khắp người nóng lên, tràn đầy mong đợi. Về phần nộ sát, Vô Trần chờ không có lui người, càng là đã cảm thấy tình huống dị thường. Phát hiện hướng theo Trình Phong dậm chân đi về phía trước, Diễm Tiên Tử hỏa võ hồn tản mát ra nóng như thiêu, đang không ngừng cắt giảm. Thật giống như Trình Phong là một cái hấp nhiệt thể, đem trong không khí nhiệt độ tất cả đều hấp thu. Để cho nóng như thiêu biến mất, gió mát quất vào mặt. Trình Phong này không đơn giản, đối phó hỏa diễm rất có một bộ. Nộ sát mắt co rút lại, đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm kiên kỵ, lời đồn Trình Phong hàng phục một luồng vương phẩm dị hỏa, có lẽ hắn là mượn vương phẩm dị hỏa lực lượng, đem Diễm Tiên Tử làm vẻ mặt hỏa võ hồn hỏa năng triệt tiêu. Không đúng, Trình Phong cũng không có thúc dục vương phẩm dị hỏa. Vô Trần Lao Tăng vang dội âm thanh, Diễm Tiên Tử làm vẻ mặt hỏa võ hồn nhiệt lực sở dĩ biến mất, hẳn đúng là Trình Phong trên thân món đó hắc bạch áo khoác ngoài tại phát huy tác dụng. Vô Trần Lao Tăng nói không kém chút nào. Diễm Tiên Tử Lam vẻ mặt hỏa võ hồn nhiệt lực biến mất, đúng là Xích Viêm Bảo gây nên. Xích Viêm Bảo coi như khống hỏa bá chủ Xích Viêm Thần Vương vũ khí, mặc dù chỉ là một kiện hàng bắt trước, nhưng cũng không giống bình thường. Nó trời sinh có thể hấp thu hỏa năng, Diễm Tiên Tử Lam vẻ mặt hỏa võ hồn tản mát ra nhiệt lực, đây chính là cực kỳ tinh thuần hỏa năng. Xích Viêm Bảo hấp thu chứa đựng, ngược lại khiến nó uy năng tăng cường không ít. Dầm dầm ba. Lam sắc hỏa phượng tốc độ phi hành cực nhanh. Thời gian nháy con mắt đã đến Trình Phong trong ngàn dặm. Trình Phong dương mắt quan sát, chỉ thấy ở đó đầu lam sắc hỏa phượng trên đỉnh đầu, bất ngờ ngồi một vị tóc dài bàn khởi, thân mặc áo lam lão luyện nữ tử. Người chính là Trình Phong. Lão luyện nữ tử tướng mạo xuất chúng, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khí chất sắc bén, cùng nữ nhân ôn nhu huyền ước tuyệt nhiên ngược lại, cho người ta một loại bức người anh khí. Cách thật xa, lợi dụng sắc bén ánh mắt quan sát Trình Phong. 89/10, chính là phiếu miểu tông Diễm Tiên Tử. Ta là Trình Phong. Đối mặt khí thế bức người Diễm Tiên Tử, Trình Phong không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, đạm nhiên trả lời. Là Trình Phong là tốt rồi, ngươi cùng ta rời đi. Diễm Tiên Tử không chút rông dài, thẳng vào chính để nói, ta phiếu miểu tông tông chủ muốn mời ngươi đi một chuyến, cùng ngươi thương nghị một chuyện. Đi theo ngươi. Trình Phong khẽ nhíu mày, đi theo phiếu miểu tông ngươi. Hiện tại. Không sai. Diễm Tiên Tử gật đầu. Đây chỉ sợ không phải được. Trình Phong quả quyết từ chối, ta đang giúp một vị bằng hữu hộ pháp, vượt leo thiên kiếp, không được tùy ý rời khỏi. Bằng hữu của ngươi chính là cái tiểu tử độ kiếp kia. Diễm Tiên Tử nói, tiểu tử kia ta sẽ phái người bảo hộ, mãi đến hắn độ kiếp thành công. Về phần ngươi, hiện tại liền theo ta rời khỏi nơi đây. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1714, kẻ bán đứng. Diễm Tiên Tử làm việc thập phần bá đạo. Bất kể Trình Phong có nguyện ý hay không, liền muốn Trình Phong tùy theo nàng đi vào phiếu miểu tông. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, tiên tử, quý tông chính tìm ta thương nói chuyện gì, ngươi trực tiếp chuyển báo cho ta liền có thể. Về phần đi phiếu miểu tông, hay là thôi đi. Trình Phong, ta mời ngươi đi phiếu miểu tông cũng không ác ý. Diễm Tiên Tử ánh mắt sắc bén như đao, hơn nữa, ngươi thân phận bây giờ bại lộ, vô số người đối với ngươi mang lòng sát tâm. Theo ta đi phi hai ạ cờ phiếu miểu tông, ta bảo vệ ngươi lên đường bình an. Trình Phong biết rõ tình huống mình. Vào giờ phút này, nhất định là có vô số cao thủ đối với hắn sát cơ mãnh liệt. Mà sở dĩ sẽ như thế, còn chưa phải là bái phiếu miểu thần triều Chu Ôn ban tạo. Hôm nay Diễm Tiên Tử lại cầm chuyện này nói chuyện, để cho Trình Phong tâm lý không quá thoải mái. Huống chi, Diễm Tiên Tử mời Trình Phong đi phiếu miểu tông, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. 89/10, chính là vì mời Trình Phong gia nhập phiếu miểu tông, vì đó phục vụ, hái thiên địa quả thực. Cho nên đây phiếu miểu tông, căn bản không có đi cần phải. Vì vậy Trình Phong từ chối nói, cảm giác tạ tiên tử quan tâm, nhưng ta có năng lực tự vệ. Phiếu miểu tông, ta hay là không đi. Trình Phong hai lần từ chối, để cho Diễm Tiên Tử đôi mi thanh tú nhữ lên. Một luồng nồng nặc sóng lửa, ở trên người nàng mãnh liệt khuấy động, khiến bầu trời đều một bích thiên lý. Giống như vòng lam sắc mặt trời, khí thế ép người. Đồ khốn, lại dám một cự tuyệt nữa tiên tử mời, thật đem mình làm nhân vật số một hay sao? Đang ở song phương bầu không khí khẩn trương thời khắc, một luồng liều lĩnh âm thanh đột nhiên mà vang lên. Trình Phong khẽ nhíu mày, thuận theo âm thanh truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy tại to lớn hố cắt ranh giới, một cổ thi thể không đầu đứng dậy. Hướng theo từng luồng hùng hồn thần lực khuấy động, kia trên cổ máu thịt mới mẽ hàng loạt diễn sinh, có một loại muốn lại lần nữa dài ra một cái đầu khuynh hướng. Rõ ràng là lúc trước bị Trình Phong một đao chạm bể đầu lâu Chu Ôn. Tiểu Chu, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Diễm Tiên Tử ánh mắt nhìn đến, trong nháy mắt nhận ra bộ kia thi thể không đầu, là mình người giữ cửa Chu Ôn. Toàn thân hỏa diễm vũ hồn đại thịnh, sát cơ bỗng nhiên bốc lên. Tiên Tử, nhỏ sở dĩ biến thành bộ dáng như thế, tất cả đều là Trình Phong tên tiểu xuất sinh này ban tạo. Chu Ôn khởi tử hoàn sinh, bi phẫn khóc kể, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta, đem tiểu xuất sinh kia chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh a. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Diễm Tiên Tử ánh mắt, tại Trình Phong cùng Chu Ôn trong lúc đó đảo qua. Lạnh giọng hỏi. Trước đây không lâu, nhỏ thông qua một cái con đường biết được, Trình Phong ở chỗ này lui tới, vì vậy liền tới nơi này tiến hành xác nhận. Chu Ôn phẫn hận nói, không nghĩ tới, tin tức kia cư nhiên là thật. Trình Phong vậy mà sử dụng một loại ẩn thân thủ đoạn, núp trong bóng tối, giả trang cao thủ thần bí cố làm ra vẻ huyền bí. Cho nên nhỏ liền mượn kính võ hồn, đem thân phận hắn cho tiết lộ. Thế mà, Trình Phong tiểu xuất sinh lại thẹn quá thành giận, đem nhỏ rõ ràng giết. Nếu không phải ta đem kính võ hồn bồi dưỡng đến thời kỳ thành thục, thân hồn cùng võ hồn hợp hai thành một, sợ rằng kiếp này cũng không còn cách nào nhìn thấy tiên tử ngài. Nghe xong Chu Ôn lời này, hiện trường mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Biết được Chu Ôn lần này có thể khởi tử hoàn sinh, chính là kính võ hồn tại phát huy tác dụng. Lời đồn nói, chuyên tu võ hồn người, thân hồn sẽ từng bước cùng võ hồn dung hợp. Trình Phong thì thầm, muốn đem bậc này võ giả hoàn toàn đánh chết, nhất định phải đem võ hồn cũng muốn hủy diệt. Nếu không liền sẽ mượn võ hồn che chở tránh thoát một kiếp. Đây Chu Ôn mặc dù được ta chạm nổ đầu vẫn không chết, chính là võ hồn cùng thần hồn hòa hợp kết quả. Tại Trình Phong trầm ngâm thời điểm, một luồng lạnh lùng phong mang bàn tới. Trình Phong không có nhìn cũng biết, nhất định là Diễm Tiên Tử ánh mắt. Trình Phong, Tiểu Chu nói có thể là thật. Đúng như dự đoán, Diễm Tiên Tử nhìn xa Trình Phong, trầm giọng hỏi. Chu Ôn nói không sai, ta xác thực suýt chút nữa tiêu diệt hắn. Trình Phong thản nhiên thừa nhận, bất quá đây cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, nếu không phải hắn ngay trước mặt mọi người, đem thân phận ta vạch trần, ta cũng sẽ không có phiền toái như vậy. Chu Ôn, chết 10 lần cũng không chê nhiều. Làm càn. Nghe lời nói này, Diễm Tiên Tử còn chưa lên tiếng, Chu Ôn liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Giơ nón tay chỉ Trình Phong, nổi giận mắng, ngươi tiểu xuất sinh này quá cuồng vọng, lại dám tại tiên tử trước mặt vô lễ. Chẳng lẽ chán sống rồi, muốn không chết được. Im miệng cho ta. Đang ở Chu Ôn mắng rất vui mừng thời điểm, một cái tiếng cở trách chuyển tới. Chu Ôn vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Diễm Tiên Tử. Suy nghĩ có chút không xoay chuyển được, đầu phát mông nói, tiên tử, ngài làm sao? Đồ khốn. Diễm Tiên Tử ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía Chu Ôn, ta để ngươi lấy kính võ hồn tìm kiếm Trình Phong, là muốn mời hắn đi Phiếu Miểu Tông làm khách. Nhưng ngươi lại ngay trước mặt mọi người, đem Trình Phong thân phận vạch trần, là ai cấp ngươi mệnh lệnh? Tiên tử, ta Chu Ôn kinh hãi. Tại hắn lên đường đi tới Tây Mạc Phật Quốc thời điểm, Diễm Tiên Tử liền phân phó qua. Phát hiện Trình Phong sau đó, hạn chế tự quyết định. Nhưng Chu Ôn lại bởi vì thu được một loại nào đó chỗ tốt, quên được Diễm Tiên Tử mệnh lệnh. Lúc này bị Diễm Tiên Tử vừa nhắc, lập tức toàn thân lạnh cả người, không nói ra lời. Nói, là ai cho ngươi trái ngược ta mệnh lệnh dũng khí? Diễm Tiên Tử sắc mặt băng lãnh, để cho Chu Ôn áp lực núi lớn. Cuối cùng ngoảnh một tiếng, hai đầu gối chạm đất. Tiên tử, sai lầm nhỏ rồi, nhưng nhỏ cũng là vì tìm ra Trình Phong A. Chu Ôn biện giải cho mình, trước đây không lâu, nhỏ nhận được một người bạn cũ phát tới tin tức, nói hắn biết rõ Trình Phong vị trí cụ thể, có thể nói cho ta biết. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, ta phải ngay mặt vạch trần Trình Phong thân phận. Tiểu dã là vạn bất đắc dĩ, mong rằng tiên tử khai ân. Hừ, lại dám tính kế bổn tiên tử người. Diễm Tiên Tử ánh mắt băng lãnh, nói, cái kia ép ngươi ra hỏa là ai? Tiên tử, ta phát qua thần hồn thệ ngôn, không thể tiết lộ thân phận đối phương. Chu Ôn kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không có đã từng phách lối. Truyền âm nói cho ta biết. Diễm Tiên Tử rất bá đạo, chỉ nói cho một mình ta, không tính trái ngược thần hồn thệ ngôn. Chuyện này. Được rồi. Đối với Diễm Tiên Tử tính cách bá đạo, Chu Ôn vô cùng rõ ràng. Cười khổ một tiếng, truyền âm đem một cái tên nói cho Diễm Tiên Tử. Cư nhiên là hắn. Diễm Tiên Tử nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt tại Trình Phong trên thân đảo qua, tràn đầy nghiền ngẫm thần sắc. Cùng lúc đó, Trình Phong đem Chu Ôn cùng Diễm Tiên Tử lời đối thoại, nghe rõ ràng. Biết rõ mình bị người bán đi, trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt. Liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, mới miễn cưỡng đem đây luồng phẫn nộ áp chế lại. Toàn tức nói, Diễm Tiên Tử, không biết có thể hay không đem tiết lộ thân phận ta người tên họ nói cho ta biết. Trình Phong chỉ là thuận miệng nói, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế mà, Diễm Tiên Tử lại gật đầu nói, ta có thể nói cho ngươi biết người kia danh tự, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải theo ta đi một chuyến Phiếu Miểu Tông. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1715, uy hiếp dụ dỗ. Diễm Tiên Tử lời này vừa nói ra, trực khiến Chu Ôn toàn thân run rẩy. Câu khẩn nói, tiên tử, ngài không thể làm như vậy a. Lúc này để cho nhỏ trái ngược thần hồn thệ ngôn, tu vi suốt đời chỉ trệ không tiến. Hừ, ngươi cho dù không trái ngược thần hồn thệ ngôn, tu vi cũng rất khó tiến hơn một bước. Diễm Tiên Tử khoát tay nói, được rồi, cứ quyết định như vậy, không cho phép ở trước mặt ta phàn nàn. Tiên tử Chu Ôn muốn tiếp tục cầu khẩn. Nhưng nhìn thấy Diễm Tiên Tử thần sắc trở nên lạnh, nhất thời không dám nói nhiều một câu. Chịu đựng bực bội, thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, tu bổ mình bạo rơi đầu. Về phần Diễm Tiên Tử, chính là nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong, có thể suy nghĩ kỹ. Diễm Tiên Tử nói, nếu như quyết định đi ta Phiếu Miểu Tông, ta không chỉ có thể nói cho ngươi biết kẻ bán đứng thân phận. Đồng thời ngươi đánh cho tàn phế Chu Ôn sự việc, cũng xóa bỏ toàn bộ. Diễm Tiên Tử làm rất lớn nhượng bộ, đối với Trình Phong rất là coi trọng. Thế mà, Trình Phong lại hơi chút trầm ngâm sau đó, lắc đầu lại lần nữa cự tuyệt. Trình Phong, ngươi đây là đang bức ta. Thấy vậy, Diễm Tiên Tử trên mặt lộ ra không nhịn được sắc, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có đi hay không ta Phiếu Miểu Tông? Diễm Tiên Tử, xin lỗi. Trình Phong ôm quyền, nhàn nhạt nói. Rất tốt. Diễm Tiên Tử gật đầu nói, nếu ngươi một cự tuyệt nữa, kia bổn tiên tử liền thử xem ngươi vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài phân lượng. Dứt lời, Diễm Tiên Tử toàn thân màu sắc hỏa diễm phun trào, hóa thành một luồng ngọn lửa màu xanh lam sông lớn, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong đốt đi. Đúng là vẫn còn muốn động thủ sao? Trình Phong khẽ nhíu mày, như vậy, đó là nhất chiến đi. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể Trình Phong long lực phun trào. Đợi đến rót vào Trảm Ma đao trong, bá ba. Một cái đế thương đao thuật bạo chạm chút ra. Trình Phong chém ra một đao này, uy lực không tầm thường, đủ để chém giết một tên đăng thiên đệ tứ trọng võ giả. Thế mà, chém trúng ngọn lửa màu xanh lam sông lớn, lại giống như bắn trúng một bãi bùn lầy. Ánh đao chém vào hỏa diễm sông lớn chưa đủ 100 mét, liền có chút tác dụng chậm chưa đủ. Chạm kích tư thế nổ giảm dần, tựa hồ muốn phờ mạt xạ lọt vào hỏa diễm sông lớn trong. Không những như vậy, kia lúc trước bị ánh đao chém ra hỏa diễm, cư nhiên lại lần nữa khép lại với nhau. Đem kia đạo ánh đao vây khốn tại hỏa diễm sông lớn bên trong, khó mà tránh thoát. Có chút ý tứ. Phát hiện màn này, Trình Phong có một ít lộ vẻ xúc động. Nhắc tới Trảm Ma đao, lại là liên tục mấy đao chém ra. Ý đồ mượn mấy đao hợp kích lực lượng, đem ngọn lửa màu xanh lam sông lớn chém nát. Nhưng mà, ngọn lửa kia sông lớn tính bền dẻo 10 phần. Bị mấy đao hợp kích, vừa vặn sóng lửa sôi trào, cũng không có pha toái. Ngược lại lớn số lượng lam sắc sóng lửa mãnh liệt, đem kia cân nhắc đạo ánh đao, lại lần nữa khốn vào sông lớn bên trong. Động thủ, Trình Phong cùng Diễm Tiên Tử đánh nhau. Nhìn tình cảnh, Trình Phong tình huống không tốt lắm, giao thủ một cái liền rơi vào khốn cục. Hỏa võ hồn nữ vương Diễm Tiên Tử, thật là danh bất hư truyền. Diễm Tiên Tử quả thật thực lực đóng lại, do xét tính giao thủ, sẽ để cho Trình Phong lâm vào bị động. Lúc này, ngọn lửa màu xanh lam sông lớn bao lấy cân nhắc đạo ánh đao, hướng về phía Trình Phong hung mãnh vọt tới, có một loại phải đem Trình Phong trong nháy mắt bao phủ vị đạo. Bạo. Trình Phong đánh hơi được một ít uy hiếp, trong miệng nhàn nhạt phun ra một cái bạo chữ. Chật, rầm rầm rầm rầm ba. Kia bị ngọn lửa sông lớn vây khốn ánh đao, từng đạo ầm ầm vang dội nổ tung. Đem mãnh liệt hỏa diễm sông lớn, nổ thiên sang bách khổng. Mà tại lúc này, Trình Phong lại chém ra một cái mạnh mẽ ánh đao. Đâm ba. Cái kia tàn bạo ngọn lửa màu xanh lam sông lớn, liền được mạnh mẽ chém thành hai nửa. Đầu sóng giao thủ, đã bình ổn cục thu tràng, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá toàn diện lại nói, Trình Phong nơi tại hạ phòng, xuất liên tục mấy chiêu lúc nãy hóa giải Diễm Tiên Tử tiện tay một đòn. Nhưng tuy là như vậy, nhưng cũng để cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Sâu biết rõ được, Trình Phong thật có sánh bằng cường giả tuyệt thế thực lực. Về phần Diễm Tiên Tử, cũng có một ít lộ vẻ xúc động. Trong ánh mắt thoáng qua một vệt lượng sắc, tán dương, Trình Phong, ngươi quả thật rất không tồi. Có thể lấy pha toái cảnh đỉnh phong tu vi cùng ta giao thủ người, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, pha toái cảnh cuối cùng là pha toái cảnh, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Vẫn là dừng tay theo ta đi Phiếu Miểu Tông đi, ở chỗ nào, còn có một vị người đẹp đang chờ ngươi đấy. Một vị người đẹp. Trình Phong chân mày cau lại, tiên tử theo như lời người, chẳng lẽ là Cố Khuynh Thành. Mấy tháng trước, Cố Khuynh Thành giác tỉnh một vị thượng đẳng cựu phẩm võ hồn vận mệnh thuộc về mắt. Bị Phiếu Miểu Tông tiêu phí giá thật lớn, từ Tiềm Long thư viện mạnh mẽ đào đi. Lúc này Diễm Tiên Tử nhắc đến người đẹp, 80-90% là kia Cố Khuynh Thành. Đúng như dự đoán, Diễm Tiên Tử cười gật đầu. Không sai, chính là Khuynh Thành. Diễm Tiên Tử nói, tiểu nha đầu này thiên phú siêu tuyệt, hôm nay đã bị ta Phiếu Miểu Tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử, đại lực tài bồi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ngươi nếu là đi rồi Phiếu Miểu Tông, bổn tiên tử có thể giúp ngươi kết hợp một ít. Vì đem Trình Phong làm đi Phiếu Miểu Tông, Diễm Tiên Tử thật là thủ đoạn té xuống. Thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều xử ra. Chỉ tiếc, Trình Phong đối với Cố Khuynh Thành cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì đối phương quá sẽ tính kế rồi, sơ ý một chút, mình bị bán đi vẫn còn ở giúp đỡ kỳ sổ tiền đâu. Tiên tử, ngươi hảo ý tâm ta đã lãnh. Trình Phong lắc đầu lần thứ tư cự tuyệt, nhưng mà Phiếu Miểu Tông, ta thực sự không thể đi. Xem ra ngươi là quyết tâm a. Diễm Tiên Tử sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta con có thể động thủ tương tỉnh rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Diễm Tiên Tử không bao giờ nữa nói một câu nói nhảm. Chỉ thấy nàng đưa ra hai cái thon dài tay nhỏ, hướng về phía Trình Phong phương hướng này khe khe đẩy một cái. Dầm dầm ba. Một luồng so ban nãy hỏa diễm sông lớn, cường thịnh gần như gấp 10 lần sóng lửa, liền hướng Trình Phong điên cuồng hướng mà đi. Thật là khủng khiếp, thế lửa quá mạnh. Xem ra Diễm Tiên Tử lần này là quyết tâm rồi, không biết Trình Phong phải như thế nào ngăn cản. Nhìn thấy lam sắc sóng lửa mãnh liệt hình ảnh, vô số người cảm giác toàn thân nóng bỏng. Thật giống như thân thể muốn bị đốt một dạng, không nhịn được lại là lui về phía sau hơn 10 dặm. Trái lại đứng ở sóng lửa trung tâm nhất Trình Phong, lại bước chân chút nào đã lui. Một đôi mắt ngưng tụ lại, trực tiếp sử dụng ra Đế Thương Đao thuật thức thứ tư. Đế Thương Đao thuật thức thứ tư là thất tinh hội tụ, có thể mượn được thất tinh bắt đầu lực lượng. Khi liên tục 7 đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành một luồng vô thất ánh đao chém ra. Đâm ba. Cư nhiên đem vọt tới lam sắc sóng lửa, mạnh mẽ chém thành hai nửa. Nhưng mà, ngọn lửa màu xanh lam phi thường khủng bố. Bị vô thất ánh đao chém ra sau đó, trùng kích tư thế không giảm chút nào, tiếp tục hướng về Trình Phong. Lúc này, Trình Phong còn muốn thi triển võ kỹ đón đỡ đã có chút không còn kịp rồi. Vì vậy nắm lên Trảm Ma Đao, tốc độ cao múa động. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cư nhiên tạo thành một cái màu đen bao phủ, đem Trình Phong cháo ở bên trong. Những cái kia ngọn lửa màu xanh lam đến, trùng kích tại màu đen bao phủ bên trên, rốt cuộc là không cách nào tiến thêm chút nào. Bất quá loại này thủ đoạn phòng ngự, cũng không phải kế hoạch lâu dài, cần phải nhanh một chút thoát khỏi. Một khi bị Diễm Tiên Tử nắm lấy cơ hội tiến hành tấn công dữ dội, sẽ hết sức phiền toái. Cho nên Trình Phong tại ngăn chặn đầu sóng lam sắc sóng lửa sau đó, lập tức đằng không bay lên, muốn từ sóng lửa trong sông ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1716, bạo trảm Diễm Tiên Tử. Trình Phong, ngươi chính là lưu lại cho ta. Thế mà, Diễm Tiên Tử nhưng không nghĩ Trình Phong thoát thân. Nhìn thấy Trình Phong ý đồ bay ra sóng lửa khu vực, một cái tay đột nhiên nắm chặt. Sau đó, Trình Phong toàn thân sôi trào làm sắc sóng lửa lập tức nhanh chóng gắn kết, hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ. Cái này hỏa diễm đại thủ toàn thân xanh lam, phía trên mịn văn lạc có thể thấy rõ ràng, phi thường kiên cố. Thanh hình sau đó, ầm ầm vang dội hướng về phía Trình Phong chụp tới. Trảm ma, trảm cho ta. Nguy cơ trước mắt, Trình Phong trong miệng chợt quát một tiếng. Vũ động trảm ma đao ánh sáng phát ra rực rỡ, hưu hưu hưu ba. Bắn ra từng đạo ánh đao, đem bên hông ngàn mét bên trong làm sắc sóng lửa, hết thể thanh trừ sạch. Theo sau Trảm Ma Đao giơ lên cao, thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ 3 giết trong chớp mắt. Từ khi luyện thành Đế Thương Đao thuật sau đó, Hoán Ma Đao quyết Trình Phong rất ít tái sử dụng. Bất quá uy lực lại không nghi ngờ gì nữa, hơn nữa phía sau mấy kiểu, so Đế Thương Đao thuật còn mạnh hơn nhiều. Khi hắn sử dụng ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ 3, bá ba, cả người biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến Hỏa Diễm Đại Thủ bên ngoài. Mà tại Trình Phong cùng Hỏa Diễm Đại Thủ phòng, một đầu lưỡi đao hẹp dài có thể thấy rõ ràng. Vãi, Trình Phong cư nhiên mạnh mẽ vọt ra khỏi hỏa diễm đại thủ bắt đánh. Thậm chí còn nắm lửa diễm đại thủ, chém ra một cái đại lỗ thủng. Đây cũng quá mạnh đi. Quả thực là một cái phi nhân loại. Nhìn thấy Trình Phong mạnh mẽ phá vòng vây hình ảnh, mọi người ở đây đều kinh hãi. Ngay cả Diễm Tiên Tử cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút kinh ngạc. Thế mà, khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Chỉ khi 6 cờ giờ giờ u thấy Trình Phong lao ra hỏa diễm đại thủ sau đó, Trảm Ma Đao dương qua đỉnh đầu. Diễm Tiên Tử, ngươi công kích liên tục rồi hai ta chiêu. Trình Phong trong mắt chiến y bốc hơi lên, tiếp theo, cũng nên để cho ta công kích hai chiêu rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, ông long ba. Bên trên bầu trời, viên thứ 8 đại tinh sáng lên. Tiếp theo là viên thứ 9, viên thứ 10, thứ 11 khỏa. Tình huống gì? Bầu trời làm sao sáng lên nhiều như vậy đại tinh? Lời đồn nói, Trình Phong tinh thông một môn mượn dùng tinh thần lực võ học. Lẽ nào lúc này sáng lên tinh thần? Chính là Trình Phong muốn mượn lực lớn tinh sao. Nhưng số lượng này không khỏi cũng quá là nhiều chút đi. Bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh loại sáng, để cho bầu trời đêm sáng như ban ngày, cơ hồ ngày đêm điên đảo, khiến cho mọi người sắc mặt thay đổi, cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Không chỉ là khán giả, kia Diễm Tiên Tử cùng Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì cũng đều sắc mặt ngưng tụ lại, nhìn xa thiên khung, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Trình Phong này thật sự là không đơn giản. Diễm Tiên Tử toàn thân căng thẳng, lại có thể mượn được hơn 70 khỏa đại tinh lực lượng, hơn nữa còn đang tăng thêm. Nếu như một mực tăng trưởng đi xuống, ngay cả ta đều phải nhượng bộ lui binh. Trầm ngâm trong, Diễm Tiên Tử từ lam sắc hỏa phượng trên đầu đứng lên. Chân trần đứng, hai cái thon dài tay nhỏ giơ ngang. Dầm dầm ba. Bốn phía lượng lớn sóng lửa bao phủ, tại trước người của nàng ngưng tụ thành một bên dày đến 100 mét tường lửa. Cũng tại đồng thời, còn có một cán cây cột to lớn mâu nhanh chóng nổi lên. Đợi đến triệt để thành hình sau đó, Diễm Tiên Tử làm vung tay lên, hưu ba. Cắt phá trời cao, hướng về phía Trình Phong bắn tới. Đế Thương Đao Thuật, Vạn Tinh Đồng Huy. Mà tại lúc này, bầu trời sáng lên tinh thần đạt tới 100 quả. Trình Phong quyết định thật nhanh, đem 100 viên đại tinh lực lượng tiếp đón xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao. Ông long ba. Hướng phía Diễm Tiên Tử, mạnh mẽ chém tới. Vô thất ánh đao chém nát không trung, dẫn đầu chúng mục tiêu kia cái bắn mạnh mà đến đại mâu. Vành. Kia cái đại mâu nhưng lại thoải mái bắn nổ một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Nhưng lại tại vô thất ánh đao chạm kích dưới, gỗ mục giống như nổ tung, hóa thành cho bụi. Trái lại vô thất ánh đao, uy lực không giảm chút nào, tiếp tục hướng Diễm Tiên Tử chém tới. Ầm ầm ba. Khi vô thất ánh đao chém trúng Diễm Tiên Tử lấy lam vẻ mặt hỏa ngưng tụ thành tường lửa, tiếng nổ vang khủng bố khởi. Tiếp đó, kia bức dày đến 100 mét tường lửa liền xuất hiện một cái vết nứt. Đến lúc vết nứt mở rộng đến mức tận cùng, vành ba. Kia bức tường lửa bất ngờ bị ánh đao chém ra. Diễm Tiên Tử thấy, đôi mi thanh tú nhíu một cái, giơ tay lên hướng về phía chém tới ánh đao một chút. Lúc này ánh đao, trải qua hai lần chặn đánh sau đó, đã phi thường suy nhược, uy lực chưa đủ lúc bắt đầu 1/10. Nhưng mà cho dù như vậy, khi Diễm Tiên Tử phủ đầy ngọn lửa màu xanh lam ngón tay, điểm trúng ánh đao thời điểm, cũng là bị ánh đao kia, một hồi đâm rách đầu ngón tay. Một giọt dòng máu màu bạc chảy ra, để cho Diễm Tiên Tử như tránh như độc xà thu hồi thon dài tay nhỏ. Ổ dựa vào, Diễm Tiên Tử tựa hồ bị thương, một cái đầu ngón tay bị ánh đao chảm phá, rịn ra máu. Trình Phong đây là muốn nghịch thiên sao? Quả thực có chút khó tin. Nhìn thấy Diễm Tiên Tử rút tay về hình ảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì đây chính là Diễm Tiên Tử a, một vị sánh bằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế tồn tại. Nhưng hạng nhân vật này lại bị Trình Phong đả thương. Tuy nói cái này bị thương rất nhỏ, nhưng mà cực kỳ doa người. Diễm Tiên Tử, lại tiếp ta một đao. Ngay tại Diễm Tiên Tử bị nhục thời điểm, Trình Phong lại chiến ý dâng cao. Chỉ thấy hắn giơ lên cao trảm ma đao, để cho bầu trời sáng lên đại tinh số lượng đạt tới 110 khỏa. Theo sau đem 110 khỏa đại tinh lực lượng dẫn đến dưới, hóa thành một đạo mạnh hơn ánh đao, lại lần nữa chém về phía Diễm Tiên Tử. 110 khỏa đại tinh lực lượng. Quá mạnh mẽ, ta cảm giác đủ để đem đăng thiên đệ lục trọng cường giả miễn cưỡng chẳng bạo. Căn bản không giống như một vị phá toái cảnh võ giả, mà là một vị cường giả tuyệt thế. Mọi người cách đến rất xa, cũng cảm ứng được Trình Phong chém ra ánh đao vậy mạnh mẽ vô thất uy lực. Về phần Diễm Tiên Tử, càng là đứng núi chịu sào. 101 khỏa đại tinh sao? Diễm Tiên Tử trong miệng thì thầm, một đao này tuy rằng uy lực siêu cường, vẫn còn không đả thương được bản tiên tử. Dứt lời, Diễm Tiên Tử hai tay giơ ngang, rầm rầm ba. Bốn phía hàng loạt hỏa năng gắn kết, lại lần nữa ngưng tụ thành chặn một cái dày đến 100 mét tường lửa. Đồng thời Diễm Tiên Tử dưới chân lam sắc hỏa phượng miệng há mở, hướng phía kia tường lửa liền khạc ba thanh ngọn lửa màu xanh lam tinh hoa. Để cho kia bức tường lửa độ dày lại tăng 10 m, lực phòng ngự tăng vọt một mảng lớn. Như vậy phía dưới, khi Trình Phong đao thứ hai chém xuống, chỉ đem Diễm Tiên Tử đẩy lui 3 bước. Chứ những thứ này ra, lại không nửa điểm tổn thương. Nhưng mà, làn công kích này qua đi, bầu trời đại tinh số lượng đạt tới 120 khỏa. Khi Trình Phong dẫn đến dưới 120 đạo tinh quang, lại lần nữa chém về phía Diễm Tiên Tử. Bịch bịch bịch ba. Diễm Tiên Tử cư nhiên bị đẩy lui trọn vẹn vài chục bước. Một đôi mắt mịt thật chặt ngưng tụ lại, bị thật sâu khiếp sợ đến. Diễm Tiên Tử, lại đến. Diễm Tiên Tử bị đánh lui vài chục bước, Trình Phong công kích lại không ngừng nghỉ chút nào. Lúc này bầu trời đại tinh số lượng đạt tới 130 khỏa, Trình Phong dương đao tiếp đón tinh quang. Ông ong. Một đạo so ban nãy mạnh hơn 3 phần ánh đao, liền hướng Diễm Tiên Tử chém tới. Lần này Diễm Tiên Tử bật hết hỏa lực, để cho dưới chân lam sắc hỏa phượng liền khạc 10 miệng tinh hoa của hỏa diễm. Nhưng mà, vẫn bị vô thất ánh đao chạm nát tường lửa. Đem nàng cả người đẩy lui trên 100 bước, dưới chân lam sắc hỏa phượng đều có vẻ hơi tinh thần vẻ bại. Thế mà, Trình Phong trong tay chạm ma đao lại một lần nữa giơ lên. Đem bầu trời sáng lên 140 khỏa đại tinh lực lượng, từng đạo tiếp đón xuống. Khí tức kinh khủng khuấy động, khiến người ta không rét mà run. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1717, Hỏa Phượng Thôn Thiên. 140 khỏa đại tinh rồi. Trình Phong cư nhiên mượn được 140 khỏa đại tinh lực lượng, đây hoàn toàn chính là cường giả tuyệt thế cấp bậc thực lực A. Khó trách được gọi là vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài, thậm chí muốn dây máu an phần địa khung đại lục đệ nhất thiên tài bảo tọa. Người này, thật có tư cách này. Khi thấy Trình Phong tiếp đón 140 khỏa đại tinh lực lượng hình ảnh, mọi người ở đây, đồng loạt trở nên động dung. Về phần Diễm Tiên Tử, càng là sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Không nói hai lời, hai cái tay manh lực một chảo. Ông ong ba. Lượng lớn hỏa diễm ngưng tụ thành chặn một cái tường lửa. Đồng thời nàng dưới chân đầu kia lam sắc hỏa phượng, càng là hóa thành từng luồng lam sắc hỏa năng. Dung nhập vào tường lửa bên trong, để cho kia tường lửa độ dày đạt tới chưa từng có trong lịch sử 300 m. Hơn nữa tường lửa màu sắc đã biến thành màu xanh đậm, tựa như một khối lam sắc tiên kim rèn đúc mà thành, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy vị đạo. Sự thật chứng minh, đây ngăn tường lửa quả thật rất kiên cố. Ầm. Khi Trình Phong dung hợp 140 khỏa tinh thần lực ánh đao, chém ở hỏa trên tường. Cư nhiên không đem tường lửa chạm bạo, vừa vặn chém ra một đầu đại liệt vết. Bất quá mạnh mẽ chạm kích lực xuyên thấu qua tường lửa, rót vào Diễm Tiên Tử trong cơ thể, vẫn đem Diễm Tiên Tử chấn liền lùi lại mấy 100 bước. Chân trần bởi vì quá mức dùng sức, đều mơ hồ hơi trắng bệnh. Thế mà, một đao này lại còn không phải cực hạn của Trình Phong. Lúc này, trong bầu trời đêm, lại là sáng lên 10 khỏa đại tinh. Để cho đại tinh tổng số, đạt tới dọa người 150 khỏa. Khiến bầu trời đêm sáng như ban ngày, khiến vô số người sợ hết hồn hết vía. càng làm cho Diễm Tiên Tử chất chứa rất lâu hỏa khí ầm ầm vang dội buộc phát ra. Trình Phong, ngươi mãi mãi rồi sao? Diễm Tiên Tử hít sâu một hơi, một đôi tròng mắt bên trong có ngọn lửa màu xanh lam bay lên. Đã như vậy, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Tiếng nói rơi xuống xong, Diễm Tiên Tử trên thân trang phục màu xanh lam bỗng nhiên biến dạng. Dầm dầm ba. Đón gió thấy tăng cao, cư nhiên hóa thành hai cái to lớn cánh chim màu xanh lam. Về phần Diễm Tiên Tử bản thân, chính là thân thể hơi cong, hai tay khép lại về phía trước. Sau đó, ông ngóng ba. Một cái to lớn lam sắc hỏa phượng tàn ảnh, đột nhiên từ Diễm Tiên Tử trong cơ thể lao ra. Đợi đến cùng Diễm Tiên Tử bản thân dung hợp, nhất thời để cho Diễm Tiên Tử hóa thành một vị lam sắc cự phượng. Quần quần sóng lửa từ hỏa phượng toàn thân tán giật mở, làm cho cả sa mạc nóng bỏng tới cực điểm. Tới gần cự phượng cát, trực tiếp bị tan, đã biến thành chạy xuống dung nham, hướng về phía tứ phương chạy tới. Mau nhìn, đó tựa hồ là lam vẻ mặt hỏa võ hồn. Diễm Tiên Tử đem lam vẻ mặt hỏa võ hồn thúc dục phát ra ngoài, hẳn thật sự nổi giận. Tiếp theo, sẽ là một phen khủng bố ác đấu. Lam vẻ mặt hỏa võ hồn chính là một loại hỏa diễm vũ hồn, bản thể là một tia hỏa diễm. Nhưng hướng theo võ hồn bước vào hóa hình kỳ, kia sợi hỏa diễm liền thu được một lần chất biến, có thể biến thành bất luận một loại nào hình thái. Diễm Tiên Tử lam vẻ mặt hỏa võ hồn, hóa thành một đầu lam sắc hỏa phượng hoàng, một mực cần nút tại võ hồn huyệt khiếu trong. Lúc này ầm ầm vang dội thúc dục, để cho Diễm Tiên Tử biến hóa đến vô cùng nguy hiểm. Tựa như một vị khống chế hỏa diễm nữ thần, có thể đốt cháy vạn vật. Đế thương đao thuật, chạm. Sóng lửa hướng người, Trình Phong lấy xích viêm bảo bao lấy toàn thân. Giơ lên cao chạm ma đao bất thình lình chém xuống, một đạo vô thất ánh đao tấn công dữ dội Diễm Tiên Tử mà đi. Lam vẻ mặt chi hỏa, phần. Đối mặt chém tới vô thất ánh đao, Diễm Tiên Tử khẽ quát một tiếng. Khép lại tay mở ra, đột nhiên cờ cờ S742C về phía trước đẩy một cái. Dầm dầm ba. Đầu kia to lớn lam sắc hỏa phượng, miệng đống nhiên mở ra, phun ra một luồng ngọn lửa màu lam đậm thuộc về tinh. Đây luồng tinh hoa của hỏa diễm nhiệt độ siêu cấp cao, cư nhiên đem hư không đều đốt sụp, lộ ra nám đen không gian bích lũy. Trong khi thiêu tại Trình Phong chém tới đạo này vô thất ánh đao bên trên, hẳn là để cho ánh đao nhanh chóng trở nên yếu. Tựa như lửa lớn tại nướng đống tuyết, chờ kia vô thất ánh đao cắt phá trời cao, rơi vào Diễm Tiên Tử trước người thì, uy năng đã mười không còn một. Bị Diễm Tiên Tử đưa ra thon dài tay nhỏ một dẫn đến, ánh đao sát người rơi vào một mảnh đồi cắt bên trên. Đem kia đồi cắt chém văng lên hơn 1000m cao cắt lãng. Đợi đến cắt lãng kết thúc, một cái phạm vi hơn 10 dặm hố to đập vào mi mắt, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đây chính là lam vẻ mặt hỏa võ hồn sao? Ngược lại danh bất hư truyền. Trong hư không, Trình Phong nhìn xa hóa thành một đầu lam sắc cự phượng Diễm Tiên Tử, thần sắc hơi ngưng tụ, bất quá, ngươi muốn dựa vào việc này liền đem ta mời đến Phiếu Miểu Tông đi, lại còn kém một ít. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chạm ma đao giơ lên cao. Bầu trời đêm bên trong, 160 khỏa đại tinh long lánh, bắn hạ một đạo đạo tinh quang. 160 khỏa đại tinh rồi. Thật là có chút đáng sợ. Ta cảm giác tại dưới một đao như thế, đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm, đều phải thân bị thương nặng. Diễm Tiên Tử nàng có thể chống đỡ sao? Từng đạo tinh quang chiếu xuống, khủng bố đao khí khuấy động mà ra, để cho vô số võ giả sợ hết hồn hết vía. Cách thật xa, gò má đều như bị đao cắt, liền vội vàng lại lui về phía sau hơn 10 dặm. Về phần Diễm Tiên Tử, chính là một đôi tròng mắt đã híp thành một đầu kẽ hở nhỏ. Nàng ở phía trước đến Tây Mạc Phật Quốc thời điểm, đã đối với Trình Phong thực lực có hiểu biết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong so với nàng trong dự liệu còn mạnh hơn. Làm cho nàng cái này cường giả tuyệt thế, tâm lý đều sinh ra áp lực thật lớn. Bất quá, Diễm Tiên Tử cũng không tin tà. Tại Trình Phong mượn được 160 khỏa đại tinh lực lượng, hướng về phía nàng bạo chạm mà đến thời điểm. Nàng hai tay chống mở, cư nhiên hướng về phía đạo này vô thất ánh đao nhào đi. Mà hướng theo nàng động tác, phía sau nàng gắn kết lam sắc cự phượng cự trùy mở ra. Dầm dầm ba. Đem đạo này chém tới vô thất ánh đao, một hơi nuốt vào trong bụng. Hỏa phượng thôn thiên, đây tựa hồ là Diễm Tiên Tử thành danh sát chiêu. Tục truyền Diễm Tiên Tử dựa vào một chiêu này, đem một vị đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế mạnh mẽ nuốt vào hỏa phượng trong cơ thể. Trải qua 7749 ngày luyện hóa, đem luyện thành một khỏa hỏa phượng đan. Nhìn thấy hỏa phượng nuốt trọn vô thất ánh đao hình ảnh, có là người biết hàng lập tức nhận ra cái thủ đoạn này. Biết rõ một chiêu này chính là Diễm Tiên Tử tuyệt kỹ thành danh, cảm thấy vô thất ánh đao bị hỏa phượng nuốt trọn, sẽ bị triệt để luyện hóa. Sự thật tựa hồ thật là như vậy. Chỉ thấy đầu kia khổng lồ hỏa phượng nuốt vô thất ánh đao sau đó, toàn thân nổi lên rồi màu xanh đậm lửa lớn. Kia ánh lửa ngút trời, hơi nóng kinh người. Kiên cường dựa vào gần ngàn mét trong khoảng, đều phải bị trong nháy mắt khí hóa. Vô thất ánh đao tại bực này nhiệt độ đốt cháy dưới, khẳng định không kiên trì được quá lâu. Hỏa Phượng Thôn Thiên. Rất có ý tứ một thức võ kỹ. Thấy màn này, Trình Phong cũng lộ vẻ xúc động, nếu ngươi rất có thể nuốt, vậy ta liền lại đến một đao. Lời còn chưa dứt, Trình Phong chảm ma đao vung lên, lại là một đao hướng về phía Diễm Tiên Tử chém tới. Mà lần này, Trình Phong mượn được 170 khỏa đại tinh lực lượng. Một đao huy lực đạt tới khủng bố trình độ, đợi đến ánh đao bị đầu kia cự phượng nuốt vào trong bụng, cự phượng nhất thời sinh ra bất lương phản ứng. Tựa như ăn xương cá, kẹt ở trên cổ họng, không yên hất đầu. Bụng cũng không thoải mái, đang không ngừng gồ lên lại bình phục. Như vậy kéo dài 3 năm giây, vành ba. Cự phượng sống lưng bỗng nhiên nổ tung. Chợt tiểu có một mạnh mẽ một yếu lượng đạo ánh đao, từ cự phượng nổ tung trên lưng bắn ra. Chính là bị cự phượng nuốt vào trong bụng hai đạo vô thất ánh đao. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1718, Phi Hồng Cung. Trời của ta, Diễm Tiên Tử Lam vẻ mặt hỏa võ hồn hóa thành hỏa phượng, cư nhiên bị Trình Phong chạm mặc xuống lưng. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ, khó trách các đại thần triều đối với Trình Phong phi thường kiên kỵ. Nếu để cho Trình Phong tiến vào không trung đảo, thiên địa quả thực còn sẽ có người khác phân nhi. Các đại thần triều đệ nhất thiên tài liên thủ, chỉ sợ cũng không uống được canh. Nhìn thấy Trình Phong tấn công dữ dội làm sắc hỏa phượng hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốt mồm. Một ít nút trong bóng tối các đại thần triều đám thám tử, đối với Trình Phong sát tâm bạo tăng. Bất quá cũng không dám động thủ, đem tin tức thông qua đường dây đặc thủ, chuyển cho các đại thần triều người trưởng khống. Để cho phái cường giả tuyệt thế qua đây, lôi kéo hoặc là tiêu diệt Trình Phong. Đối với chúng tâm tư người, Trình Phong cũng không biết, cũng không muốn biết. Hắn một đao chảm mặc khổng lồ hỏa phượng sau đó, chảm ma đao lại lần nữa giơ lên. Mà trên bầu trời, khoảng thứ 175 đại tinh đang ở chậm chậm tỏa sáng. Nếu như đây chém ra một đao, Diễm Tiên Tử cho dù là một vị cường giả tuyệt thế, sợ rằng cũng phải thân bị thương nặng. Trên thực tế, Diễm Tiên Tử lúc này đã bị thương. Tại lượng đạo ánh đao từ hỏa phượng trên lưng bắn ra trước mắt, hỏa phượng bao vây Diễm Tiên Tử, sắc mặt bỗng dưng một trắng. Trên lưng quần áo màu xanh lam nổ nát vụn, lộ ra trắng loá như tuyết, đồng thời càng có một đạo vết đao nhàn nhạt sinh ra. Đao kia vết hẹp dài dữ tợn, có dòng máu màu bạc từ vết đao trong chảy ra. Để cho Diễm Tiên Tử tinh thần uể oải, trạng thái té rồi thung lũng. Diễm Tiên Tử, ngươi bây giờ còn chuẩn bị muốn mời ta đi phiếu Miểu Tông sao? Trình Phong trường đao giơ lên cao, bầu trời từng khỏa đại tinh sáng đến rồi cực hạn. Tùy thời có thể chiếu xuống tinh quang, sử dụng ra một kích chí mạng. Trình Phong không khỏi không thừa nhận, ta có chút xem thường ngươi. Diễm Tiên Tử ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trình Phong nói, bất quá ta Lam Phượng Hoàng có thể không chỉ một loại võ hồn, mà là có ba loại. Xem ra Diễm Tiên Tử thì không muốn dừng tay a. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục, xem ai sẽ trước tiên trụ không được. Dứt lời, ông ong ông ong. Bầu trời lóe sáng 175 khỏa đại tinh, bắn hạ một đạo đạo tinh quang. Đợi đến toàn bộ tinh quang hòa thành cùng một chỗ, bá ba. Chạm nát hư không, chạy thẳng tới Diễm Tiên Tử mà đi. Phi Hồng Cung, hiện. Đối mặt Trình Phong chém ra ánh đao khủng bố, Diễm Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc tới cực ập 5A điểm. Rốt cuộc không lưu tay nữa, đem nàng cái thứ nhỉ võ hồn thúc dục phát ra. Diễm Tiên Tử loại thứ hai võ hồn, cư nhiên là một cây cung lớn. Cung kia toàn thân đủ mọi màu sắc, thật giống như cầu vồng rèn đúc mà thành một dạng. Cầm tại Diễm Tiên Tử trên tay, khe khe kéo một cái, ông long ba. Dây cung đột nhiên kéo ra. Chợt hàng loạt ngọn lửa màu xanh lam gắn kết, hóa thành một nhánh lam sắc đại tiễn, tự phát khoác lên trên dây cung. Đợi đến Diễm Tiên Tử nhắm chém tới ánh đao, rồi sau đó buông ra dây cung. Hưu ba. Một nhánh ngọn lửa màu xanh lam đại tiễn liền hướng vô thất ánh đao bắn tới. Ngọn lửa màu xanh lam đại tiễn tốc độ rất nhanh, vừa rời dây, mũi tên đã trúng mục tiêu vô thất ánh đao. Vành. Nhưng mà vô thất ánh đao quá mạnh mẽ. Ngọn lửa màu xanh lam đại tiễn trúng mục tiêu sau đó, cả nhánh đại tiễn thuận theo mũi tên từng tấc nổ tung, nhưng không cách nào ngăn trở vô thất ánh đao chẳng kích. Chỉ là để cho vô thất ánh đao suy yếu một điểm, sau một khắc, tiếp tục bạo trảm Diễm Tiên Tử. Phi Hồng Cung, mở. Thấy vậy, Diễm Tiên Tử lại lần nữa kéo ra Phi Hồng Cung dây cung. Hưu. Lại là một nhánh ngọn lửa màu xanh lam đại tiễn bắn ra. Không những như vậy, tại một mũi tên này sau đó, Diễm Tiên Tử tiếp tục dương cung bắn tên. Hưu hưu hưu hưu ba. Thời gian nháy con mắt, thậm chí ngay cả tiếp theo bắn ra 8 nhánh hỏa diễm đại tiễn. Rốt cuộc tại vô thất ánh đao sắp chém chúng mình lúc trước, đem ánh đao chạm kích lực tiêu tán thành vô hình. Để cho Diễm Tiên Tử hiểm mà lại hiểm, tránh thoát một kiếp. Hô, ngăn chặn, Tiên Tử ngăn chặn Trình Phong ánh đao. Bên ngoài ngàn dặm, Chu Ôn mượn kính võ hồn trông về phía xa chiến cuộc, thở phào một hơi, ta biết ngay, lấy Tiên Tử thực lực, tuyệt đối không thể thua ở Trình Phong. Thế mà, Chu Ôn vừa dứt lời. Ông long ba. Trình Phong giơ tay chém xuống, lại là một đao chém về phía Diễm Tiên Tử. Mà lần này, Trình Phong mượn được đại tinh số lượng đạt tới 176 khỏa. So một đao ban nãy, càng mạnh hơn một chủ. Vạn bất đắc dĩ, Diễm Tiên Tử chỉ có thể thúc giục thần lực, lại lần nữa dương cung bắn tên, hóa giải ánh đao chẳng kích. Một làn sóng giao phong sau đó, Diễm Tiên Tử lần nữa hóa giải Trình Phong đao chạm. Nhưng mà toàn bộ quá trình cũng đã không còn buông lỏng, để cho Diễm Tiên Tử hô hấp thở nhẹ. Thế mà, Trình Phong lại xuất đao động tác không ngừng, lại là chém ra một đao. Mượn được tinh thần lực, đạt tới 177 đạo. Lần này, Diễm Tiên Tử lộ ra cực kỳ cố hết sức. Cuối cùng vận dụng loại thứ 3 võ hồn, lúc này hóa giải Trình Phong một đao này. Nhưng mà, Trình Phong tiềm lực tựa hồ vô cùng vô tận. Một đao qua đi, tiếp theo đao lại là chém ra. Vậy mạnh mẽ ánh đao, để cho thiên địa đều sinh ra hỗn loạn, sa mạc dọc theo đao chạm phương hướng về phía hai bên tản ra. Trong khoảng hô hấp, xuất hiện một đầu rộng rãi hẹp dài đại liệt cốc. Ông long. Khi một đao này chém xuống, Diễm Tiên Tử liều mạng dương cung bắn tên, hóa giải vô thất ánh đao chẳng kích, nhưng không cách nào hoàn toàn hóa giải. Suy. Bị còn sót lại ánh đao chém trúng vai phải, một đại luồng dòng máu màu bạc tuôn tung tóe chút ra. Thế mà, ngay tại Diễm Tiên Tử bị đòn nghiêm trọng thời điểm, Trình Phong trong tay chạm ma đao lần nữa giơ lên. Đem bên trên bầu trời, dòng dã 178 đạo tinh quang tiếp đón xuống. Để cho gắn kết tại trên lưới đao vô thất ánh đao, đạt tới một loại trình độ kinh người. Khiến tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt sinh ra kịch biến. Trời ơi, Trình Phong cư nhiên mượn được 178 khỏa tinh thần lực lượng. Liền Diễm Tiên Tử cũng không đỡ nổi rồi, bị đòn nghiêm trọng. Giờ phút này một đao nếu như hạ xuống, chỉ sợ Diễm Tiên Tử sẽ giữ nhiều lành ít. Vô số người sợ hết hồn hết vía, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hơn nữa kia Diễm Tiên Tử người giữ cửa Chu Ôn, càng là lạnh cả người. Sâu sâu biết mình lúc trước gây hấn Trình Phong cử động, là có ngu xuẩn dường nào, quả thực là đang sợ lao hổ phân đuôi. Nếu như lúc ấy Trình Phong liền sử xuất bậc này công kích, cho dù Chu Ôn thần hồn cùng võ hồn hợp làm một thể, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vào giờ phút này, không những Chu Ôn cùng người khác sợ run rẩy tim gan. Kia Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng, cũng là rối rít lộ vẻ xúc động. Trong đó vậy cùng Diễm Tiên Tử từng giao thủ Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì, càng là trong mắt quang mang chớp thước. Thủ trảo một chuỗi niệm châu, tiến lên trước một bước nói, Trình Phong thí chủ, kính xin hạ thủ lưu tình. Người đây xuống một đao, sợ rằng Lam nữ thí chủ sẽ thân bị thương nặng. Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì, là một cái lao tăng mặt mũi khô gầy. Vị lao tăng này lông mày rất dài, ngã nhào phát một dạng dựng ở trước ngực. Tay cầm một chuỗi niệm châu, hạt châu số lượng đạt tới 108 quả, ám hợp một loại cực số. Cả người thoạt nhìn mặt mũi hiền hậu, nhưng lại Phật lực cuồn cuộn, sau gót mơ hồ có 7 đạo Phật quang đang lấp lánh. Nói rõ lao tăng này tu vi cực cao, đã tại rèn đúc thất phẩm La Hán thân. Hoặc là, đã đúc thành thất phẩm La Hán thân. Ồ, ta có thể không cho là như vậy. Nghe xong Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì lời nói, Trình Phong chân mày cao lại, Diễm Tiên Tử làm một tôn cường giả tuyệt thế, khẳng định có thể ngăn trở ta đây bé nhỏ không đáng nhắc tới một đao. Dứt lời, Trình Phong trong tay hắc đao dựng thẳng bổ xuống. Ông long, một đạo vô thất ánh đao, sau đó chém về phía Diễm Tiên Tử. Cồn vợ ở hạ ồ. Ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1719, thân nguy cơ. Trình Phong thí chủ, tha cho người được nên tha. Nhìn thấy Trình Phong quả quyết sát phạt, một đao mạnh mẽ chém về phía Diễm Tiên Tử. Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì lông mày nhướng lên, nghiêm giọng nói, giết Lam nữ thí chủ, đối với ngươi có thể cũng không có ích lợi gì. Vẫn là tha cho nàng một lần, để cho rời đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì bắt lấy niệm châu tay hất một cái. Hưu ba. Nay chuỗi niệm châu rời khỏi tay, đánh về phía vô thất ánh đao. Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì ném ra niệm châu, có 108 quả. Mỗi quả đều kim lóa mắt, bên trên văn khắc đến từng vị tượng Phật. Trong khi bị Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì ném ra, nhất thời đón gió thấy tăng cao, Phật sáng long lánh. Giống như tôn tượng Phật lớn đánh về phía vô thất ánh đao. Ầm ầm ba. TR. UINC trái tim đen đu ám u a. VN bắn chúng vô thất đao hết sạch sau đó, cư nhiên đem mạnh mẽ đụng nghiêng rồi phương hướng. Ánh đao lao qua Diễm Tiên Tử thân thể, chém vào một tòa đồi cắt bên trên. Trực tiếp chạm xuyên qua hư không, để cho đồi cắt lọt vào biển hư không trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mau nhìn, Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì Độ Nan Đại Sư xuất thủ. Lời đồn Độ Nan Đại Sư đã đúc thành thất phẩm La Hán thân, là Tiểu Lâm tự người mạnh nhất. Nếu như kết hợp Diễm Tiên Tử, đối với Trình Phong triển khai vây giết, có lẽ cục diện sẽ nghịch chuyển. Đối với Tiểu Lâm tự đời trước trụ trì, mọi người rất không xa lạ gì. Nó ra tay một cái, liền được nhận ra được. Độ Nan đại sư, ngươi đây là ý gì? Trảm kích Diễm Tiên Tử một đao, bị Độ Nan lão hòa thượng mang thiên, cái này khiến Trình Phong khẽ nhíu mày. Trình Phong thí chủ, lão nạp đây là đang giúp ngươi a. Độ Nan lão hòa thượng mặt mũi hiền hậu, hắn vây tay đem Niệm Châu nhận ở trong tay, cười nói, Diễm Tiên Tử chính là Phiếu Miểu Tông thái thượng trưởng lão, nếu như vẫn rơi vào tay của ngươi, Phiếu Miểu Tông ắt phải sẽ không chịu để yên. Nếu như phái cân nhắc tôn cường giả tuyệt thế vây giết ngươi, hậu quả khó mà lường được. Độ Nan đại sư suy nghĩ nhiều, ta thật không nghĩ đánh chết Diễm Tiên Tử. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta chỉ là vì cự tuyệt Diễm Tiên Tử mời, thuận tiện cho nàng một chút sâu sắc ký ức mà thôi. A Di Đà Phật. Độ Nan đại sư đọc câu Phật hiệu, toàn tức nói, xem ra lão nạp có một ít hiểu lầm Trình Phong thí chủ rồi, ngươi là một cái tâm thiện người. Bất quá ngươi cấp cho Diễm Tiên Tử ký ức đã rất sâu, phỏng chừng nàng sẽ hiểu ý ngươi, không lại tiếp tục mời ngươi đi Phiếu Miểu Tông đi. Đang khi nói chuyện, Độ Nan lão hòa thượng nhìn về phía Diễm Tiên Tử. Trình Phong, ngươi thật là ra ngoài ta dự liệu xuất chúng. Diễm Tiên Tử tay cầm phi hồng cung, từ trước ta ỷ vào tu vi, mạnh mẽ mời người có một ít tính sai. Nhưng xin tin tưởng ta, ta mời ngươi đi Phiếu Miểu Tông cũng không ác ý. So ngươi ở tại Vũ Hóa Thần Triều mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Diễm Tiên Tử, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi phi tâm. Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, lạnh lùng nói, lần này ngươi đặc biệt chạy tới Tây Mạc Phật Quốc mời ta, ta có thể coi như không có gì cả phát sinh. Nhưng mà, tuyệt đối không chuẩn có lần sau. Nếu không, ta nhất định sẽ để cho ngươi vẫn lạc dưới đao. Trình Phong lời ấy sức uy hiếp rất nồng, đây mỉa mai Diễm Tiên Tử. Đây nếu thả trước kia, Diễm Tiên Tử nhất định sẽ nổi dóa. Nhưng trải qua ban nãy một phen giao thủ, Diễm Tiên Tử triệt để đàng hoàng, trầm mặt lắng nghe. Lam nữ thí chủ, nếu Trình Phong thí chủ không định đối với ngươi tra cứu. Lúc này, Độ Nan lão hòa thượng vang dội âm thanh, lão nạp cho là, Lam nữ thí chủ vẫn là sớm rời khỏi Phật Quốc, trở lại Phiếu Miểu Tông cho thỏa đáng. Độ Nan, hôm nay tựa hồ đang ngày mùng ngày 6 tháng 2, cách các ngươi Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn còn rất sớm đi. Diễm Tiên Tử lạnh lùng nói, gấp gáp như vậy khu trừ dị quốc người, có một ít không nói được đi. Lam nữ thí chủ, ta chỉ là không muốn ngươi cùng Trình Phong thí chủ tái khởi tranh chấp mà thôi. Độ Nan lão hòa thượng một bộ vì người khác cân nhắc bộ dáng, ngươi tiếp tục lưu lại Phật Quốc, nộ nhỡ rồi hướng Trình Phong thí chủ nổi lên ý đồ xấu. Độ Nan, ngươi đừng vội khích bác ly gián. Diễm Tiên Tử sắc mặt tâm trầm. Nhưng Trình Phong lại mắt sáng lên, nói ra, Diễm Tiên Tử, ta cảm thấy Độ Nan đại sư lời nói có đạo lý. Nếu như có thể mà nói, kính xin rời khỏi nơi đây đi. Trình Phong lúc nói chuyện, chả ma đao chỉ đến thiên cung. Bầu trời sáng lên đại tinh, lúc này đã gần đến 180 khỏa, hơn nữa còn đang tăng thêm. Nếu như đeo sao lực tiếp đón xuống, sử dụng ra đế thương đào thuật đánh giết. Bất xuất 10 chiêu, là có thể để cho Diễm Tiên Tử lọt vào nguy cục. Cho nên, Diễm Tiên Tử mặt lạnh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi. Được, bản Tiên Tử rời khỏi. Diễm Tiên Tử có quyết định. Bất quá trước lúc ly khai, ta có một câu nói phụng cáo. Dựa thai lắng nghe. Trình Phong gật đầu. Ta Phiếu Miểu Tông đại môn, vĩnh viễn là Trình Phong ngươi mở. Diễm Tiên Tử nghiêm giọng nói, nếu như ngươi nghĩ đến, bất cứ lúc nào hoang nên. Ngoài ra chính là, chớ đem Phật môn con lửa chọc làm người tốt. Những người này đừng xem từng cái mặt mũi hiền hậu, giết khởi người đến, có thể so sánh rất nhiều hung đồ còn tàn nhẫn. Đừng đến cuối cùng, ngươi bị người ta bán đi còn đang giúp người ra số tiền đâu. Cảm ơn Tiên Tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận, bất quá có chuyện, ta cần phải làm phiền Tiên Tử xuống. Chuyện gì? Diễm Tiên Tử hỏi. Chu Ôn không thể đi. Trình Phong lạnh lùng nói, Chu Ôn làm hại thân phận ta bại lộ, ta cần phải cùng hắn cố gắng nói chuyện một chút. Hửm, có thể. Diễm Tiên Tử không chút do dự gật đầu, ý vị thâm trường nói, ngươi ở đây tiểu Chu trong miệng, có lẽ sẽ đào được một cái tương đối ngoài ý muốn tin tức. Hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Dứt lời, Diễm Tiên Tử thu hồi phi hồng cung, ngồi cưới lam sắc cự phượng bay vút lên trời. Tiên Tử, chờ ta một chút, chờ ta một chút ta. Nhìn thấy Diễm Tiên Tử bay đi, Chu Ôn kế nhất thời cũng lên. Cũng không quản lý mình đầu con dài ra một nửa, có bao nhiêu dọa người, liền chạy như bay đi ra hô to, muốn cho Diễm Tiên Tử dẫn hắn rời khỏi. Thế mà, Diễm Tiên Tử lại tựa hồ như không nghe thấy. Thời gian nháy con mắt, đã không thấy bóng dáng. Trực khiến Chu Ôn một trận tuyệt vọng. Xa liếc mắt ý rằng một cái Trình Phong, càng là tê liệt ngã trên đất. Bất quá, Trình Phong nhưng lại không để ý đến hắn. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía độ kiếp chúng kiếm bảy. Chỉ thấy lúc này kiếm thất, đang bị nặng trọng lôi đỉnh, cương phong, độc hỏa, kiếp thủy bao vây oanh kích. Cả người đã vết thương chồng chất, mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng lại chút nào không buông tha, từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn lúc này đang ở vượt 81 lượt thiên kiếp trong, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Một khi đây đạo thiên kiếp vượt qua, hắn liền công đức viên mãn rồi, đem có thể chính thức bước vào đăng thiên đệ ngũ trọng. Còn thiếu một bước cuối cùng rồi sao? Hy vọng ngươi có thể vượt đi qua. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, về phần bên ngoài thai hoàng ẩm, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Ép đi phiếu miểu tông diễm tiên tử, uy hiếp nhưng chưa vì vậy loại bỏ. Trình Phong thần hồn phát ra, mơ hồ cảm ứng được hai cổ mạnh mẽ khí tức, đang nhanh chóng ép tới gần. Đây lượng cổ hơi thở, không thể so với diễm tiên tử yếu hơn. Không cần đoán cũng biết, nhất định là hai vị cường giả tuyệt thế. Dạ Như đến hiện trường, liên thủ đối với Trình Phong triển khai đánh giết, hậu quả khó mà lường được. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1720, kiếm vương hướng. Hơn nữa, lấy độ nan lão hòa thượng dẫn đầu Tây Mạc Phật Quốc hòa thượng, cũng không phải cái gì hiền lành. Tuy rằng một mực bất ôn bất hỏa, nhưng Trình Phong có thể cảm giác được, đối phương cũng không hy vọng kiếm thất độ kiếp thành công. Càng không hy vọng hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, Trình Phong tại ứng đối cường địch thời điểm, còn muốn giữ lại một phần tinh lực phòng bị độ nan cùng người khác. Nếu như ngoài ý, có thể sẽ chí mạng. Trình Phong thí chủ, làm phiền ngươi còn không có thanh trừ sạch ra. Diễm tiên tử sau khi đi, độ nan lão hòa thượng nhìn về Trình Phong, lúc này ở Phật quốc đệ tứ hoàn, đang có hai vị cường giả tuyệt thế chạy tới. 80-90% là hướng về phía ngươi tới. Hừm, ta cũng cảm thấy. Trình Phong gật đầu, dương mắt nhìn hướng về phía Phật quốc đệ ngũ hoàn Tây Phương. Nơi đó có một chỗ Phật hoàn yếu kém khu, hai vị kia cường giả tuyệt thế muốn mau sớm đuổi tới nơi đây. Đi ngang qua chỗ kia Phật hoàn yếu kém khu, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong thí chủ, hai vị cường giả tuyệt thế, cũng không phải là đùa giỡn. Độ nan lão hòa thượng thần sắc nghiêm nghị, một cái ứng đối không tốt, đủ lấy chí mệnh. Cho nên lão nạp đề nghị, Trình Phong thí chủ tạm thời đi ngã Phật quốc đệ ngũ hoàn chiến tăng trong điện tránh một chút. Hai vị kia cường giả tuyệt thế, cho dù đến từ thiên hoang thần triều, cũng không dám bước vào chiến tăng điện một bước. Chiến tăng điện. Đối với chiến tăng điện, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Lúc trước vô trần lão tăng liền từng nhiều lần mời Trình Phong đi tới, nhưng lại bị Trình Phong cự tuyệt. Lúc này lại lần nữa nhận được mời, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, vẫn cự tuyệt nói, đa tạ độ nan đại sư, bất quá chiến tăng điện ta hay là không đi. Bởi vì ta bằng hữu kiếm thất đang ở vượt thiên kiếp thời khắc mấu chốt, không có khả năng rời đi nửa bước. Không gấp. Độ nan lão hòa thượng cười nói, chờ bằng hữu của ngươi độ xong thiên kiếp sau đó, nữa chiến tăng điện cũng không muộn. Trước đây, lão nạp sẽ giúp ngươi chống đỡ địch tới đánh. Đang khi nói chuyện, ông Long Ba, một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức, đột nhiên xuất hiện ở Tây Mạc Phật quốc đệ ngũ hoàn. Cổ khí tức kia như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt xông lên tận trời. Trình Phong dương mắt trông về phía xa, chỉ thấy tại Tây Mạc Phật quốc tây hướng về phía mấy ngàn dặm ra, thiên khung bị một vị thân thể khổng lồ lấp đầy. Vị này thân thể khổng lồ, thú thân đầu người. Khi mới xuất hiện vẫn còn ở mấy ngàn dặm ra, hô hấp thời gian, đã đằng vân giá vũ đến trong ngàn dặm. Hướng nhân khí hơi thở nhào tới trước mặt, để cho vô số người vây xem hoảng sợ biến sắc. Đồng loạt hướng về phía một bên kia tránh đi, sợ bị vạ lây người vô tội. Mà ở bên kia, suy ba. Một đạo kiếm quang đông dưng chợt hiện. Đạo kiếm quang này rất mạnh, tựa như sôi trào dung nham phun ra. Một hồi đâm thủng hư không, nhanh như điện chớp chạy tới. Ngăn ở ánh kiếm trước người vật thể, trong nháy mắt bị khủng bố ánh kiếm cắt nhỏ, liền hư không đều không ổn định, muốn bị xuyên thủng. Nhìn thấy tình cảnh kinh người như vậy, xem cuộc chiến võ giả vội vàng chạy trốn. Nhưng vẫn có mấy cái võ giả bị ánh kiếm cọ trúng, người đang bay trốn trên đường, thân thể đã bắt đầu tan rã. Bay ra mấy trăm mét, cả người liền vụn nát. Rõ ràng là một vị sở trường kiếm đạo cường giả tuyệt thế, ngự kiếm tiến tới. Không tốt, người tới là Thiên Khải Thần Triều thú diện tôn giả, và kiếm vương hướng vạn kiếm khách. Nhìn thấy nhanh như điện chớp mà đến hai người, độ nan lão hòa thượng sắc mặt ngưng tụ lại. Thiên Khải Thần Triều cùng kiếm vương hướng cường giả. Trình Phong chân mày hơi vện, hai tay siết chặt chảm ma đao. Bởi vì Thiên Khải Thần Triều cùng kiếm vương hướng võ giả, tất cả đều tính cách cố chấp, hung tàn dễ giết. Trong đó Thiên Khải Thần Triều người, thường xuyên cùng thi thể giao thiệp. 99% nhân tính tình đại biến, âm lệ tàn bạo, nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác. Về phần kiếm vương triều, chính là một cái lấy kiếm nói xưng hùng quốc gia. Lớn như vậy một tòa thần triều, vài chục ức dân chúng, tất cả đều sở thích kiếm đạo, lấy tu kiếm đạo làm vinh. Kiếm đạo cường giả tụ tập, địa khung đại lục 10 phần kiếm đạo trong cường giả, có 9 thành rưỡi xuất từ kiếm vương triều. Có thể nói là kiếm đạo thánh địa, vô số kiếm đạo võ giả tâm trì thần vãng. Đâm ba. Đang ở Trình Phong suy nghĩ xoay chuyển thời khắc. Một đạo kiếm quang trọt nứt ra hư không, trong nháy mắt đến sa mạc Trình Phong cách đó không xa. Đợi đến ánh kiếm tiêu tán, lộ ra một người mặc đơn y trung niên người. Người trung niên này, mặt mũi kiên nghị lạnh lùng, trên cằm giữ lại một vòng râu ngắn, để cho thoạt nhìn cực kỳ cương ngạnh. 80-90% là tới từ kiếm vương hướng cường giả tuyệt thế vạn kiếm khách. Một hơi liền vượt 5 lượt thiên kiếp. Vạn kiếm khách sau khi đến, sự chú ý dẫn đầu nhìn về phía kiếm thất. Một đôi lạnh lùng trong ánh mắt, lộ ra vẻ tán thưởng, người này không sai, trên kiếm đạo có thể có thành tựu lớn. Dứt lời, vạn kiếm khách ánh mắt từ kiếm thất trên thân rời đi, quét về phía kiếm thất quanh mình. Nhìn thấy có mấy người đang len lén tới gần kiếm thất, trong mắt sát ý chợt lóe. Xoạt xoạt xoạt ba. Chỉ thấy vạn kiếm khách ánh mắt tại kia trên người mấy người đảo qua. Tựa như mũi kiếm cắt chém, mỗi người trên cổ họng đều xuất hiện một tia vết máu. Cổ bị mũi kiếm chặt đứt, che cổ họng ngã trên mặt đất vùng vẫy, rất nhanh đoạn khí. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Không nghĩ tới vạn kiếm khách rốt cuộc sẽ đến như vậy vừa ra, cùng trong lòng của hắn ý tưởng hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, vạn kiếm khách đây là yêu tài. Nhìn thấy kiếm thất loại kiếm đạo này thiên tài, lập tức tiến hành bảo hộ, không để cho người ngoài làm phá hoại. Khi hắn tiêu trừ kiếm thất thai hoàng ẩm, ánh mắt nhìn về phía Trình Phong, vị đạo nhất thời thay đổi, trở nên lạnh lùng sát phạt, nguy hiểm mà lạnh khốc. Cùng lúc đó, đông đông đông, một vị thú thân đầu người quái vật khổng lồ, dẫm đạp hư không cốc cốc vang dội, cũng là đến Trình Phong cao hơn trăm dặm. Một đôi mắt cá chết nhìn chăm chú qua đây, khiến người ta không tự chủ được lỗ chân lông co rút nhanh, sinh ra một loại không thoải mái cảm giác. Chính là Thiên Khải Thần Triều thú diện tôn giả. Người chính là Trình Phong. Thú diện tôn giả ứng thanh nói, Thiên Khải Thần Triều ta Thiên Khải Đế Quân muốn gặp ngươi, đây liền theo bản tôn người đi Thiên Khải Thần Triều đi. Thú diện tôn giả tắt phong dứt khoát, đến một cái trận liền thẳng vào chính đề, phải dẫn Trình Phong đi Thiên Khải Thần Triều. Thú diện, ngươi lần này sợ rằng phải thất vọng. Lúc này, kiếm vương hướng vạn kiếm khách mở miệng nói, bởi vì Trình Phong muốn theo ta đi kiếm vương triều, ra mắt kiếm đế. Vạn kiếm khách, các ngươi kiếm vương hướng không phải chỉ lấy kiếm đạo võ giả sao? Thú diện tôn giả cao mày, hôm nay lại đến cùng bản tôn người tranh đoạt Trình Phong, ngươi ý muốn như thế nào? Hừ, ý ta muốn như thế nào, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Vạn kiếm khách lạnh lùng nói, tóm lại hôm nay có vạn mộ ở đây, ngươi đừng hòng đem Trình Phong mang đi Thiên Khải Thần Triều. A-di-đà Phật. Ngay tại thú diện tôn giả cùng vạn kiếm khách đối chọi gây gắt thời điểm, Độ Nan lão hòa thượng chen lời vào, hai vị thí chủ, các ngươi sợ rằng đều phải thất vọng. Bởi vì Trình Phong thí chủ chỗ nào đều không đi, chuẩn bị tại ta Tây Mạc Phật Quốc ở lâu dài. Độ Nan, các ngươi Phật môn cũng muốn chặn ngang một chân. Thú diện tôn giả nhíu chặt lông mày, bản tôn người khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên đưa tay quá giải. Nếu như hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, ngươi Phật môn sắp tổ chức Phật Pháp giảng đàn, sợ rằng sẽ vì vậy mà làm hư. Thú diện tôn giả đây rõ ràng cho thấy uy hiếp. Uy hiếp Độ Nan lão tăng, để cho từ bỏ tranh đoạt Trình Phong. Nghe ba vị cường giả tuyệt thế đối ho bốn gạt trọi gay gắt, Trình Phong trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Ba vị, các ngươi thật giống như lầm một chuyện. Các ngươi muốn mời ta đi nào đó một cái địa phương, có thể đã từng hỏi qua ý ta nghĩ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1721, 3-1. Thú diện tôn giả ba người căn bản không có hỏi thăm Trình Phong ý kiến. Bọn họ vừa lên đến liền tự thuyết tự thoại, triển khai tranh đoạt. Thật giống như Trình Phong là một kiện vật chết, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể bỏ bao mang đi. Rõ ràng không đem Trình Phong coi ra gì. Trình Phong, Thiên Khải Thần Triều ta đế quân muốn gặp ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt hay sao? Thú diện tôn giả rất cường thế, nghe xong Trình Phong lời nói, bá đạo đáp ứng, cái này theo bản tôn người đi vào Thiên Khải Thần Triều đi. Tiếng nói rơi xuống song. Thú diện tôn giả cư nhiên trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn đưa ra một cái màu xanh đen to lớn thú chảo, lấy thâu tóm thiên địa tư thế chụp tới. Ở chỗ này bắt đánh phía dưới, đừng nói là phá toái cảnh võ giả đỉnh cao rồi, đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều không cách nào chạy thoát. Bất quá, thú diện tôn giả bắt đánh, cuối cùng lại lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vì hắn cầm ra thú chảo còn chưa chộp chúng Trình Phong, suy suy suy ba. Vạn kiếm khách vắt trên lưng đến ba thanh trường kiếm, trong đó một cái tự động bay ra, đâm ra từng đạo kiếm khí, tấn công dữ dội thú diện tôn giả. Đồng thời Độ Nan lão hòa thượng cũng xuất thủ, đem này chuỗi tượng Phật niệm châu một cái ném ra. Hóa thành từng cái kim sắc tượng Phật, mạnh mẽ đánh về phía thú diện tôn giả màu xanh đen thú chảo. Buộc thú diện tôn giả không thể không từ bỏ bắt đánh Trình Phong, tiến hành phòng ngự. Trên thực tế, thú diện tôn giả rút lui, ngược lại cứu chính hắn. Bởi vì tại thú diện tôn giả thú chảo chộp tới thời điểm, Trình Phong đã đem Trảm Ma đao giơ lên cao. Bên trên bầu trời, trọn vẹn 178 khỏa đại tinh long lánh, đã bắn xuống từng đạo tinh quang. Nhiều như vậy tinh lực hòa làm một thể, thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5 chẳng kích, cường giả tuyệt thế đều nếu không gánh được. Thú diện tôn giả nếu không phải rút về rồi thú chảo, sợ rằng cái kia thú chảo sẽ bị Trình Phong một đao mạnh mẽ chém xuống đến. Bành bành bành ba. Thú diện tôn giả cùng vạn kiếm khách hai người giao thủ ngắn ngủi. Theo sau mỗi người thối lui mấy ngàn mét, ngừng công kích. Từng đôi mắt nhìn về Trình Phong, tràn đầy kinh ngạc cùng kiên kỵ. Lúc này bọn họ tất cả đều cảm ứng được Trảm Ma đao bên trên, kinh khủng kia đao kình, hoàn toàn có thể làm bị thương hắn nhóm. Thoáng cái, bọn họ hiểu rõ ra. Sâu sâu biết rõ mình coi thường Trình Phong, đối phương hiển nhiên là có thể cùng bọn chúng sánh vai cùng tồn tại. Khó trách lúc trước có thể ép đi phiếu Miểu Tông Thái Thượng trưởng lão Diễm Tiên Tử. Trình Phong, không nghĩ tới lời đồn cư nhiên là thật. Thú diện tôn giả đứng ở ngoài 10 dặm, thân thể khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ, ngươi vậy mà thật có địch nổi cường giả tuyệt thế thực lực. Quả thật, vạn kiếm khách cũng tràn đầy đồng cảm, phá toái cảnh đỉnh phong, lại có thể đối đầu cường giả tuyệt thế, cái này ở toàn bộ địa khung đại lục trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Theo ta đi kiếm vương hướng đi, kiếm đế bệ hạ đem sẽ đích thân tiếp kiến, thu ngươi làm đệ tử thân truyền, truyền thụ vô thượng kiếm đạo. Vạn kiếm khách, tu luyện kiếm đạo cần phải thiên phú, ta cảm thấy Trình Phong hay là đi Thiên Khải Thần Triều ta tốt nhất. Thú diện tôn giả mở miệng, Thiên Khải Thần Triều ta Thiên Khải Đế Quân, chính là một vị tuyệt thế người hùng, trí tuệ siêu quần, chứa bách gia sở trường. Trình Phong ngươi đi sau đó, đế quân nhất định sẽ mặt rồng vui mừng, đem ngươi coi là Thiên Khải Thần Triều đời sau đế quân tài bồi. A Di Đà Phật. Nhìn thấy thú diện tôn giả cùng vạn kiếm khách đồng loạt ném ra cành ô liu lôi kéo Trình Phong, độ nan lão hòa thượng có một ít ngồi không yên. Hắn đọc một câu Phật hiệu, toàn tức nói, hai vị thí chủ, các ngươi đều đừng cãi cọ, Trình Phong thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, Phật pháp sẽ để cho hắn vạn cổ bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Chó má, Trình Phong muốn đi kiếm ta vương triều. Vạn kiếm khách lạnh lùng phản bác. Nói bậy, Trình Phong muốn đi Thiên Khải Thần Triều ta. Thú diện tôn giả đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Ba vị, các ngươi đều suy nghĩ nhiều. Ngay tại ba vị cường giả tuyệt thế cãi vã thời điểm, Trình Phong mở miệng, Trình Phong ta chỗ nào đều không đi, các ngươi phải làm cái gì, hay là đi làm cái gì đi. Chỗ nào đều không đi. Nghe vậy, thú diện tôn giả nhíu chặt lông mày, Trình Phong, đây có thể cũng không do ngươi. Nghe nói cái này vượt thiên kiếp tiểu tử, là ngươi bạn tốt. Bản tôn người có thể bắt được, mang đi Thiên Khải Thần Triều, không tin ngươi sẽ bỏ bằng hữu vu không để ý. Tiếng nói rơi xuống xong, thú diện tôn giả lại ra tay nữa. Đưa ra một cái màu xanh đen thú chảo, chụp vào đang ở độ kiếp kiếm thất. Thú diện, ngươi dám. Thú diện tôn giả động thủ lùng bắt kiếm thất, Trình Phong còn không có động thủ ngăn trở, vạn kiếm khách lại trước một bước nhảy ra ngoài. Hắn phẫn nộ quát, đây người độ kiếp tiểu tử, chính là một cái thiên tài kiếm đạo, ai cũng không cho phép làm phá hoại. Đang khi nói chuyện, hưu hưu hưu ba. Vạn kiếm khách tay cầm một thanh trường kiếm, đâm ra mấy ngàn đạo kiếm quang, đâm về phía thú diện tôn giả toàn thân các nơi. Thú diện tôn giả, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng nổi giận, lần này liền lấy trước ngươi khai đao, thử xem ngươi thủ đoạn chân chính. Tiếng hét phẫn nộ kết thúc, ông long ba. Trình Phong kia nổi lên đã lâu khủng bố một đao, ầm ầm vang dội hướng về phía thú diện tôn giả chém tới. Các ngươi vậy mà. Thú diện tôn giả vốn là muốn bắt được kiếm thất, lấy làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, uy hiếp Trình Phong đi tới OI0E033U Thiên Khải Thần Triều. Chưa từng nghĩ, hắn vừa động thủ lại gọi đến rồi vạn kiếm khách cùng Trình Phong đồng thời đánh giết. Cái này khiến hắn vừa giận vừa sợ đồng thời, vội vàng thi triển võ kỹ tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, vạn kiếm khách cùng Trình Phong có thể toàn bộ đều không phải là nhược giả. Một vị là tinh tu kiếm đạo cường giả tuyệt thế, một vị là chém giết đếm rõ số lượng tôn cường giả tuyệt thế thiên tài siêu cấp. Khi hai người nén giận xuất thủ, thú diện tôn giả gần sử toàn lực phòng bị, vẫn bị đánh lùi mấy trăm mét. Hơn nữa Trình Phong chém ra một đao, lực đạo kinh khủng dị thường, cư nhiên đột phá thú diện tôn giả phòng ngự. Đâm ba. Tại trước ngực hắn, để lại một đầu dài hơn một thước lỗ. Không những như vậy, kia mặt mũi hiền hậu độ nan lão hòa thượng, vậy mà cũng xuất thủ. Đem tượng Phật Niệm Châu một cái ném ra, hoành ba. Đem buông lỏng cảnh giác thú diện tôn giả, một hồi đánh vững vàng. Đem cả người đánh cho lướt ngang đi ra ngoài hơn 1000m, trên thân lông thú đều nứt ra rồi một mảng lớn. Độ nan con lửa giáng ốc, ngươi đây là ý gì? Đối với độ nan xuất thủ, thú diện tôn giả căn bản không có ngờ tới. Cho nên kết kết thật thật bị đối phương nhất niệm châu. Thú diện tôn giả tuy nói ra độ dày thịt khô, nhưng mà khí huyết không yên sôi trào, suýt chút nữa thụ thương. Ngưng một cái ở thế lui, liền quát hỏi độ nan lão hòa thượng. Thú diện thí chủ, người xuất ra lòng dạ từ bi. Đối mặt thú diện tôn giả quát hỏi, độ nan chắp hai tay, ngài ban nay muốn lấy kiếm thất tiểu thí chủ tánh mạng, lao nạp đương nhiên không thể làm như không thấy. Cho nên, an tiếp lao nạp nhất niệm châu. Độ Nan lão hòa thượng rất xấu bụng, thuận miệng giải thích một câu, rốt cuộc lại đem tượng Phật niệm châu ném ra, oanh kích thú diện tôn giả. Ngươi cái này con lừa dáng ốc, tìm chết. Nhìn thấy màn này, thú diện tôn giả khí đến sắc mặt biến thành màu đen. Trong miệng giận chửi một câu, màu xanh đen thú chảo đưa ra, ngăn trở tượng Phật niệm châu oanh kích. Nhưng mà, lúc này công kích thú diện tôn giả người, cũng không chỉ Độ Nan lão hòa thượng một cái. Hướng theo Độ Nan xuất thủ, Trình Phong cùng Vạn Kiếm khách cũng đồng loạt ra tay, đối với thú diện tôn giả triển khai vây giết. Ba người các ngươi hỗn đản, cư nhiên liên thủ đối phó bản tôn người. Lần này, thú diện tôn giả là vừa giận vừa sợ. Căn bản không có nghĩ đến, mình chỉ là muốn chiếm cứ chút quyền chủ động. Kết quả lại gọi đến rồi ba người vây giết, để cho hắn phiền muộn thổ huyết. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1722, thành công độ kiếp. Tình huống gì? Trình Phong làm sao cùng Độ Nan đại sư, Vạn Kiếm khách thành một nhóm? Đang ở liên thủ đối phó thú diện tôn giả. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Trốn rất xa địa phương, một ít tinh thông nhãn thuật võ giả đưa mắt trông về phía xa. Khi thấy Trình Phong ba người vây giết thú diện tôn giả hình ảnh, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế, thú diện tôn giả vừa mới bắt đầu cũng không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Mình lần này sở dĩ gặp phải vây giết, là mình làm việc quá nhanh. Có câu nói, súng bắn chim đầu đàn. Hắn vừa lên đến liền muốn thông qua chế trụ kiếm thất, chiếm cứ quyền chủ động, Vạn Kiếm khách cùng Độ Nan sao lại đáp ứng. Vừa vặn mượn cơ hội liên thủ công kích hắn, vừa có thể thanh trừ hết hắn người cạnh tranh này. Đồng thời còn có thể lấy lòng Trình Phong, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Suy nghĩ ra những này sau đó, thú diện tôn giả thật buồn bực rồi. Nhưng lại còn không thể nào cãi lại, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Trình Phong ba người vây công. Trình Phong ba người, chính là ba vị cường giả tuyệt thế, chiến lược siêu quần. Ba người liên thủ vây công phía dưới, thú diện tôn giả lập tức rơi vào hạ phòng, bị động bị đánh. Như vậy kéo dài không tới mấy phút, thú diện tôn giả liền bị thương nhẹ. Biết rõ mình không thể tiếp tục tử gian rồi, con mắt cá chết hung ác đảo qua Trình Phong ba người, thi triển ra một thức sát chiêu. Đem Trình Phong ba người tạm thời bước lui, liền thi triển một môn thân pháp võ kỹ chạy trốn mà đi. Mẹ nhà nó, thú diện tôn giả vậy mà chạy trốn. Trình Phong lại đánh lui một vị cường giả tuyệt thế, quả thực cờ mở nở quáng ưu. Nhìn thấy thú diện tôn giả chật vật chạy trốn, vô số người hơi khiếp sợ. Sâu biết rõ được liên quan tới Trình Phong lời đồn cũng không có giả dối. Sợ rằng Trình Phong thật có đánh chết cường giả tuyệt thế thực lực, xưng là địa khung đại lục thanh niên đệ nhất thiên tài, không quá đáng chút nào. Hừ, thú diện cư nhiên chạy trốn. Trên chiến trường, Vạn Kiếm khách tay cầm trường kiếm, bản tọa kiếm thế mới vừa cất bước, đang phải vận dụng sát chiêu chân chính. A-di-đà Phật. Độ Nan thu hồi tượng Phật Niệm Châu, thú diện thí chủ chạy trốn cũng tốt, tránh cho đem giết chết, chọc giận Thiên Khải Đế Quân. Thiên Khải Đế Quân tại phía xa địa khung đại lục bên ngoài, có sợ gì thuộc về. Vạn Kiếm khách sát tính rất mạnh, dám động bản tọa coi trọng người, giết hắn không có thương lượng. Đối với kiếm thất, Vạn Kiếm khách thập phần coi trọng. Vì thế thậm chí không tiếc đánh chết cường giả tuyệt thế thú diện tôn giả, cái này khiến Trình Phong thần sắc động một cái. Hiện tại, thân phận ta đã bại lộ, sẽ có hàng loạt cường giả tuyệt thế trước tới lôi kéo hoặc là chèn ép. Trình Phong trầm ngâm, kiếm thất tiếp tục cùng ta đồng hành, không những không cách nào đến giúp ta, ngược lại còn có thể trở thành một gánh nặng. Nếu là có thể để cho Vạn Kiếm khách trông nom một ít, ta liền có thể lại vô bất kỳ trói buộc nào. Lén vào Tây Mạc Phật Quốc, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đang ở Trình Phong trầm ngâm thời điểm, Vạn Kiếm khách sắc bén ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây. Trình Phong, ta vẫn là câu nói kia. Vạn Kiếm khách thẳng vào chính đề, kiếm ta Vương Triều Kiếm Đế đối với ngươi phi thường coi trọng, muốn mời ngươi đi tới vừa thấy, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Vạn tiên bối, chuyện này không gấp. Trình Phong nhàn nhạt nói, chờ bằng hưu của ta kiếm thất độ xong thiên kiếp sau đó, chúng ta thảo luận lại chuyện này không muộn. Được, có thể. Vạn Kiếm khách cũng không hùng hổ dọa người, gật đầu đồng ý Trình Phong đề nghị. Về phần Độ Nan lão hòa thượng, chính là trong mắt chợt lóe sáng, không có chen vào nói. Sau đó, ba vị cường giả tuyệt thế sống chung hòa bình, chờ đợi kiếm thất độ kiếp. Vào giờ phút này, kiếm thất đã đến độ kiếp thời kỳ cuối. Đang bị một lớp cuối cùng thiên kiếp của ngoanh loạn tạc, thân bị thương nặng, dáng chống đỡ. Cho người ta một loại một giây kế tiếp, liền sẽ chết tại thiên kiếp dưới cảm giác. Nhưng cuối cùng, kiếm thất lại một lần tiếp tục kiên trì. Cho đến một khắc cuối cùng, ầm ầm ba. Một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào kiếm thất trên thân. Đồng thời một đạo thiên nhận cương phong, từ trên xuống dưới chém trúng kiếm thất. Có khác một luồng độc hỏa như dung nham phun trào, đem kiếm thất đoàn đoàn bao vây. Còn có một đầu kiếp thủy, mạnh mẽ nghiền qua kiếm thất thân thể. Như vậy phía dưới, kiếm thất tại chỗ máu tươi cuồn cuộn. toàn thân thiên sang bách khổng, đều lộ ra từng đoạn đốt xương, khí tức cấp tốc suy yếu xuống. Kiếm thất. Thấy màn này, Trình Phong mặt liền biến sắc. Long lực thúc dục, liền muốn xông qua cứu kiếm thất. Trình Phong, không nên sang bậy. Thế mà, vạn kiếm khách lại ngăn ở Trình Phong trước người, đây là chuyện tốt, kiếm thất chỉ cần chịu đựng qua đây sóng thiên kiếp, liền có thể độ kiếp thành công, chính thức bước vào đăng thiên đệ ngũ trọng. Ngươi nếu lúc này tiến lên, chỉ sẽ để cho thiên kiếp thời gian kéo dài, có hại vô ích. Nghe vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, đem bước ra bước chân thu hồi. Bởi vì vạn kiếm khách nói không sai, lúc này kiếm thất chỉ có thể dựa vào mình đi nấu, người khác căn bản không giúp được gì. Khăng khăng giúp đỡ lời nói, con sẽ hoàn toàn ngược lại. Dầm dầm dầm ba. Thời gian qua đi. Khi kiếm thất khí tức yếu tới cực điểm thời điểm, kia quần quận lôi đỉnh rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, tiếp theo biến mất mà đi. Đồng thời còn có cương phong, độc hỏa, kiếp thủy. Cũng cùng nhau cuốn hướng về bầu trời, biến mất. Kết thúc, kiếm thất độ kiếp thành công. Nhìn thấy màn này, kia vạn kiếm khách hẳn là trước một bước bay về phía nằm ngang tại trong hư không kiếm thất. Trình Phong theo sát phía sau, phòng bị vạn kiếm khách gian lận. Nhưng mà vạn kiếm khách đã tới kiếm thất trước người, cũng không có ném đá dấu tay. Ngược lại thần niệm thúc dục, lấy ra 1000 giọt sinh mệnh chi thủy, một hồi tưới nước tại thiên sang bách khổng kiếm thất trên thân. Để cho kiếm thất toàn thân thương thế, trắng trợn ngoạ ngoại thu nạp, cầm máu kết ba. Càng làm cho kiếm thất suy yếu đến mức tận cùng khí tức, bắt đầu trở nên mạnh mẽ đứng lên. Ước chừng mấy phút sau đó, kiếm thất hai mắt nhắm chặt mở ra, trong ánh mắt có tinh mang lóe lên. Kiếm thất, cảm giác làm sao? Thấy vậy, Trình Phong hỏi. Ta thương thế đang nhanh chóng khép lại, tu vi đang nhanh chóng hồi thăng. Kiếm thất nói, bất suất một giờ, liền có thể đạt đến tới đỉnh phong. Kiếm thất đã vượt qua 5 lượt thiên kiếp, hiện tại chính là thời kỳ dưỡng bệnh. Một khi triệt để khôi phục, chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Hơn nữa, kiếm thất chính là một tên thiên tài tuyệt thế tấn cấp thành đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, chiến lực vượt xa bình thường đăng thiên đệ ngũ trọng. Phòng chứng đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha ha, không sai. Thực là không tồi. Đang ở Trình Phong cùng kiếm thất nói chuyện với nhau thì, vạn kiếm khách cười to vang dội, ngươi thật là một cái ngàn năm không gặp kiếm đạo kỳ tài, nếu là đi kiếm ta vương triều tu luyện kiếm đạo, tương lai thành tựu nhất định tại bản tọa bên trên. Tiểu tử, ngươi có thể nguyện theo ta đi kiếm vương hướng. Vạn kiếm khách làm việc lão luyện trực tiếp, cư nhiên tại chỗ lôi kéo kiếm thất đi kiếm vương triều. Đi kiếm vương hướng. Kiếm thất chân mày cau lại. Kiếm thất. Vị này là đến từ 9 đại thần triều kiếm vương hướng cường giả tuyệt thế vạn kiếm khách. Trình Phong giới thiệu, hắn lần này trước tới nơi đây, chính là vì mời ta đi kiếm vương triều, ra mắt kiếm đế. Nguyên lai là vạn kiếm khách vạn tiền bối. Kiếm thất bừng tỉnh gật đầu một cái, toàn tức nói, đối với kiếm đạo thánh địa kiếm vương triều, tiểu tử ta là ngưỡng mộ đã lâu. Ồ, vậy thì thật là tốt theo ta đi xem một chút. Vạn kiếm khách ánh mắt sáng lên, đối với ngươi loại kiếm đạo này kỳ tài, nói vậy kiếm đế bệ hạ sẽ cực kỳ chú ý. Thậm chí tự mình tiến hành chỉ điểm. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1723, chia lịa. Có thể được kiếm đế bệ hạ chú ý, đây là ta vinh hạnh. Kiếm thất ngồi dậy, chỉ tiếc, ta sợ rằng không cách nào đi kiếm vương triều. Tại sao? Vạn kiếm khách vội hỏi. Bởi vì ta cùng trình huynh, chỉ có thể có một người đi tới kiếm vương triều. Kiếm thất tiếc nuối nói. Mà vạn tiền bối hy vọng nhất đi vào kiếm vương hướng người cũng không phải ta, mà là Trình Phong huynh. Kiếm thất đây là đang lấy lui làm tiến, lấy mình là tiền đặt cuộc, là Trình Phong ngăn trở vạn kiếm khách cái này kình địch. Đồng thời, cũng vì hắn chi kỷ tranh thủ một cái rộng lớn tương lai. Vạn kiếm khách người dày dạn kinh nghiệm, trong nháy mắt nghe rõ kiếm thất trong lời nói ý tứ. Bất quá lại làm bộ nghe không hiểu, cười ha ha nói, kiếm thất, kiếm ta vương triều cương vực triệu giảm, hoàn toàn có thể chứa được ngươi cùng Trình Phong hai người. Các ngươi đi sau đó nhất định có thể đủ triển khai kế hoạch lớn. Vạn tiên bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Thế mà, kiếm thất lại trực tiếp ngắt lời nói, ý ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng, muốn ta đi kiếm vương hướng có thể, không cần đối với Trình Phong huynh xuất thủ. Nếu không, chúng ta chỉ có thể chiến tranh gặp nhau. Lúc này, kiếm thất thương thế trên thân đã khá hơn nhiều. Từ trong hư không đứng lên, toàn thân một luồng kiếm thế bay lên. Kiếm thất, không phải ta không phải là muốn làm khó bằng hữu của ngươi Trình Phong. Vạn kiếm khách trầm ngâm chốc lát, toàn tức nói, chủ yếu là mời Trình Phong đi kiếm vương triều, chính là kiếm đế chỉ ý của bệ hạ, ai cũng không thể chống lại. Huống chi, cho dù ta không đúng Trình Phong động thủ, từ có người khác động thủ, còn không bằng đi kiếm ta vương triều, ta cũng có thể phối hợp một ít. Vạn tiên bối, Trình Phong ta đi ở, dù ai cũng không cách nào quyết định. Lúc này, Trình Phong chen lời vào, chỉ cần ngươi không ra tay, ta liền ký kiếm vương hướng một phần nhân tình. Cái này, Cũng được, vạn mỗ hôm nay liền trái ngược một lần kiếm đế chỉ ý của bệ hạ. Vạn kiếm khách ánh mắt tại kiếm thất trên thân đảo qua, ta muốn kiếm đế bệ hạ nhìn thấy ngươi sau đó, hẳn sẽ bỏ qua ta tự quyết định. Như vậy, đa tạ vạn tiền bối. Nghe vậy, kiếm thất mừng rỡ nói cảm tạ, đợi Trình Phong huynh an toàn sau khi rời đi, ta liền theo tiền bối đi tới kiếm vương triều. Ha ha, vậy thì tốt. Vạn kiếm khách cười ha ha, tiếp tục nhìn về Trình Phong, bất quá Trình Phong, ngươi muốn bình an rời khỏi Tây Mạc Phật Quốc, sợ rằng rất không dễ dàng. Dứt bỏ các đại thần triều cường giả tuyệt thế không đề cập tới, chỉ riêng Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng, chính là một cái đại phiền toái. Đối phương nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách, đem ngươi ở lại Tây Mạc Phật Quốc. Theo sau lấy Phật Pháp tẩy não, đem ngươi biến thành Tây Mạc Phật Quốc một phần tử. Đa tạ vạn tiền bối nhắc nhở. Trình Phong gật đầu, chuyện này ta sẽ gia tăng chú ý, sẽ không ở Tây Mạc Phật Quốc tài cân đầu. Dứt lời, Trình Phong thần hồn truyền âm cho kiếm thất. Kiếm thất, ngươi nhất định phải đi kiếm vương hướng. Vâng, kiếm vương hướng coi như kiếm đạo võ giả thánh địa, ta rất sớm lúc trước liền muốn đi, lần này vừa vặn đi xem một chút. Kiếm thất trả lời, huống chi, ngươi thân phận bây giờ đã bại lộ, ta tiếp tục cùng ngươi đi theo, không những không giúp được giúp cái gì, ngược lại là một cái gánh nặng. Ta đi kiếm vương triều, cũng có thể cho ngươi giảm đi một cái gánh nặng. Kiếm thất lời này không sai. Tuy rằng hắn vượt qua năm lượt thiên kiếp, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ lục trọng cường giả, nhưng cùng cường giả tuyệt thế so sánh, lại kém không ít. Tiếp tục cùng Trình Phong đi theo, chỉ có thể trở thành địch nhân uy hiếp Trình Phong tiền đặt cuộc. Được, chuyện này ngươi cùng chiến thần nói một chút. Trình Phong gật đầu, về phần ta, tất sẽ tiếp tục lưu lại Tây Mạc Phật Quốc, chờ cơ hội giải phong chiến thần đầu người. Trình huynh, tại trước khi đi, ta lại giúp ngươi một tay. Kiếm thất dứt lời, đông nhiên quay đầu nhìn về rồi vạn kiếm khách, cùng nó thấp giọng nói chuyện với nhau. Một lát sau, vạn kiếm khách bất đắc dĩ gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về Trình Phong, nói, Trình Phong, sau này ta sẽ cuốn lấy độ nan lão tăng nửa giờ. Hy vọng ngươi có thể đủ giỏi dùng thời gian này, thoát khỏi Phật môn cao thủ truy lùng. Rất rõ ràng, vạn kiếm khách sở dĩ chủ động xin đi cản cuốn lấy độ nan lão hòa thượng, đều là bởi vì kiếm thất. Đồng thời cũng bán Trình Phong một cái ân huệ, sớm làm quan hệ tốt. Ồ, vậy thì cảm ơn vạn tiền bối rồi. Nghe vạn kiếm khách lời nói, Trình Phong thần sắc động một cái, sau đó nói, kiếm thất, hiện tại thời gian cấp bách, nếu ngươi đã thành công vượt qua thiên kiếp, vậy chúng ta vì vậy chia ra đi. Hy vọng ngươi có thể tại kiếm vương hướng triển khai kế hoạch lớn, nhất phi trùng thiên. Trình huynh, ngươi cũng như nhau. Kiếm thất ôm quyền nói, tuy rằng cùng ngươi sống chung thời gian không lâu, nhưng ngươi đã là kiếm ta bảy bạn. Sau này nếu có nhu cầu, nhất định nói cho ta biết một tiếng, núi lao biển lửa cũng sẽ đến trước tương trợ. Được, ta sẽ. Trình Phong gật đầu. Chợt không chút nào trì hoãn, hướng về phía kiếm thất cùng vạn kiếm khách liền ôm quyền, trực tiếp bay lên trời. Trình Phong thí chủ, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Hơn 10 dặm ra, độ nan lão hòa thượng cặp mắt khép lại, ngưng thần ngồi tính toán. Nhưng mà tại Trình Phong đằng không bay lên trước mắt, ánh mắt lại đột nhiên mở ra, bước ra một bước liền muốn đuổi kịp đi. Độ nan, Trình Phong chỉ là xử lý một chút chuyện riêng. Đang lúc ấy thì, vạn kiếm khách toàn thân kiếm thế cuồn cuộn, hoành thân ngăn ở độ nan trước người. Các ngươi người xuất ra tứ đại giai không, sẽ không đi truy hỏi chuyện riêng người ta đi. Vậy ngược lại sẽ không. Nhìn thấy vạn kiếm khách, độ nan lão tăng mắt co rụt lại, lão nạp chỉ là lo lắng Trình Phong thí chủ, dù sao đối với tâm hắn nghi ngờ tà niệm quá nhiều người. Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vạn kiếm khách nhàn nhạt nói, nếu như độ nan ngươi quả thực nhàn rỗi vô vị, có thể theo ta tán gẫu một chút. Cũng được, lão nạp liền theo vạn thí chủ trò chuyện một chút. Độ nan người dày dạn kinh nghiệm, rất nhanh biết vạn kiếm khách ngăn cản mình nguyên nhân. Vạn kiếm khách là một vị đăng thiên đệ thất trọng kiếm đạo cường giả, một kiếm trên tay có thể giết cường giả tuyệt thế. Độ nan lão tăng rất rõ, nếu vạn kiếm khách theo dõi mình, vậy hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể thoát thân. Vì vậy dứt khoát không suy nghĩ nhiều, cùng vạn kiếm khách nhàn trò chuyện. Huống chi nơi này chính là Tây Mạc Phật Quốc, ngoại trừ hắn độ nan, còn có hàng loạt cái khác hòa thượng, cũng không cần gấp gáp. Tỷ như lúc này, tiểu có chừng mấy vị Phật môn cao tăng phóng lên cao, hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Trình Phong thí chủ, kính xin lưu lại một tự. Lần này đuổi theo hướng về phía Trình Phong Phật môn người tổng cộng có 4 vị. Trong đó 2 vị Trình Phong nhận biết, chính là kia Vô Trần lão tăng cùng Nộ Sát chiến tăng. 2 người khác, chính là 2 vị chiến tăng, tay cầm giới đao, sau gót có 5 đạo vầng sáng đang lấp lánh. Rõ ràng đã đúc thành ngũ phẩm La Hán thần, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Nhưng mà bậc này tu vi đối với hôm nay Trình Phong lại nói nhưng căn bản không đáng chú ý. Chỉ thấy Trình Phong đang phi hành bên trong, lạnh lùng trả lời, ta hôm nay không rảnh, chư vị xin trở về đi. Nếu như tiếp tục cùng đến, đừng trách Trình mỗi thủ lạc. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong đông nhiên dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Ồ, hư không tiêu thất rồi hả? Vô Trần Lao Tăng sững sờ, chợt hiểu được, hô, đây là một loại cao siêu ẩn thân thủ đoạn, Trình Phong lúc trước liền tăng thi triển qua. Nhanh, nhanh sử dụng Phật tức xác định vị trí, Trình Phong khẳng định còn ở trước đó mặt mảnh khu vực kia bên trong. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1724, nổi sóng. Trình Phong sở dĩ biến mất, rõ ràng là thi triển ám ảnh sát. Ám ảnh sát là thất sát thuật đệ nhất giết, Trình Phong đã luyện đến cảnh giới đại thành. Thi triển ra sau đó, cả người hóa thành vạn vật bóng dáng, cường giả tuyệt thế cũng không phát hiện được. Lúc trước nếu không phải Chu Ôn kính võ hồn soi, dù ai cũng không cách nào biết rõ trong bóng tối bảo hộ kiếm thất người chính là Trình Phong. Cho nên, khi Trình Phong lại lần nữa sử dụng ra ám ảnh sát, tùy ý Vô Trần Lao Tăng làm sao xác định vị trí, đều không có nửa điểm phát hiện. Ngược lại là nộ sát chiến tăng, đồng nhiên cảm giác trên cổ chợt lạnh. Đợi đến túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên cổ không tên xuất hiện một đầu vết máu. Kia vết máu rất cạn, là bị một loại lưỡi dao sắc bén cắt chém gây nên. Trực khiến nộ sát chiến tăng bước chân cứng ngay tại chỗ, toàn thân lông tơ chợt nổi lên. Trình Phong, cái này nhất định là Trình Phong gian lận. Vô Trần Lao Tăng sau khi thấy, mắt co thành một đầu kẽ hở nhỏ, Trình Phong đây là ta cảnh cáo chúng ta, không cần tiếp tục truy tung hắn. Nếu không lần sau, sợ rằng sẽ trực tiếp chặt đứt chúng ta người khác cổ. Trình Phong quả thực quá liều lĩnh rồi. Một tên đúc thành ngũ phẩm La Hán thân chiến tăng cả giận nói, nơi này chính là Tây Mạc Phật Quốc, hắn lại trắng trợn uy hiếp chúng ta. Căn bản không có đem chúng ta coi ra gì, nhất định phải cho phản kích. Thế mà, vị này chiến tăng vừa dứt lời. Vành! Cả người như bị sét đánh, lật qua lật lại hướng về phía phương xa ngang bay ra ngoài. Đến lúc kết thúc sau đó, mới phát hiện trước ngực hắn có một cái rõ ràng dấu chân. Rõ ràng cho thấy bị người một cước đạp bay. Mà cái kia đặt chân người, không cần hỏi cũng biết, nhất định là Trình Phong không thể nghi ngờ. Vô Trần Đại Sư, người xem chúng ta còn muốn tiếp tục truy lùng Trình Phong sao? Thấy màn này, nộ sát chiến tăng tê cả ra đầu. Được rồi, toàn bộ đều dừng lại đi. Vô Trần Lao Tăng nhó mặt, Trình Phong ban nay đã hạ thủ lưu tình, tiếp tục truy kích lời nói, nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Và lại, ta đã đem Trình Phong chạy tới Phật Quốc tin tức, chuyển cho Phật Quốc các đại tự. Một khi chúng cao tăng tề tụ, nhất định để cho hắn triệt để cảm hóa, quy y ngã Phật. Trình Phong liên tục xuất thủ lần hai, trực tiếp kinh hãi Vô Trần Lao Tăng cùng người khác. Để cho bọn họ không còn dám truy lùng, đưa mắt nhìn Trình Phong rời khỏi. Bất quá tại trong tràng, có thể không chỉ là Phật môn hòa thượng, còn có hàng loạt võ giả. Những võ giả này đến từ trời Nam Biển Bắc, đối với Trình Phong cảm thấy rất hứng thú. Tại Trình Phong biến mất trước mắt, lập tức sử dụng đủ loại thủ đoạn truy lùng xác định vị trí. Thậm chí có người đuổi theo hướng về phía đang len lén chạy trốn Chu Ôn, ý đồ mượn Chu Ôn kính võ hồn, đem Trình Phong từ ẩn thân bên trong bắt tới. Chỉ tiếc, không chờ người kia đã thủ. Vành! Một nguồn sức mạnh ầm ầm vang dội kéo tới. Khi chúng mục tiêu người kia lồng ngực, tên kia đăng thiên cảnh võ giả nhất thời như người nộm giống như bay ngang mà khởi. Người đang bay ngang bên trong, trong miệng máu tươi liền một trận cuồn phún. Chờ rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê đi. Mấy cái khác đánh cũng tâm tư võ giả thấy, lập tức tê cả ra đầu. Sắc mặt đại biến trong, đồng loạt nhanh chân chạy điên cuồng. Trình! Trình Phong! Chạy thục mạng, Chu Ôn cảm ứng được sau lưng dị thường. Chờ phát hiện truy lùng người mình vô hình biến mất không gặp, trái tim nhất thời phủ phủ phủ phủ cùng loạn. Biết rõ Trình Phong đuổi theo tới, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, không đợi hắn thoát khỏi quá xa, vành ba. Một nguồn sức mạnh đánh tới, đánh vào hắn nửa bên trên đầu, đem hắn trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Theo sau bị một cái vô hình thủ trào khởi, tiếp theo biến mất. Rất hiển nhiên, cái này bắt đi Chu Ôn người chính là Trình Phong. Trước đây không lâu, Chu Ôn từng nói hắn sở dĩ biết rõ Trình Phong tại Phật Quốc đệ ngũ hoàn, là có người truyền tin. Đối với này cái lộ ra tin tức người, Trình Phong nhất định phải hiểu rõ, đem bắt tới. Nếu không, tại thời khắc mấu chốt thọt bên trên Trình Phong một đao, hậu quả khó mà lường được. Tiếp theo, là thời điểm rời khỏi. Bắt sống Chu Ôn sau đó, Trình Phong không ngừng chạy chút nào. Thi triển thân hành bộ, hướng về phía sa mạc bên ngoài điên cuồng bay. Không ít người trong bóng tối truy lùng Trình Phong, lại bị rất nhanh bỏ lại đằng sau. Đến lúc mấy phút sau đó, Trình Phong đã bay khỏi đại sa mạc, những cái kia người truy đuổi, càng là không còn một ngống bị bỏ lại. Hôm nay thân phận ta bại lộ, Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng đối với ta cực kỳ chú ý. Một mảnh đất hoang phía trên, Trình Phong thì thầm, lúc này ta tuyệt không thể thâm nhập Tây Mạc Phật Quốc, không thì nhất định sẽ bị càng ngày càng mạnh Phật tức bắt được. Đến lúc đó, đừng nói là giải phong chiến thần đầu người rồi, giữ được chính mình cũng có một ít khó khăn. Cho nên, ta đi trước Phật quốc gia vòng tạm lánh phong ba, đồng thời làm rõ ràng kẻ bán đứng rốt cuộc là ai. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chạy tới kiếm thất nói cho một cái đệ ngũ Phật hoàn yếu kém khu. Ngay tại Trình Phong hành động thời điểm, toàn bộ thiên hạ nhưng bởi vì hắn xuất hiện mà gợn sóng nổi lên bốn phía. Vốn là Tây Mạc Phật quốc Phật tổ, hắn khi biết tin tức sau đó suy nghĩ nhanh đổi, suy đoán Trình Phong đến trước Tây Mạc Phật quốc mục đích. Thông qua Trình Phong một người trải qua, Tây Mạc Phật quốc Phật tổ vậy mà mơ hồ đoán được, Trình Phong đến có thể cùng bị trấn áp chiến thần đầu người có liên quan. Trong lòng lập tức sinh ra đề phòng, bạn một bịt hơn nữa phát ra lệnh, để cho Tây Mạc Phật quốc các đại tử cũng lưu thần đề phòng. Nếu là có khả năng, trực tiếp đem Trình Phong mời đi Phật quốc Thánh địa Thiên Phật tự, suốt đời thị Phật. Tiếp theo phiếu Miểu thần triều, Thiên Khải thần triều, Thánh Tượng thần triều, Thiên Hoang thần triều. Các đại thần triều người chấp trưởng cũng là lần lượt nhận được tin tức. Khi xác định Trình Phong quả thật có đối đầu cường giả tuyệt thế thực lực sau đó, rồi rít sinh ra cực kỳ hứng thú. Mệnh lệnh lén vào Tây Mạc Phật quốc cường giả tuyệt thế, trong bóng tối tìm kiếm Trình Phong tung tích. Nếu có thể lôi kéo đó là tốt nhất, nếu như khó mà lôi kéo, liền cho đánh chết. Các đại thần triều người chấp trưởng cũng không hy vọng nhìn thấy Trình Phong bậc này thiên tài tuyệt thế xuất hiện ở không trung trên đảo. Bởi vì đó đối với bọn họ lại nói, quả thực là một tràng tai nạn. So với các đại thần triều phản ứng, Vũ Hóa thần triều chính là vỡ tổ rồi. Thiêm Long thư viện, Thiên Mệnh Ti, Huyết Thần giáo, tất cả đều bởi vì cái này tin tức mà gợn sóng khuấy động. Cuối cùng tình huống gì? Trình Phong làm sao bỗng nhiên chạy đi Tây Mạc Phật quốc? Hắn đi Tây Mạc Phật quốc thì cũng thôi đi, lại còn khiến cho mọi người đều biết, đây không phải là tìm chết sao? Lẽ nào thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, muốn đao thử thiên hạ cường giả? Vô số người đang mắng mẹ, vừa giận vừa sợ. Trong đó cũng bao gồm nằm tại Tây Mạc Phật quốc thập ngũ hoàn vũ hóa thái tử Phương Vô Vi. Trình Phong tại Tây Mạc Phật quốc tin tức cư nhiên bị tiết lộ. Phương Vô Vi sắc mặt tái xanh, hắn cuối cùng đang làm cái gì? Vậy mà để lộ mình bộ dạng. Như vậy phía dưới, há chẳng phải là nói cho khắp thiên hạ cường giả theo đuổi giết sao? Toàn bộ địa khung đại lục, cường giả tuyệt thế ít nhất tại trăm vị trở lên, nếu như đi lên mười mấy tôn, Trình Phong chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, phụ hoàng nhất định sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Điện hạ, tình huống chưa chắc sẽ như vậy hỏng bét. Lúc này, Lý Cung Phụng xen vào nói, lao nâu ngược lại cảm thấy, Trình Phong tiết lộ thân phận ngược lại là một chuyện tốt. Buộc Trình Phong, không thể không trở lại Vũ Hóa thần triều. Mà Trình Phong một khi trở lại Vũ Hóa thần triều, có thần đế bệ hạ tọa chấn, ai cũng không dám đều có thể hắn chút nào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1725, chân tướng lộ đầu. Lao Lý, lời này của ngươi ta có thể không đồng ý. Vương Cung Phụng lắc đầu nói, ngươi cái này tưởng tượng, chính là xây dựng ở Trình Phong có thể trở lại Vũ Hóa thần triều tiền đề bên trên. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống như vậy, Trình Phong có thể an toàn trở lại thần triều sao? Ngộ nhớ Trình Phong bỏ mạng ở nửa đường, vậy chúng ta có thể vô pháp hướng về phía thần đế bệ hạ khai báo a? Vương Lão nói không sai. Phương Vô Vi đồng ý nói, Trình Phong tuyệt không thể có chuyện, chúng ta nhất định phải lập tức hành động đứng lên, giúp Trình Phong vượt qua cửa ải khó. Ngoài ra, Trình Phong tiết lộ thân phận sự tình rất kỳ quặc, bản điện hoài nghi có người cố ý tiết lộ bí mật. Vương Lão, Lý Lão, các ngươi tất cả đều chịu trách nhiệm, cho bản điện nghiêm tra. Nếu như cha được thực sự có người tiết lộ bí mật, bản điện định phải cho hắn đẹp mặt. Tuân lệnh. Vương Cung Phụng hai người gật đầu. Nhưng thần sắc trên mặt lại hoàn toàn khác biệt. Vương Lão đằng đằng sắc khí, Lý Lao tất gò má run lên, toàn thân có một ít cứng ngắc. Bất quá khôi phục rất nhanh rồi như thường, theo sau thông qua đường dây đặc thù, điều động mai phục ở Tây Mạc Phật quốc nội ứng, hiệp trợ Trình Phong thoát vây. Liên tại thiên hạ gợn sóng nổi lên bốn phía thời điểm. Tây Mạc Phật quốc đệ ngũ hoàn. Trình Phong lặng yên không một tiếng động xuyên qua nơi nào đó Phật hoàn yếu kém khu, tiến vào Phật quốc đệ lục vòng. Nhưng cảm giác Phật tức vẫn rất mạnh, có một loại bị người âm thầm nhìn chăm chú ảo giác. Vì vậy Trình Phong tiếp tục hướng mặc bên ngoài đi, dùng gần nửa ngày thời gian, xuyên qua đệ thập Phật hoàn, đã tới Phật quốc vòng thứ 11. Phật quốc đệ thập vòng cùng vòng thứ 11, có một loại rất rõ ràng phân giới tuyến. Đến vòng thứ 11, Phật tức nhanh chóng nổ giảm dần. Tuần tra chiến tăng cũng sắc bén giảm rất nhiều, Trình Phong cho dù rút lui hết ám ảnh sát, phòng trừng cũng không người có thể phát giác hắn tung tích. Tây Mạc Phật quốc vòng 10 trong khoảng, được gọi là bên trong khâu, vòng 10 bên ngoài chính là ra vòng. Trình Phong thì thầm, Phật quốc bên trong vòng đề phòng nghiêm ngặt, Phật pháp giảng đàn trục xuất dị quốc người thì, cũng là lấy đệ thập vòng là phân giới tuyến. Phần lớn dị quốc người, còn phải rời đi Phật quốc đệ thập khâu, liền có thể được cho phép dừng lại. Ta đến vòng thứ 11, xem như tương đối an toàn rồi. Chỉ cần cẩn thận một chút một ít, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Trình Phong hướng về phía Phật Quốc vòng thứ 11 hẻo lánh vùng phi hành. Chuẩn bị tìm một cái đặt chân mà, thẩm vấn Chu Ôn kia. Rất nhanh, Trình Phong bay đến một mảnh rừng rậm phía trên. Vùng rừng tùng này xanh um tươi tốt, cây cối sum suê, đây đang khô hạn vùng sa mạc hết sức ít thấy. Ngay ở chỗ này đợi một trận đi. Rừng rậm phía trên, Trình Phong quan sát sơ lược chỉ chốc lát, có phát hiện không nguy hiểm sau đó. Lấy ra hư không hai lớp, ném vào một chỗ đống đá vụn bên trong. Tiếp tục thần hồn thúc dục, tiến vào hư không hai lớp bên trong. Chuyển của tôi nét. Hư không hai lớp trong tràn ngập từng trận Phật quang, còn có tụng kinh không ngừng bên hai. Thật giống như đi tới một tòa đại tự trong, khiến người ta không tự chủ được liền tâm thần yên lặng, phức tạp suy nghĩ tiêu tán. Bất ngờ chính là một quyển mở ra kinh thư đang tắc quái. Là độ ác Phật kinh. Bước vào hư không hai lớp, Trình Phong mắt vừa nhấc, nhất thời nhìn thấy một quyển kinh Phật huyền phụ tại không trung. Kinh Phật trang đầu bên trên, vừa xấu hai chữ dị thường dễ thấy. Lời đồn độ ác Phật kinh không chỉ là một quyển kinh Phật, càng là một kiện Phật môn trọng bảo. Trình Phong thì thầm, nguyên bản ta còn xem thường, bây giờ nhìn lại, xác thực không phải chuyện đùa. Thì thầm giữa, Trình Phong tay khẽ vẫy, để cho kia huyền phù tại không trung kinh Phật khép lại, bay đến trên tay hắn. Hơi hơi quan sát một cái, đem tạm thời thu vào hồn giới bên trong. Bởi vì hắn trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, chính là thẩm vấn Chu Ôn, biết rõ là ai bán đứng hắn. Chu Ôn, chúng ta lại gặp mặt. Trình Phong lấy ra hư không hổ, đem Chu Ôn vứt xuống trước người. Một đôi như lưới đao ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, lạnh lùng nói. Trình Phong. Chu Ôn lúc trước bị Trình Phong đánh ngất xỉu bỏ vào hư không hổ, lúc này bị ngã tại trên mặt đất, lập tức thanh tỉnh lại. Đợi đến nhìn thấy gần trong gang tấc Trình Phong, toàn thân tóc gáy dựng lên, âm thanh lắp ba lắp bắp. Là ta. Trình Phong nhàn nhạt nói, Chu Ôn, ngươi là một người thông minh, hẳn biết ta lưu ngươi một cái mạng nguyên nhân. Nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết, ta đây Tây Mạc Phật Quốc đệ ngũ hoàn. Không có. Không có ai nói cho ta biết. Chu Ôn giọng phát run nói. Không có ai nói cho ngươi biết. Trình Phong nhíu chặt lông mày, Chu Ôn, ngươi là muốn cùng ta thủ đoạn chơi sao? Lúc trước ngươi cùng Diễm Tiên Tử lời đối thoại thì, ta có thể nghe rõ ràng, lúc này lại miệng đầy nói bừa. Ta. Chu Ôn bị Trình Phong một lời vạch trần lời bịa đặt, chỉ có thể thừa nhận, không sai. Là có người cho ta mật báo, nhưng mà ta không thể nói. Bởi vì người kia để cho ta giàu to rồi thần hồn thệ ngôn, một khi ta nói ra đối phương tên họ, ta đem không sống qua nửa năm. Không thể nói. Trình Phong cười lạnh, ta cho ngươi một lựa chọn, một là cái gì cũng không nói, bị ta tươi sống hành hạ đến chết. Hai là nói cho ta biết kia người thân phận, ta thả ngươi rời khỏi, mình đi đụng một cái tương lai. Ta đưa ngươi một phút thời gian cân nhắc, vượt quá thời gian ta thuận tiện ngươi lựa chọn đệ nhất tuyển hạng. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong liền bắt đầu tính giờ. Đối mặt Trình Phong cứng rắn tắc phong, Chu Ôn là có khổ khó nói. Nhưng những thứ này đều là hắn lỗi do tự mình gánh, cho nên hơi chút trầm ngâm, liền lập tức nói, Trình Phong, ta nói, ta cho ngươi biết cho ta chuyển tin người tên họ. Nhưng mà ngươi muốn phát thề, tại ta cho ngươi biết tất cả sau đó, ngươi sẽ thả ta rời khỏi. Yên tâm, Trình Phong ta nói 102. Trình Phong trầm giọng nói, chỉ cần ngươi nói thật, ta nhất định khiến ngươi sống sót rời đi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Chu Ôn cắn răng, nói ra, vậy cái cho ta chuyển tin người tên là Lý Chắc nói, xem như ta một cái lao bằng hữu. Lý Chắc nói, Trình Phong nhớ tới cái tên này, hỏi người này có lai lịch gì? Trước mắt ở nơi nào? Lý Chắc nói là ngươi người Vũ Hóa Thần Triều, tại rất nhiều năm trước liền được chiêu mộ nhập ngũ, trở thành hoàng gia hộ vệ một trong. Chu Ôn trả lời, trước mắt ít nhất cũng là một vị tử y vệ, phụ trách bảo hộ Vũ Hóa Hoàng thất thành viên trọng yếu. Tự cấp ta truyền tin thời điểm, hắn ngay tại Tây Mạc Phật Quốc biên giới. Về phần hiện tại ở địa phương nào, không thể nào biết được. Lý Chắc nói, Vũ Hóa Thần Triều một tên tử y vệ, phụ trách bảo hộ Vũ Hóa Hoàng thất thành viên trọng yếu. Trình Phong đem mấu chốt tin tức lấy ra, sắc mặt một chút thay đổi. Bởi vì những tin tức này một tổng hợp, đầu tờ di cờ cờ 9 giờ S mô bất ngờ chỉ hướng Vũ Hóa Thái Tử Phương Vô Vi cận vệ Lý Cung Phụng. Tuy rằng Trình Phong cũng không biết Lý Cung Phụng danh tự, nhưng Lý Cung Phụng họ Lý. Mà Lý Chắc nói cũng họ Lý. Hơn nữa Lý Cung Phụng vừa vận tại Tây Mạc Phật Quốc, cho nên 89/10, Lý Chắc nói chính là Lý Cung Phụng, cái kia bán rẻ Trình Phong người. Phương Vô Vi, cư nhiên thật là Phương Vô Vi. Lý Thanh rồi manh mối sau đó, Trình Phong song tay nắm chặt chung một chỗ, không nghĩ tới bán rẻ ta người, thật là Phương Vô Vi. Hắn rốt cuộc làm mưu đồ gì? Lý Cung Phụng là Phương Vô Vi cận vệ, cùng Phương Vô Vi có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Lý Cung Phụng bán rẻ Trình Phong. 99% là xuất từ Phương Vô Vi bảy mưu đặc kế. Cho nên Trình Phong đoán được Lý Trác nói chính là Lý Cung Phụng trước mắt, lập tức nghĩ đến kẻ cầm đầu chính là Phương Vô Vi. thoáng cái, trong lòng bị hàng loạt nghi vấn lấp đầy. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1726, đối chọi gay gắt. Phương Vô Vi căn bản không có bán rẻ Trình Phong lý do. Thế mà sự thật lại chứng minh, kẻ bán đứng chính là Phương Vô Vi, cái này khiến Trình Phong nghi hoặc mọc cũng tùm. Theo ta Phương Vô Vi không có thâm cửu đại hận, hắn không thể là rồi thù riêng mà làm cho ta vào chỗ chết. Trình Phong trầm ngâm, huống chi, cho dù có thù riêng, vì Vũ Hóa Thần Đế đại kế, hắn cũng không dám xuống tay với ta. Nếu không, Vũ Hóa Thần Đế đầu tiên sẽ hỏi trách hắn, thái tử vị đừng hòng giữ được. Chẳng lẽ nói, bán rẻ ta một chuyện cùng Phương Vô Vi không liên quan. Hết thể đều là Lý Cung Phụng tạo nên. Suy đi nghĩ lại, Trình Phong còn nghĩ ra khả năng này tính. Thế mà, Lý Cung Phụng lại tại sao phải ra bán Trình Phong? Lẽ nào cùng Trình Phong có thù riêng? Vẫn là thấy ngứa mắt Trình Phong, trong bóng tối trả thù. Trình Phong, Lý Cung Phụng bán rẻ ngươi, cũng chưa hẳn là cùng ngươi có thù riêng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, có lẽ là ra vì loại nào đó tư tâm, cũng có lẽ là bởi vì nhất thời hồ đồ. Chờ một chút. Ngươi muốn biết tình huống cụ thể, chỉ cần tìm ra kia Lý Cung Phụng hỏi một chút liền biết, không cần như vậy lao tâm phí thần đoán mò. Hửm, xác thực. Trình Phong gật đầu nói, muốn biết chân tướng, trực tiếp tìm tới Phương Vô Vi mấy người trước mặt hỏi thăm. Hơn nữa, cho dù cuối cùng chứng minh bán rẻ ta một chuyện là Lý Cung Phụng một tay tạo nên, Phương Vô Vi cũng thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, nhất định phải hắn đưa ra một cái rõ ràng sáng tỏ khai báo. Mà nói đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng đủ loại suy nghĩ áp đến đáy lòng. Tiếp tục túi đầu nhìn về phía Chu Ôn, quát hỏi, Chu Ôn, ngươi cũng làm hết thể đều khai báo. Hay không còn có cái gì ẩn nút? Khai báo, ta đã đem ta biết đều nói hết. Chu Ôn vội nói, kính xin Trình Phong công tử ngươi nói lời giữ lời, thả ta một con đường sống. Hừm, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Trình Phong gật đầu nói, nhưng không phải hiện tại, phải đợi một cái thích hợp thời gian. Trước đó, trước tiên ngươi cho ta ngây ngô tại trong hư không hồ đi. Dứt lời, Trình Phong đem hư không hồ cầm lên, rào ba. Đem Chu Ôn thu vào trong bầu. Theo sau đem miệng chai phong bế, thu vào trong hồn giới. Tiếp theo, là thời điểm liên lạc Phương Vô Vi rồi. Trình Phong thì thầm, hy vọng ngươi không có phát điên, nếu không, cho dù ngươi là Vũ Hóa Thái Tử, ta cũng sẽ để ngươi bỏ ra huyết đại giới. Đang khi nói chuyện, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra một khối gương đồng. Mặt này gương đồng hình dáng đặc biệt, ngay phía trước vây quanh một khối lộ rõ thủy tinh. Chính là Trình Phong từ Huyền Hư lão tăng cầm trong tay đến Vạn Lý Kính. Căn cứ vào Huyền Hư lão tăng nói, Vạn Lý Kính chính là Vũ Hóa Thần Triều Thiên công ty điều nghiên đi ra một kiện truyền tin bảo bối. Tay cầm hai mặt Vạn Lý Kính, cách nhau chỉ cần không vượt quá 10 vạn dặm, là có thể lẫn nhau nói chuyện điện thoại. Trình Phong xuất ra Vạn Lý Kính sau đó, thúc giục một luồng long lực đi vào. Ào ào ào ba. Vạn Lý Kính bắt đầu lóe lên ánh sáng. Ước chừng nửa phút sau, Vạn Lý Kính bên trên ánh sáng từng bước gần như yên lặng. Chợt xuất hiện một khuôn mặt người, phẫn nộ quát, Huyền Hư, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ta liên lạc ngươi trọn vẹn mười mấy lần, một lần đều nhận không thông. Vương Cung Phụng, ta là Trình Phong. Gương mặt này chủ nhân Trình Phong nhận biết, là Phương Vô Vi lượng tên cận vệ một trong. Trình Phong. Ngươi là Trình Phong. Vương Cung Phụng nghe được Trình Phong lời nói, mắt nhất thời sáng rõ, vui vẻ nói, ngươi lại còn sống sót, quá tốt, thật là quá tốt. Ngươi chờ một chút, ta đây liền lên báo Thái tử điện hạ. Rất nhanh, trong gương đồng xuất hiện Phương Vô Vi mặt, tràn đầy vui mừng nói, Trình Phong, ngươi thoát hiểm rồi sao? Có bị thương không, còn có truy binh theo đuôi. Bái người khác ban tặng, khoảng chừng tứ tôn cường giả tuyệt thế vây giết ta. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ tiếc, cuối cùng lại bị ta thành công thoát khỏi, trốn thoát. Hiện tại đã thoát hiểm, truy binh muốn lần nữa tìm ra ta, sợ rằng còn cần người khác lại lần nữa lộ ra tin tức mới được. Lộ ra tin tức. Nghe vậy, Phương Vô Vi mặt liền biến sắc, Trình Phong. Ngươi là nói ngươi lần này sở dĩ tiết lộ thân phận, là có người tiết lộ bí mật gây nên. Chuyện này, Thái tử Điện Hạ không biết. Trình Phong nhàn nhạt hỏi ngược một câu, trong giọng nói bất mãn phi thường nồng. Bản điện rõ ràng. Bản điện rõ ràng cái gì? Phương Vô Vi sửng sốt một chút, chợt mặt liền biến sắc. Trình Phong, ý ngươi là bản điện thư sướng mật. Ta cũng không có nói như vậy. Trình Phong mặt không chút thay đổi nói, nhưng mà, lòng người khó dò a. Trình Phong mặc dù không có nói rõ. Nhưng hoài nghi đầu mâu lại nhắm thẳng vào Phương Vô Vi. Chỉ cần không phải là kẻ đần độn, toàn bộ đều nghe được. Cái này khiến Phương Vô Vi sắc mặt âm trầm, lửa giận dữ dội bốc hơi lên. Trình Phong, nhiều dùng đầu góc một chút, không nên đem đầu thương tùy ý chỉ hướng mình người. Vương Cung Phụng đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, tiến lên trước một bước nói, phải biết, điện hạ có thể không có nửa điểm tiết lộ bí mật lý do. Đừng đến cuối cùng, cho tới song phương không cách nào thu tràng. Ha ha, ta cũng hy vọng thái tử điện hạ không có tham dự tiết lộ bí mật. Trình Phong lạnh lùng đánh gậy Vương Cung Phụng lời nói, nhưng hy vọng không đại biểu được sự thật, hết thảy đều phải lấy chuyện nói thật. Được rồi, chuyện này cách Vạn Lý Kính cũng không nói rõ ràng. Nói cho ta biết các ngươi vị trí nơi ấy, ta sẽ thần tốc chạy tới, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được, ta chờ ngươi. Phương Vô Vi song tay nắm chặt, tâm lý tràn đầy một loại cảm giác nhục nhã. Hắn coi như đường đường vũ hóa thái tử, không ai dám đối với hắn có một chút bất kính, nhưng Trình Phong chính là một ngoại lệ, tí ti không có để hắn vào trong mắt. Bất quá hắn còn không phát tác được, chịu đựng lửa giận nói, bản điện ngay tại Phật Quốc Thập Ngũ Hoàn Tây hướng 3.000 dặm nơi, ta chờ ngươi tới hưng sư vấn tội. Điện hạ, ngươi sẽ không chờ quá lâu, ta sẽ lập tức lên đường chạy tới. Trình Phong nhàn nhạt nói, ngoài ra, xin đem Lý Cung Phụng gọi vào bên cạnh. Có một số việc, ta cần phải cùng Lý Cung Phụng nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp bóp chết Vạn Lý Kính, kết thúc lần này nói chuyện điện thoại. Trình Phong này quả thực quá cuồng vọng, lại dám hoài nghi bản điện, một vốn một lời điện mặt lạnh đối lập nhau. Phật Quốc Thập Ngũ Hoàn, một chỗ nào đó, Phương Vô Vi nhìn đến Hắc Bình Vạn Lý Kính, lửa giận không ngừng được bay lên, hắn thật sự coi chính mình là thần triều đệ nhất thiên tài, liền có thể coi trời bằng vùng, liền bản điện đều có thể không coi vào đầu sao. Điện hạ bất giận. Vương Cung Phụng cũng sắc mặt khó coi, nhưng lại điều chỉnh nói, Trình Phong lần này xác thực hơi quá đáng, nhưng mà tình hình có thể chấp nhận a. Dù sao cho dù ai bị người bán rẻ, dẫn đến suýt chút nữa bị cường giả tuyệt thế giết chết, cũng sẽ đầy bụng lửa giận. Hừ, hắn có lửa giận hẳn hướng kẻ bán đứng phát tiết, một vốn một lời điện kỳ quái tính toán có ý gì? Phương Vô Vi phẫn nộ khó giản, hơn nữa còn hoài nghi bản điện bán đứng hắn, bản điện là người ngu sao? Bán rẻ hắn có ích lợi gì? Vâng vâng vâng. Vương Cung Phụng gật đầu, chậm châm trước nói, bất quá Trình Phong cuối cùng đống nhiên nhắc tới Lao Lý. Hắn còn nói, có lời muốn cùng Lao Lý nói chuyện. Cũng không biết đây là thuận miệng nói, vẫn là có thâm ý khác. Chương 1727, mà tính khó trừ. Lý Lao Lý chắc nôn. Nghe vậy, Phương Vô Vi lửa giận trong lòng hơi ngưng lại, Lý Lao đi nơi nào? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Điện hạ, Lao Lý đi liên lạc mai phục ở Tây Mạc Phật Quốc biên giới thám tử rồi. Vương Cung Phụng nói, phỏng chừng chờ một chút, liền sẽ trở về đi. Trình Phong người này làm việc trầm ổn, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Lý Lão. Phương Vô Vi hít sâu một hơi, đem trong lòng phẫn nộ áp chế lại, phân phó nói, Vương Lão, đi mời Lý Lão trở về. Chờ Trình Phong sau khi đến, cùng hắn đối chất nhau. Bản điện ngược lại muốn nhìn một chút, hắn Trình Phong có thể từ trên người ta đào ra manh mối gì đến. Ngay tại Phương Vô Vi phẫn nộ thời khắc, Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 11, hư không hai lớp trong. Trình Phong đem Vạn Lý Kính thu hồi, âm thầm trầm âm. Lần này theo ta Phương Vô Vi than rồi bài, vô luận bán rẻ ta người là ai, bọn họ đều đã biết, ta cần phải đi Phật Quốc Thập Ngũ Hoàn. Trình Phong thì thầm, giả như đối phương lại lần nữa lộ ra tin tức, để cho rất nhiều cường giả tuyệt thế tề tụ Phật Quốc Thập Ngũ Hoàn. Ta đi sau đó, sẽ lọt vào nguy cục trong đó. Cho nên đang động thân lúc trước, ta phải đem Tu Vi để thăng một ít, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trình Phong Tu Vi trước mắt là phá toái cảnh đỉnh phong, muốn tăng thêm một bước, chỉ có thể độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Nhưng mà lúc này vượt thiên kiếp, rõ ràng không phải tốt nhất thời điểm. Trong lòng tạp niệm quá nhiều, hơn nữa tâm cảnh tu vi còn chưa tăng lên tới cực hạn, lúc độ kiếp gặp phải tâm ma xâm phạm, liền sẽ hết sức phiền toái. Tốt nhất là đánh lại nấu một đoạn thời gian, cơ sở nện đến tốt nhất sau đó mới đi độ kiếp. Có lẽ là có thể một hơi liền vượt tứ trọng, ngũ trọng, ngay cả sáu lượt thiên kiếp. Đến lúc đó, đừng nói là đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế rồi, cho dù đăng thiên đệ bát trọng cổ lỗ sĩ ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn được Trình Phong. Có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Nếu tu vi trong thời gian ngắn không cách nào để thăng, đó là từ những phương diện khác hạ thủ. Trình Phong thì thầm, tỉ như trả ma đao, chỉ cần mượn độ ác Phật kinh đem ma tính thanh trừ, liền có thể triệt để làm việc cho ta. Đến lúc đó cầm trong tay mấy món bán thánh khí, ném cho trả ma đao cắn nuốt hết, nhất định có thể bước vào bán thánh khí cấp bậc. Một đao trên tay, thiên hạ ai cũng khó mà ngăn trở. Trình Phong lời này, không có chút nào khoa trương. Trảm ma đao một khi lên cấp làm bán thánh khí, uy lực sẽ đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hoàn toàn có thể cùng bình thường thánh khí sánh bằng. Ma thánh khí, toàn bộ địa khung đại lục cũng không có mấy món. Trình Phong có việc này nhóm vũ khí bằng thần, ba năm vị cường giả tuyệt thế chỉ sợ cũng không ngăn được. Trình Phong làm việc rất dứt khoát, sau khi có quyết định, lập tức bắt đầu hành động. Bạch! Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem độ ác Phật kinh lấy ra. Xoay chuyển cho dù có từng đạo Phật vận, từ kinh thư bên trên khuấy động mà ra, rơi vào Trình Phong trên thân, để cho Trình Phong da thịt có loại nhàn nhạt đau đớn. Đây là Trình Phong tu luyện Hoán Ma Đao Quyết nguyên do, thân thể bị ma hóa. Khoảng cách độ ác Phật kinh quá gần, cũng sẽ bị coi là tà ma tiến hành độ hóa. Thanh tẩy ma tính. Xem ra thanh tẩy trả ma đao ma tính, ta cần phải cách xa một chút. Trình Phong cau mày, không thì, độ ác Phật kinh sẽ đem ta cũng thanh tẩy một lần. Trình Phong, để cho độ ác Phật kinh Phật vận chiếu theo bắn mình, chưa chắc là một chuyện xấu. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lúc này loại bỏ một phần nhỏ bên trong cơ thể ngươi ma tính, kiềm chế Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên, đối với thân thể ngươi đồng hóa. Bất quá toàn bộ quá trình, có thể sẽ tương đối thống khổ. Lấy độ ác Phật kinh ngăn được Hoán Ma Đao Quyết. Trình Phong ánh mắt sáng lên, được, ta tiếp theo liền thử xem hiệu quả. Về phần đau đớn, ta vẫn có thể nhẫn lại một ít. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem Trảm Ma Đao từ vỏ đao Phật Mục trong rút ra. Tiếp tục liền đem trôi nổi ở trước người độ ác Phật kinh, khe khẽ mở ra một trang. Ông Long Ba. Hướng theo Trình Phong mở ra độ ác Phật kinh, vậy từ trên kinh Phật tản mát ra Phật vận, uy lực chợt tăng một mảng lớn. Để cho Trình Phong toàn thân như bị kim châm, truyền tới từng trận đau đớn. Từng luồng hắc khí từ trong cơ thể Trình Phong chen ép đi ra, vừa ló đầu, liền được quần cuộn Phật vận soi, bốc hơi biến mất. Không chỉ là Trình Phong, Trả Ma Đao phản ứng càng tăng lên. Chỉ thấy tại Phật vận chiếu xuống, Trả Ma Đao như cùng sống vật một dạng, cư nhiên nhuyễn động. Trên thân đao văn khắc văn lạc, đột nhiên trở nên rõ ràng, như yêu thú lân giáp một bản nô ra. Theo sau va chạm ngoạn ngoại, toát ra từng luồng hắc khí. Những hắc khí kia giữ tợn ác độc, từ Trả Ma Đao trong toát ra sau đó, hóa thành từng cái mặt quỷ. Miệng nội trương, gào thét gầm thét, làm cho cả hư không hai lớp cũng không thận trọng đứng lên. Bất quá tại độ ác Phật kinh Phật vận chiếu xuống, rất nhanh tan thành mây khói. Như vậy kéo dài chừng một phút, Trảm Ma Đao phản ứng dị thường mới chậm chậm bình phục. Đồng thời Trình Phong trên thân đau đớn cảm giác cũng là giảm bớt không ít. Trình Phong biết rõ, tầng thứ này Phật vận đã đối với hắn cùng Trảm Ma Đao không tốt tác dụng gì, cần phải gia tăng Phật vận cường độ. Vì vậy Trình Phong không chậm trễ chút nào, đem độ ác Phật kinh lật đến tờ thứ hai. Thoáng cái, suy suy suy ba. Độ ác Phật kinh tản mát ra Phật vận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trình Phong trên thân đau đớn cảm giác bạo tăng, Trả Ma Đao càng là như một đầu hắc long một bản ngoạ ngoại, hắc sắc lân giáp va chạm phát ra len ken thanh âm. Loại tình huống này kéo dài mấy phần đồng hồ, mới bắt đầu yếu bớt. Đến lúc hơi thích đứng chốc lát, Trình Phong lại lật rồi một trang kinh thư, để cho tản mát ra Phật vận lại lần nữa gia tăng. Liên như vậy, Trình Phong vừa lật kinh Phật, một bên cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, để cho Phật vận chắt lọc thân thể. Như vậy kéo dài mấy giờ, độ ác Phật kinh lật ra ước chừng 1/3, trong cơ thể Trình Phong ma tính, rốt cuộc bị thanh trừ không sai biệt lắm. Lúc này vô luận Trình Phong đem độ ác Phật kinh lật đến bao nhiêu trang, trên thân đều sẽ không còn có hắc khí truyền ra. Dây vò cảm giác một bản đau đớn cảm giác, càng là không bù sờ bảnh xuất hiện nữa. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, ta bởi vì tu luyện Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiền, tích góp ở trong người ma tính xem như thanh trừ sạch rồi. Tiếp theo, ta chỉ cần không đi tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, thì sẽ không bị Hoán Ma Đao Quyết chủ người mưu hại. Trình Phong, người muốn đơn giản. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Hoán Ma Đao Quyết sâu không lường được, một khi mở đầu liền như rồi bâu mật. Chỉ riêng lấy độ ác Phật kinh thanh tẩy ma tính, có thể xa kém xa đem thoát khỏi. Tối đa chỉ là đem khiến mai phục lên, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng ngươi mà thôi. Cái gì, Hoán Ma Đao Quyết càng như thế khó dây dưa. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, liền Phật môn kinh văn đều khó loại bỏ. Phật môn võ học quang minh chính đại, chuyên khắc tà ma ngoại đạo. Nếu như ngay cả độ ác Phật kinh cũng chưa biến mất Hoán Ma Đao Quyết sinh ra ma tính, kia sợ rằng Trình Phong kiếp này đều khó thoát khỏi Hoán Ma Đao Quyết ảnh hưởng. Trình Phong, đừng nội. Nạp Lan Trường Sinh nói, Hoán Ma Đao Quyết ma tính tuy mạnh, lại không phải không có trừ tận gốc biện pháp. Chờ ngươi rời khỏi địa khung đại lục, đi tới Phật môn chân chính thánh địa Phật Đà đại thế giới, có lẽ liền có thể tìm được chuyển cơ. Về phần hiện tại, vẫn là chuyên tâm thanh trừ Trả Ma Đao ma tính đi. Chương 1728, manh thú xuất chuồng. Hừm, chuyện này không thể nóng nội. Trình Phong gật đầu nói, chờ sau này đi tới Phật Đà đại thế giới, còn muốn trừ tận gốc phương pháp. Huống chi, độ ác Phật kinh cũng không phải là không có hiệu quả. Ít nhất át chế Hoán Ma Đao Quyết ma tính xâm phạm, cho ta tranh thủ được hàng loạt thời gian. Nghĩ đến đây, Trình Phong không còn là Hoán Ma Đao Quyết phiền não, mà là đem tinh lực tập trung đến Trả Ma Đao bên trên, tiếp tục lật độ ác Phật kinh, thanh trừ Trả Ma Đao ma tính. Trả Ma Đao đời trước là một cái ma binh, ma tính mạnh vô cùng. Mặc dù hiện tại thân đao chính là thôn phệ hàng loạt vũ khí tinh hoa lại lần nữa ngưng tụ thành, cùng ma binh đã có bản chất khác biệt. Nhưng ma tính vẫn chưa bao giờ biết ma giới truyền tới, ý đồ đem Trảm Ma đao đồng hóa, lại lần nữa hóa thành một kiện ma binh. Trình Phong lấy độ ác Phật kinh rửa sạch Trảm Ma đao mấy canh giờ, cũng không thể đem trong thân đao ma tính thanh trừ sạch. Hướng theo Trình Phong về phía sau lật độ ác Phật kinh, tiếp tục có lũ lũ hắc khí từ trong thân đao chạy ra, bị Phật vận soi thành cho bụi. Thời gian qua đi, khi Trình Phong đem độ ác Phật kinh lật đến 1/2 thì từ kinh Phật trong truyền ra Phật vận đạt đến tới được đỉnh phong. Đồng thời còn có từng trận lão tăng tụng kinh thanh âm, kèm theo Phật vận truyền ra. Không những để cho Trảm Ma đao sinh ra kịch biến, thân đao chấn động dữ dội run rẩy. Ngay cả Trình Phong mình, cư nhiên cũng từ toàn thân trong lỗ chân lông dịn ra từng luồng hắc khí. Rõ ràng cho thấy Phật vận cùng tiếng tụng kinh chồng chất phía dưới, đối với ma tính khắc chế tăng lên một nấc thang. Cho nên mới để cho Trình Phong ẩn nút tại sâu trong thân thể ma tính, lại bị chèn ép rời khỏi chút. Bất quá Hoán Ma đao quyết rất yêu dị, tựa hồ là cảm thấy Phật vận cùng tiếng tụng kinh mạnh mẽ. Vậy mà hướng Trình Phong sâu trong thân thể, lại là co giúp lại một điểm. Sau đó, Trình Phong toàn thân lỗ chân lông ra bước lên hắc khí liền ngừng, đã không còn một nửa sợi hắc khí chảy ra. Ngược lại có chút đáng tiếc. Phát hiện màn này, Trình Phong tiếc nuối lắc đầu một cái. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên tinh thần chấn động. Bởi vì Trảm Ma đao cư nhiên tại Phật vận cùng tiếng tụng kinh rửa sạch một chút, thân đao dữ dội biến dạng, thậm chí như cùng một dạng con queo. Tới cuối cùng, càng là hóa thành một đạo tia chớp màu đen vọt bạo nổ, muốn trốn khỏi hư không hai lớp. Trở lại cho ta. Trình Phong khẽ quát một tiếng. Thần hành bộ thi triển chút ra, cả người cũng hóa thành một tia chớp đuổi theo. Đợi đến đuổi theo Trảm Ma đao, đưa tay nắm lấy Trảm Ma đao cán đao, đem mạnh mẽ níu lại, hướng độ ác Phật kinh phụ cận kéo đi. Trình Phong, buông ta ra, mau buông ta ra. Trảm Ma đao cực lực vùng vẫy, nhưng không cách nào tránh thoát Trình Phong bắt đánh. Vì vậy phát ra cầu xin âm thanh, ta suýt bị nọ vậy đáng chết Phật vận cùng tiếng tụng kinh thiêu chết rồi, mau buông ta ra à. Trảm Ma, ta đây là đang giúp ngươi. Thế mà, Trình Phong nhưng cũng không buông tay, ngươi chỉ có chịu đựng được độ ác Phật kinh nùng, đem ma tính triệt để thanh trừ hết, mới có thể trở thành đơn độc thân thể. Nếu không, một khi Trảm Ma đao ma tính trở về, liền sẽ đem ngươi nuốt trọn, để ngươi hoàn toàn biến mất. Hiện tại Trảm Ma đao khí linh, chính là Trảm Ma đao phá toái đao linh trải qua hấp thu vũ khí linh tính, từng bước tăng cường sinh ra tân thân thể. Bất quá, mặc dù là tân thân thể, lại bị ma tính dây dưa. Ma tính chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ bị ma tính nuốt mất, biến thành đã từng ma binh khí linh. Trình Phong, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng mà quá thống khổ rồi. Trảm Ma đao khí linh kêu gào, ta sợ rằng không chịu đựng tới ma tính thanh trừ một khắc này, liền trước một bước chạy vỡ mà chết. Sẽ không, ngươi nhất định có thể đủ kiên trì đến một khắc cuối cùng. Trình Phong khích lệ nói, vì tân sinh, mời tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể đi. Được, vậy ta lại đụng một cái. Chần chờ chốc lát, Trảm Ma đao khí linh cắn răng nói, cùng lắm thì hồn phi phách tán, dù sao cũng hơn biến thành một cỗ khôi lỗi mạnh mẽ. Dứt lời, Trảm Ma đao khí linh bỏ qua vùng đấy. Mặc cho Trình Phong đem nó đưa tới độ ác Phật kinh phụ cận, bị nồng đậm Phật vận cùng tiếng tụng kinh bao vây, thân đao phát ra chói tai tiếng xèo xèo. Như vậy kéo dài nửa giờ. Gù. Một cái giống to bỗng nhiên từ Trảm Ma đao bên trong truyền ra. Ngay sau đó, liền có một đoàn sền sệt xương đen, bị Phật vận cùng tiếng tụng kinh từ Trảm Ma đao trong kéo đi ra. Đây đoàn sền sệt xương đen rất hắc ám, cho người ta một loại không cách nào hình dung ác ý. Thật giống như nó chính là xấu đại danh tử, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hàn khí đại mạo. Trình Phong cũng không ngoại lệ, đang nhìn đến đoàn kia sền sệt xương đen trước mắt, tâm lý sinh ra một luồng vô cùng cảm giác không thoải mái thấy. Đó là thứ đồ quỷ gì? Trình Phong sắc mặt thay đổi. Trình Phong, đó là Trảm Ma đao trong ẩn núp sâu nhất ma tính. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, chỉ cần đem đây đoàn ma tính thanh trừ, Trảm Ma đao liền sẽ cùng ma giới chặt đứt liên lạc, triệt để vì ngươi sử dụng. Ẩn núp tại Trảm Ma đao trong sâu nhất ma tính. Trình Phong khiếp sợ, Nạp Lan thúc, ta nên như thế nào đem thanh trừ hết? Không cần ngươi động thủ, độ ác Phật kinh sẽ chủ động thanh trừ. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, rầm rầm ba. Độ ác Phật kinh không gió mà chuyển động, từng tờ một kinh thư về phía sau lật. Mà hướng theo độ ác Phật kinh biến hóa, đại cổ Phật vận, giống như nước sôi một bản từ kinh thư trong vỏ ra, hướng đoàn kia sền sệt xương đen phong tới. Đồng thời từng trận cao tăng tụng kinh thanh âm, đồng nhiên biến hóa đến vô cùng đột ngột tăng cao. Tới cuối cùng, còn như lôi đình nổ vang. Một cái đánh vào sền sệt xương đen bên trên, để cho đoàn kia sền sệt xương đen chấn động dữ dội run rẩy, từng điểm bốc hơi nhỏ đi, phát ra từng cái đau đớn tiếng kêu. Như vậy kéo dài hơn một phút đồng hồ, vành ba. Đoàn kia sền sệt xương đen rốt cuộc trụ không được Phật vận cùng tiếng tụng kinh đồng thời đung, vành một tiếng nổ tung, bể thành từng luồng hắc khí. Hắc khí kia bị Phật vận vừa chiếu rọi một cái, trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Vừa vặn mười mấy giây, toàn bộ hắc khí biến mất hầu như không còn. Đoàn kia núp ở trảm ma đao nơi sâu nhất ma tính, bất ngờ bị triệt để thanh trừ. Ha ha, trong cơ thể ta ma tính bị thanh trừ sạch rồi. Hướng theo sền sệt xương đen biến mất, trảm ma đao khí linh tiếng cười lớn vang dội, loại cảm giác này, thật là cờ mở nở quá dễ chịu rồi. Trảm ma đao khí linh trong tiếng, tràn đầy một loại thoải mái cảm giác. Giống như đè ở trên người một tòa núi lớn bị rời đi, một luồng lạnh lùng phong mang, như dung nham một bản phun mạnh ra ngoài. Hơn nữa, không chỉ là trảm ma đao khí linh, trảm ma đao thân đao cũng sinh ra biến đổi lớn. Cả thanh đao cư nhiên xúc giảm một đoạn, từ lúc trước dài hơn 2 thước, giảm bất đến 1m98, cùng Trình Phong chiều cao gần như ngang hàng. Đồng thời thân đao màu sắc, cũng từ lúc trước đen nhẻm trở thành nhạt rất nhiều. Tuy rằng như cũ là màu đen, lại đen trong mang xanh, lộ ra càng ngày càng dày nặng mạnh mẽ. Về phần đao thể bên trên văn lạc, chính là lập thể không ít. Như dùng đao nhọn miễn cưỡng khắc lên, cho người ta một loại cự thú ẩn nút cảm giác. Thật giống như trảm ma đao chính là một vị cự thú, một vị trong ngủ mê màu xanh đen cự thú. Một khi cự thú tỉnh lại, thiên địa đều phải biến sắc. Không tệ, thực là không tồi. Trình Phong thủ chảo trảm ma đao, cảm xúc nhất là sâu sắc, cảm giác được rõ ràng rồi trảm ma đao biến hóa. Giống như manh thu tản đi xiềng xích, tại Trình Phong trong tay dữ dội giấy rủa. Cho dù lấy Trình Phong thực lực mạnh mẽ, cư nhiên cũng có chút không bắt được, quả thực có một ít kinh người. Chương 1729, Đúc Thánh Uy. Ngươi muốn tự do, vậy ta liền cho người tự do. Trảm ma đao dữ dội vùng đấy, Trình Phong sau khi thấy, dứt khoát đem buông bục 6BL0L tay ra. Bạch. Trảm ma đao cực kỳ hưng phấn. Trình Phong vừa mới buông tay, liền hóa thành một đạo xanh tia chớp màu đen, không vào thiên khung sâu bên trong. Trình Phong nằm tại hư không trong hai lớp, bầu trời cũng không cao. Trảm ma đao vừa bay ra ngoài không bao lâu, liền đã tới nóc, đâm ba. Thuận thế xoay một cái, như là cỗ sao chổi từ trên trời rơi xuống. Bởi vì quẻo cua quá nhanh, đao kình khe khẽ lao qua hư không hai lớp nóc, trực tiếp cắt ra một đầu hơn 10 dặm dài lỗ. Mà khi nó đến mặt đất, hướng lên lạp thăng thời điểm, đâm ba. Đao kình lại trên mặt đất cắt ra một đầu lỗ. Xuy xuy xuy ba. Khi trảm ma đao ở trên hư không hai lớp bên trong phi hành mấy chục vòng. Toàn bộ hư không hai lớp, nhất thời bị đao phong cắt chém thiên sang bách khổng. Đợi đến toàn bộ buột miệng liền một đường, giáo ba. Hư không hai lớp trực tiếp sụp đổ, bị trảm ma đao mạnh mẽ phá hủy. Trình Phong, thật ngại, phá hủy một kiện ngươi bảo bối. Hư không hai lớp sụp đổ sau đó, trảm ma đao mới từ trong hưng phấn bình tĩnh lại. Bay trở về Trình Phong phụ cận, ngại ngùng nói, ban nãy ta quá kích động, quả thực xin lỗi a. Không việc gì, một cái hư không hai lớp mà thôi, phá hủy sẽ bị hủy đi. Trình Phong khoát khoát tay, tỏ ý không có gì, ngược lại ngươi, uy năng tăng lên không ít. Đó là, trảm ma đao ngạo nghễ nói, từ trước ta ma tính chưa trừ, uy lực tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa. Hôm nay ma tính bị thanh trừ, ít nhất so với trước kia mạnh gấp đôi. Hơn nữa, trảm ma đao hiện tại bởi vì ta khống chế, không cần lại sợ cấp bậc đề thăng quá nhanh, sinh ra cắn chủ tình huống. Chỉ cần ngươi đem kia cất giấu vật quý giá mấy món bán thánh khí lấy ra, để cho ta cắn nuốt hết. Tuyệt đối có thể để cho ta tấn cấp đến bán thánh khí cấp bậc. Đến lúc đó, chân chính thánh khí cũng có thể chính diện ngành hám. Trảm ma, ngươi ma tính bị thanh trừ, còn có thể thông qua thôn phệ những vũ khí khác tinh hoa để thăng cấp bậc. Trình Phong có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là trảm ma đao thôn phệ vũ khí để thăng cấp bậc chức năng chính là cùng ma tính có liên quan. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Trình Phong, ta thôn phệ chức năng chính là thiên phú bản năng, cùng ma tính không liên quan. Trảm ma đao khí linh nói, ngược lại ma tính còn trở ngại ta loại thiên phú năng lực này, hiện tại ma tính loại bỏ, ta lực cắn nuốt tăng vọt. Coi như là chân chính thánh khí, ta cũng có thể nuốt dưới. Ngươi nha khẩu vị thật lớn sao? Trình Phong nhìn lướt qua trảm ma đao, được, ta đem cất giấu vật quý giá kia mấy món bán thánh khí lấy ra để ngươi thôn phệ. Hy vọng cuối cùng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Dứt lời, Trình Phong thần hồn thúc dục, đem thiên phán quan kiếm, chắc phá thiên kiếm. Lấy cùng cái khác mấy món không dùng được vũ khí, hết thể lấy ra. Không có chút gì do dự, một cái ném cho trảm ma đao. Ông Long Ba, nhìn thấy Trình Phong quăng ra vũ khí, trảm ma đao đỡ thì hưng phấn. Màu xanh đen thân đao tản mát ra một luồng hắc mang, đem những vũ khí kia bọc lại. Đợi đến 3 sau 5 phút, cổ này hắc mang lùi về trảm ma đao trong. Để cho trảm ma đao trở nên mạnh hơn, phong mang lộ ra ngoài, thậm chí sinh ra một luồng uy nghiêm. Đây luồng uy nghiêm mạnh mẽ sắc bén, có loại có thể chạm phá thương khung vị đạo. Đây rõ ràng là một loại thánh uy. Là vũ khí lên cấp làm bán thánh khí, ngay cả thánh khí thời điểm mới có thể sinh ra đặc thù uy áp. Trảm ma đao bên trên xuất hiện thánh uy, điều này nói do nó muốn lên cấp làm bán thanh khí. Một khi tấn cấp thành công, chỉ sợ chỉ là một cây đao, liền có thể đối đầu một vị cường giả tuyệt thế. Rốt cuộc phải lên cấp sao? Thấy vậy, Trình Phong cũng không nhịn được hưng phấn, thật là có chút mong đợi Trảm Ma lên cấp làm bán thánh khí sau đó, sẽ sinh ra loại biến hóa nào. Thế mà, đang ở Trình Phong kích động thời khắc. Giáo ba. Trảm Ma đao bên trên cổ này thánh uy, chợt suy yếu lên. Tình huống gì? Trình Phong kinh hãi. Trình Phong, vũ khí tinh hoa không quá đủ a. Trảm Ma đao khí linh vang rội âm thanh, lo lắng nói, nhanh, lại cho ta mấy món bán thánh khí thôn phệ, để cho ta bước vào bán thánh khí cấp bậc. Sẽ cho ngươi mấy món bán thánh khí. Nghe vậy, Trình Phong gõ má hơi co quắp. Phải biết, Trảm Ma đao thôn phệ bán thánh khí, đã không chỉ một món. Ban nãy lại thôn phệ không ít đỉnh phong vũ khí, lại còn không cách nào đem tiến tới đến bán thánh khí cấp bậc. Cái này khiến Trình Phong có chút nhớ nhung chửi mẹ, cắn răng nói, Trảm Ma, trên người ta vũ khí, cũng đều vào trong miệng ngươi. Cũng không thể đem chiến thần khải cũng ném cho ngươi nuốt trọn đi. Chiến thần khải là ngươi quan trọng hơn bảo bối, ta cũng không dám thôn phệ. Trảm Ma đao khí linh nói, bất quá ngoại trừ chiến thần khải, trên tay ngươi có thể còn có một cái bán thánh khí đây. Đem món đó bán thánh khí cho ta, nhất định có thể đem ta tiến tới đến bán thánh khí cấp bậc. Trên tay ta cuối cùng một kiện bán thánh khí. Trình Phong cau mày, chợt méo mặt nói, Trảm Ma, ngươi chẳng lẽ là nói vô cực thước? Không thể, vật này ta có tác dụng lớn, không thể cho ngươi thôn phệ. Vô cực thước là huyết thần giáo vô cực thần vương mô phỏng thể vũ khí tùy thân. Mặc dù là một kiện mô phỏng thánh khí, lại uy lực không tầm thường. Bằng vào việc này thước, Trình Phong có thể tùy ý kéo dối cùng áp xúc hư không, có thể nói là một kiện chạy trốn lợi khí. Trình Phong, cái thanh kia thước chẳng qua chỉ là một kiện mô phỏng phẩm mà thôi, ngươi giữ lại nó làm sao? Trảm Ma đao khí linh nói, còn không bằng để cho tan ướt, tương lai giúp ngươi đoạt lấy chân chính vô cực thước. Huống chi, ta chỉ kém một bước là có thể lên cấp làm bán thánh khí rồi. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta, tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc đi. Trảm Ma đao khí linh ngày thường không nói nhiều, không nghĩ tới vừa mở miệng, cư nhiên xảo thiệt như hoàng. Trình Phong nghe xong đối phương lời nói, hẳn là không phản bác được. Được rồi, ta hôm nay liền bất cứ giá nào. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong cắn răng một cái, quyết định cuối cùng tắc thành Trảm Ma đao. Về phần mượn vô cực thước bảo vệ tánh mạng, hắn sử dụng ám ảnh độn pháp vạn giảm ẩn trốn cũng có thể. Chỉ cần thời cơ nhìn chuẩn, thậm chí so vô cực thước hiệu quả không tồi. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong thần hồn thúc dục, đem vô cực thước từ trong hồn giới lấy ra. Theo sau một cái ném cho Trảm Ma đao. Ha ha ha ba. Thấy màn này, Trảm Ma đao khí linh hai mắt sáng lên, hô, Trình Phong, ngươi thật là bạn tâm giao. Chờ ta lên cấp làm bán thánh khí sau đó, nhất định giúp ngươi chinh chiến thiên hạ, san bằng tất cả địch nhân. Tiếng nói rơi xuống xong, Trảm Ma đao phun trào ra một đại luồng màu xanh đen chất khí, đem vô cực thước vây quanh bọc quanh. Ước chừng 4 sau 5 phút, rầm rầm ba. Cổ này màu xanh đen chất khí thu hồi, nhất thời để cho Trảm Ma đao bên trên suy yếu thánh uy, nhanh chóng tăng vọt đứng lên. Thời gian nháy con mắt, không những trở lại đỉnh phòng, thậm chí tiến hơn một bước. Để cho thánh uy nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một luồng bền chắc không thể gãy thánh đạo uy nghiêm, đóng dấu ở Trảm Ma đao bên trên. Trong phút chốc, khiến Trảm Ma đao uy lực tăng vọt. Thật giống như một vị vũ khí khi trung thánh nhân, cho người ta một loại có thể chém nát thiên địa vạn vật vị đạo. Thần càn giết thần, Phật trở giết Phật. Ha ha. Được rồi, ta rốt cuộc lên cấp làm rồi một kiện bán thánh khí. Hướng theo thánh uy ngưng tụ thành, Trảm Ma đao khí linh hà hà cười như điên. Tiếp tục đao phong thuận thế nhất trảm, đâm ba. Một đầu hiệp trường đao vết trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Chương 1730, Hương sư vấn tội. Mẹ nhà nó, khe khẽ một đao liền chạm nát hư không. Trảm Ma đao tùy ý nhất trảm, cư nhiên đem bầu trời chém ra rồi một đầu mấy dặm dài lỗ. Quần quận hư vô điên cuồng tràn vào, để cho Trình Phong giật nảy cả mình. Trảm Ma, trở về. Trong lúc khiếp sợ, Trình Phong vây tay cầm lại Trảm Ma đao. Không có thúc giục một chút long lực, tùy ý vung ra một đao tiến hành nghiệm chứng. Suy. Này bị đao phong chém trúng địa phương, không gian bích lũy giống như gỗ mục một dạng bị chém ra. Cho thấy Trảm Ma đao, gần như khủng bố phong mang. Mẹ kiếp, Trảm Ma cư nhiên sắc bén đến tình trạng như thế. Lần này, Trình Phong là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lẽ nào, đây chính là bán thánh khí uy lực sao? Không phí nhiều sức. Liền có thể chém nát không gian bích lũy, đây rõ ràng cho thấy Trảm Ma đao lên cấp làm bán thánh khí thể hiện. Sắc bén làm người ta tức lộn ruột, thứ gì luyện thể võ kỹ đối đầu Trảm Ma đao, đều là một đám hỗ hợp. Trình Phong, lúc này mới chỉ là chút bề ngoài. Thế mà, Trảm Ma đao khí linh lại nói, ta lên cấp làm bán thánh khí sau đó uy năng chân chính, là công kích lực cùng lực tàn phá gấp bội. Nói cách khác, ngươi dùng ta tới địch nhân công kích, sử dụng ra một điểm lực, lại sinh ra hai phần lực công kích. Đồng thời, tạo thành tổn thương rất khó khép lại, ít nhất so lúc bình thường khó khăn gấp đôi. Lực công kích cùng lực tàn phá gấp bội. Nghe vậy, Trình Phong mí mắt cuồng loạn. Theo sau dương mắt nhìn về phía hắn vừa vặn chém ra hư không kẽ hở, chỉ thấy cái kia kẽ hở tốc độ khép lại rất chậm. Đều đi qua rất lâu, vẫn có thể thấy rõ ràng. Nếu như đổi thành thường ngày thời điểm, vết đao đã sớm khép lại không sai biệt lắm. Đáng sợ, thật là có chút đáng sợ. Trình Phong hít sâu một hơi, chả ma mặc dù là một kiện bán thánh khí, nhưng uy năng chân chính lại đuổi sát thánh khí. Cũng không uổng ta hao phí lượng lớn tài nguyên, đem ngươi từ phá toái danh giới kéo trở về. Lên cấp làm bán thánh khí chả ma đao, uy lực rất để cho Trình Phong hài lòng. Cảm giác mình tâm huyết không có uổng phí, bỏ ra được đền đáp. Bất quá, đang ở Trình Phong cao hứng thời điểm. Ông long long. Dương dậm Tây Phương, phía Nam, phía Bắc. Có chừng mấy luồng mạnh mẽ khí tức xuất hiện. Hơn nữa đến từ Tây Phương khí tức, tựa như sóng lớn bài không, để cho bầu trời tầng mây đều hướng hai bên tản ra, hết sức kinh người. Không tốt, nhất định là chảm ma đao ban nãy chảm nát hư không động tĩnh quá lớn, kinh động Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng Phật môn cao thủ. Trình Phong từ trong vui mừng tỉnh lại, cau mày thì thầm, ta phải lập tức rời đi, nếu là bị Tây Mạc Phật Quốc cao tăng chặn lại, phiền toái sẽ một theo nhau mà đến. Trình Phong, sợ cái gì? Chảm ma đao vừa tấn cấp, đối với Phật môn cao tăng đến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ta hiện tại đã lên cấp làm rồi bán thanh khí, cường giả tuyệt thế cũng có thể một đao chém giết. Vậy chút đến Phật môn cao thủ, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một ít thực lực của ta. Chà ma, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Trình Phong lại lắc đầu nói, Tây Mạc Phật Quốc cao thủ tụ tập, đánh chết một người liền biết rút dây động rừng. Chúng ta trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, vô vị tranh đấu không cần tham dự. Trình Phong tuy rằng cũng muốn kiểm nghiệm một hồi chảm ma đao uy lực, nhưng để tránh đưa tới phiền thoái, hay là chuẩn bị rời khỏi. Dù sao Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng là bên trong vòng cùng ra vòng chỗ giáp giới, càng tọa lạc Tây Mạc Phật Quốc trăm tòa danh tự một trong Lôi Âm tự. Một khi kinh động Lôi Âm tự cao tăng, đưa tới Phật tức phong tỏa Trình Phong, hậu quả khó mà lường được. Được rồi, ngươi là lão đại ngươi làm chủ. Chảm ma đao khí linh nói thần một câu, chợt tự động vọt lên, cắm vào Trình Phong trên lưng vỏ đào Phật một trong. Về phần Trình Phong, chính là vây tay khép lại độ ác Phật kinh. Theo sau thi triển ra thất sát thuật ám ảnh sát, cả người bỗng dưng dung nhập vào một cây đại thụ bóng dáng bên trong, biến mất không thấy tung tích. Hiu hiu hiu ba. Trình Phong vừa biến mất không lâu, trọn vẹn 7-8 đạo nhân ảnh bay vút tiến tới. Đây 7-8 đạo nhân ảnh, mỗi người trên người mặc tăng y, đầu ánh sáng, tất cả đều là Phật môn hòa thượng. Bọn họ đến một cái rừng rậm bầu trời, từng đôi mắt liền nhìn về phía bên trong rừng rậm, tinh tế tìm kiếm người khả nghi. Thế mà, bọn họ cày mà một dạng đem trọn cái rừng rậm đều lật qua một lần, chính là chút nào không phát hiện. Không có ai. Một tên tuổi trẻ hòa thượng cao mày. Không có khả năng không có ai, bầu trời vết đao còn ở đây. Một tên lâu năm hòa thượng nói, ta phòng trừng, người kia hẳn đúng là cảm ứng được chúng ta khí tức, cho nên tỷ số rời đi trước. Chúng ta lại thì vô cùng cẩn thận, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tuổi trẻ hòa thượng không hiểu, người kia là làm sao phát hiện. Phản ứng để tránh cũng quá nhanh đi. Vậy người không đơn giản. Lâu năm hòa thượng thần sắc nghiêm nghị, ánh sáng từ trên trời đạo này còn chưa khép lại vết đao liền có thể nhìn ra, thực lực đối phương siêu cường, đoán chừng là một vị cường giả tuyệt thế. Chuyện này nhất định phải lên báo chiến tăng điện, để cho chiến tăng trước tới xử lý. Được, ta đây liền cho chiến tăng điện truyền tin. Tuổi trẻ hòa thượng gật đầu, theo sau bắt đầu nhanh lên. Cùng lúc đó, dẫn đến khởi phong ba kẻ cầm đầu Trình Phong, cũng đã cách xa rừng rậm, đi tới Tây Mạc Phật Quốc thứ 11 Phật Hoàn. Đang tìm thứ 11 Phật Hoàn yếu kém khu. Phật Quốc vòng thứ 11, Trình Phong đã lén qua một lần. Nhưng lúc đó Phật Hoàn yếu kém khu, đã bị đi theo khổ trúc hòa thượng to bổ xong, không cách nào nữa dùng. Bất quá cũng may Trình Phong biết rõ Phật Hoàn yếu kém khu không chỉ một, không cần bao lâu thời gian, liền tìm được một chỗ Phật mới vòng yếu kém khu. Chỗ này Phật Hoàn yếu kém khu, nằm tại một mảnh trong biển cát, tính bí mật rất cao. Trình Phong sau khi đến, hơi hơi quan sát chốc lát, có phát hiện không chấp pháp tăng ẩn nút sau đó, lặng lẽ hướng yếu kém khu đuột miệng đi tới. Lý Trắc Nôn, Phương Vô Vi, Trình Phong ta đến rồi. Trình Phong đứng ở Phật Hoàn yếu kém khu bổ nơi miệng, trong miệng thì thầm một câu, đồng nhiên cất bước lọt vào Phật Quốc thứ 12 vòng. Thời gian qua đi. Đại khái sau 3 tiếng, Tây Mạc Phật Quốc hạng 15 câu, một mảnh xa địa trong đó. Một bóng người bỗng nhiên từ một cái tích dịch bóng dáng trong xuất hiện, bất ngờ chính là Trình Phong. Rốt cuộc đến Phật Quốc thập ngũ hoàn rồi. Trình Phong thì thầm, căn cứ vào Phương Vô Vi nói, hắn đang Phật Quốc thập ngũ hoàn tây hướng 3.000 dặm nơi. Hy vọng hắn không có trêu chọc ta, nếu không, cho dù vạch mặt cũng phải cấp hắn một ít giáo huấn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thân ảnh thoáng một cái, hóa làm bầu trời một cái hướng tây phi hành thương ưng bóng dáng, lặng yên không một tiếng động chạy tới Phương Vô Vi cùng người khác vị trí. Mà tại lúc này, một đầu ám hà khô héo hình thành trong nham động. Một gian hoàng kim rèn đúc thành tòa nhà tọa lạc. Gian bu không gì ít, phòng này không lớn, bề ngoài cực giống một đầu ngọa long, cửa phòng chính là miệng rồng mong. Vào giờ phút này, một cái tức giận âm thanh đang từ trong miệng rồng loan truyền chút ra. Thuận theo âm thanh bước vào hoàng kim nhà, phát hiện hoàng kim bên trong nhà giấu càn khôn. Bên trong không gian rất lớn, khoảng chừng hơn 10.000 mở, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Hẳn đúng là một vị cường giả tuyệt thế, chế tạo ra đến chuyển rời hành cung. Mà tức giận âm thanh chính là từ một vị ngồi ở tứ trảo long ỷ thanh niên trong miệng truyền ra. Vị thanh niên này vóc dáng thon dài, tướng mạo xoáy khí, trời sinh có một luồng cấp trên uy nghiêm. Rõ ràng là Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi. Chương 1731, giao hơn chó. Lý Trác Nôn, ngươi quả thực là hôn trướng. Phương Vô Vi đứng ở phía trước ghế rồng tứ trảo, ngón tay trước mặt quỳ một chân trên đất tử y lão nhân, nổi giận mắng, ngươi cư nhiên tự quyết định, đem Trình Phong tại Tây Mạc Phật Quốc tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Là ai cho ngươi gan này? Giáp tâm ở chỗ nào? Quỳ một chân trên đất tử y lão nhân Lý Trác Nôn, thân hình rộng lớn, uy thế mười phần. Nhưng mà lúc này lại sắc mặt vô cùng khó coi, mặc cho Phương Vô Vi khiển trách tức giận mắng, không dám tí ti cãi lại. Chờ Phương Vô Vi khiển trách chấm dứt, mới giải thích, điện hạ, lão nô làm như thế, có thể toàn bộ là vì ngài a. Vì ta. Vì đem ta từ thái tử vị bên trên kéo xuống. Điện hạ, làm sao biết chứ? Lý Trác Nôn giải thích, ta lúc đầu sở di đem Trình Phong hành tung tiết lộ, chính là ý đồ lấy độc trị độc. Trình Phong kia hôm nay đã có thành tựu, căn bản không có đem ngài coi ra gì. Thậm chí ngài muốn mời Trình Phong trưởng bối đi Ngọc Kinh thành nhỏ ở, cũng bị Trình Phong nhờ quan hệ từ chối thẳng thắn. Cho nên ta liền đem Trình Phong tin tức, thông qua một cái lão bằng hữu tiết lộ ra ngoài, mượn hướng tới mọi người tay, ép Trình Phong trở lại thần triều đi. Mượn tay người khác, ép Trình Phong trở về. Nghe xong nói chỗ này, Phương Vô Vi lửa giận trong lòng hơi hơi bình phục. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy sẽ để cho Trình Phong lọt vào to đại trong nguy cơ. Nộ nhỡ nửa đường ngoài ý, bản điện làm sao hướng phụ hoàng khai báo. Điện hạ, những lão nô này đã đánh giá qua. Lý Trác Nôn nói, tin tức tiết lộ sau đó, Trình Phong xác thực sẽ gặp phải nguy hiểm. Vốn lấy Trình Phong giết liền cân nhắc tôn cường giả tuyệt thế thực lực, hoàn toàn có năng lực từ Tây Mạc Phật Quốc, đem về chúng ta Vũ Hóa Thần Triều. Nhiều nhất chỉ có thể bị chút bị thương, ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Lý Trác Nôn, đây chỉ là người nhất gia chi ngôn. Phương Vô Vi lửa giận khó tiêu, nếu để cho phụ hoàng biết rõ tin tức, không chỉ biết đem ngươi xử tử lăng trì, càng biết tru sát cửu tộc ngươi. Ngoài ra, Trình Phong đã đoán được là ngươi bán đứng hắn. Trước đây không lâu còn một vốn một lời điện nói năng lô mãng, thậm chí đem hỏa rơi tại rồi bản điện trên đầu. Không cần quá lâu, liền sẽ đuổi tới nơi đây hưng sư vấn tội. Ngươi nói, ta nên như thế nào trả lời? Cái gì? Trình Phong đã biết rồi tin tức. Nghe vậy, Lý Trác Nôn kinh hãi, không có khả năng à, ta cái kia lão bằng hữu miệng rất nghiêm, hơn nữa còn phát ra thần hồn thệ ngôn. Trình Phong là làm thế nào biết tin tức? Chẳng lẽ là Trình Phong bắt sống ta người bạn kia? Nghĩ đến đây, Lý Trác Nôn lạnh cả người mồ hôi điên cuồng bốc lên, điện hạ, lão nô làm hết thệ các thứ này, có thể toàn bộ là vì ngài a, xin ngài nhất định phải giữ được lão nô. Ngươi làm bậc này chuyện ngu xuẩn, muốn bản điện làm sao bảo vệ ngươi? Phương Vô Vi nổi giận nói, chẳng lẽ muốn ta cùng Trình Phong triệt để vạch mặt? Điện hạ, ngài đã cùng Trình Phong vạch mặt rồi. Lý Trác Nôn nói, tại ngài lấy Trình Phong phụ mẫu trưởng bối làm tiền đặt cuộc, vội vã hiếp đối phương trở lại thần triều thời điểm, đối phương liền ghi hận ngươi. Tuy rằng Trình Phong ngoài miệng không nói, nhưng lão nô nhìn ra, thậm chí đối với ngươi động sát tâm. Loại này xương cứng, nhất định phải nhiều nghĩa mai mới được. Nếu không, liền ai là chủ nhân, ai là nô tài đều không phân rõ. Nghe xong Lý Trác Nôn nói chỗ này, Phương Vô Vi trầm mặc, trong ánh mắt quang mang chớp thước. Mà đang lúc ấy thì, hoàng kim nhà ngoài truyền tới rồi một luồng nhàn nhạt sóng sức mạnh. Sau một khắc, một hơi gió mát từ hoàng kim cửa phòng ra thổi tới. Chợt liên hóa thành một vị thân mặc thanh niên áo đen, rõ ràng là Trình Phong. Trình Phong, ngươi liền nhanh như vậy chạy tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trình Phong, Phương Vô Vi cùng Lý Trác Nôn đồng loạt kinh sợ. Không nghĩ tới Trình Phong của mọi người vị cường giả tuyệt thế dưới sự truy kích, nhẹ nhàng thoải mái liền quay trở về Phật Quốc Thập Ngũ Hoàn.